Diệp Tử Mộ trái tim vốn dĩ chỉ là đông, đông, đông mà trọng nhảy, Nam Diên lời này vừa ra, tiếng tim đập nháy mắt liền biến thành buồn trồn thanh, trầm trọng lại dày đặc. Chuyên môn. Đưa hắn. Diệp Tử Mộ nhớ tới mới vừa rồi nhìn đến nữ nhân khom lưng thải hoa dại bộ dáng, vốn dĩ liền cảm thấy tấm lưng kia cực mỹ, hiện tại, đâu chỉ mỹ, hắn cảm thấy Bạch Trúc chính là thiên tiên. Không, thiên tiên đều không có nàng đẹp. Diệp Tử Mộ tiếp nhận kia đủ mọi màu sắc trói thành một bó sơn giá hoa, khoe miệng giật giật, nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, rất đẹp, ta thích. Trên đường trở về, Diệp Tử Mộ không nói gì, tựa ở tự do. Hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở kia phủng sơn giá hoa phía trên, lòng bàn tay nặn ra hắn đều không bỏ được buông tay. Không chỉ có như thế, đưa lưng về phía Nam Diên thời điểm, kia khoe miệng đều mau liệt tới rồi nhị sau can. Sau khi trở về, tiểu thợ săn tìm cái cọc gỗ tử, múa may một phen khảm đao. Thực mau liền bổ ra một cái thô giáp tế khẩu bình hoa. Bình hoa rót tiếp nước sau, kia một phủng sơn giã hoa bị hắn cắm đi vào, rồi sau đó đặt tới trên bàn. Một ngày thời gian, trừ bỏ ăn cơm ngủ luyện võ, tiểu thợ săn thích nhất làm chính là nhìn chằm chằm kia sơn giã hoa ngây ngô cười. Đáng tiếc, hoa dại hoa kỳ không dài, chỉ 4-5 ngày liền héo. Ngươi nếu thích, ta lại thải tới đưa ngươi. Nam Diên thích xem tiểu thợ săn hai mắt sáng lên bộ dáng. Tuy rằng này hai mắt không có A Thanh Mỹ, nhưng lóe quang điểm thời điểm cũng cực xinh đẹp. Diệp Tử Mộ moi moi chính mình mặt, nói thầm nói, nào có nữ nhân đưa nam nhân hoa, về sau ta đưa ngươi. Vì thế từ ngày này khởi, tiểu thợ săn Diệp Tử Mộ cơ hồ mỗi ngày đều phải đi trong núi thải một bó sơn dã hoa đưa cho Nam Diên. Thẳng đến thời tiết thay đổi, sơn dã hoa càng ngày càng ít, không tốn nhưng thải tiểu thợ săn mới sửa vì trích quả dại. Mùa thu trong núi có đủ loại quả dại, thợ săn ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm, thực dễ dàng là có thể tìm được này đó quả dại. Quả vị ngọt thanh mà anh đào, thịt quả chua ngọt hơi nước nhiều khay nhi, còn có đèn lồng quả, thứ mân quả, sơn kinh tử, viên quả táo, dã quả mận. Không chỉ có nhan sắc đẹp, hương vị cũng không tồi. Hắn một trích liền trích có thể nửa sọn. Diệp Tử Mộ, bên kia. Nam Diên nhìn đến một mảnh hồng diễm diễm quả dại tử thụ, chiều thợ săn chỉ. Diệp Tử Mộ buồn bực, đã nhiều như vậy, còn chưa đủ a. Này khay nhi phóng không được lâu lắm, thải quá nhiều sẽ lạn rớt. Này trái cây nước sốt nhiều, có thể làm rượu trái cây. Diệp Tử Mộ vừa nghe lời này, tức khắc tràn ngập nhiệt tình nhi, ngươi như thế nào không nói sớm, ta cho ngươi trích một sọt. Không cần một sọt, lại trích một chút là đủ rồi. Hai người đi tới, dưới chân đột nhiên đồng thời một đốn. Phía trước có người. Tiểu Đường lập tức hội báo tình huống, Diên Diên, là khí vận tử nữ chủ cùng nam chủ. Nam Diên lừ một tiếng, đoán được. Phong Túc tuy rằng mất đi ký ức, nhưng võ công thượng ở. Hắn đi đường tình hình lúc ấy theo bản năng mà phóng nhẹ bước chân. Hơn nữa một khắc nói tiếng bước chân là người thường nặng nhẹ, không khó đoán ra này hai người thân phận. Diệp Tử Mộ nhìn về phía Nam Diên, thấp giọng hỏi, chúng ta muốn hay không lảng tránh một chút. Nữ nhân hiện tại không có mang ra người mặt nạ, là kia trương mỹ diễm tinh xảo khuôn mặt. Hơn nữa, nữ nhân không thích thấy người ngoài. Nam Diên hơi đốn một chút liền nói, tính, không cần lảng tránh. Diệp Tử Mộ trong mắt xẹt qua một mạt hồ nghi chi sắc. Nam Diên giải thích nói, ngày sau liền dùng gương mặt này kỳ người, ta lười đến lại mang ra người mặt nạ. Diệp Tử Mộ nghe vậy, dở khóc dở cười. Hắn còn tưởng rằng là bởi vì gì, nguyên lai chính là lười. Tính, dù sao này thôn Phong Cốc cũng đại không trường cửu, hắn cũng không sợ làm thôn dân biết hắn tương lai tức phụ có bao nhiêu mỹ. Hai người không lảng tránh, phía trước hai người thực mau liền đi tới bên này. Ôn Tú ăn mặc một kiện tiểu váy hoa, khuôn mặt nảy nở rất nhiều, làn da cũng trắng không ít, là cái ngũ quan thanh tú kiểu tiếu thiếu nữ. Đứng ở bên người nàng nam nhân xuyên một kiện thâm sắc vải thô áo tang, tuy rằng làn da đen rất nhiều, nhưng ngũ quan như cũ tinh xảo, là cái thập phần tuấn mỹ nông phu. Ôn Tú nhìn đến thợ săn, mới vừa rồi theo bản năng giấu ở phía sau tay thu trở về, lộ ra trên tay linh chi. Phong Túc lại không có thả lỏng cảnh giác, vẫn lấy bảo hộ tư thái chắn Ôn Tú phía trước. Tiểu Đường nhíu môi, nhìn các ngươi này che đậy đậy bộ dáng, Diên Diên mới không hiếm lạ này phá linh chi đâu. Ôn Tú chụp bay Phong Túc, nói khẽ với hắn nói, Mạch Ngọc là giúp qua ta người, không phải trong thôn những người đó. Chờ Phong Túc tránh ra, Ôn Tú đi lên trước một bước, đối thợ săn nói, thợ săn ca ca, đã lâu không thấy. Bên cạnh ngươi vị cô nương này lớn lên thật đẹp, ta chưa bao giờ gặp qua, không biết nàng là. Ôn Tú tại đây thôn Phong Cốc đãi lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đẹp nữ nhân. Nếu phóng tới nàng thế giới, chỉ bằng vào gương mặt này là có thể trà trộn giới giải trí. Diệp Tử Mộ còn chưa mở miệng, Nam Diên liền trước một bước lên tiếng, là ta. Ôn Tú đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây sau tức khắc kinh hô một tiếng, tiền bối. Thối lui đến một bên Phong Túc nghe thế thanh tiền bối, bá một chút ngẩng đầu xem ra, lúc này đây xem Nam Diên ánh mắt rõ ràng không giống nhau. Tiên bối, ngươi như thế nào thay đổi cái dạng? Ôn Tú vẻ mặt không thể tưởng tượng. Nàng trước kia xem tiểu thuyết cũng nhìn đến quá cái gì tức cốt đổi mặt chi thuật, nhưng kia dù sao cũng là tiểu thuyết, hay là vị tiền bối này cũng dùng cái gì đổi mặt thuật, ách, tục xưng cổ đại bản chỉnh dung. Tiền bối không chỉnh thời điểm liền khá xinh đẹp, hiện tại chỉnh xong dung liền biến thành một cái tuyệt thế đại mỹ nhân, hảo mỹ. Bất quá cổ đại chỉnh dung kỹ thuật hẳn là rất đau đi. Ta vốn dĩ liền trường cái dạng này. Nam Diên nhàn nhạt nói, ánh mắt ngược lại dừng ở Phong Túc trên người. Phong Túc vẫn là rất đẹp. Nếu cùng một đám nông phu đứng chung một chỗ, như cũ có thể hạc trong bầy gà, chỉ là trải qua quá dãi nắng dầm mưa sau, cả người thô ráp không ít, không bằng nàng tiểu thợ săn có tinh thần, cũng không bằng tiểu thợ săn có khí chất. Phong Túc cũng đang xem nàng, tựa hồ có nói cái gì tưởng đối nàng nói. Ôn Tú đem nam nhân phản ứng thu vào đáy mắt, bĩu môi, nói, Mạch Ngọc, đây là ta nói tiền bối, thợ săn ca ca thê tử, cũng là ngươi tâm tâm niệm niệm hồi lâu kia nửa cái ân nhân cứu mạng. Sửa tên vì Mạch Ngọc Phong Túc theo bản năng mà giải thích một câu, Tú Tú, ta không có tâm tâm niệm niệm, ta chỉ là muốn giáp mặt nói cái tạ. Hắn vẫn luôn nhớ rõ ngày đó sự tình, có người cho hắn băng bó miệng vết thương, cũng có người bối hắn một đường. Này hai cái đều là hắn ân nhân cứu mạng. Chỉ là Tú Tú nói, vị tiền bối này không thích bị người quấy rầy, cho nên hắn mới vẫn luôn không có lên núi bái phỏng. Mạch Ngọc chiều Nam Diên ôm ôm quyền, tiền bối, ngày đó ân cứu mạng, Mạch Ngọc vô cùng cảm kích. Nam Diên liếc mắt banh mặt tiểu thợ săn, thái độ xa cách mà trả lời, giúp ngươi băng bó miệng vết thương, chi kỷ chăm sóc ngươi đều là Ôn Tú, ta thật sự không tính là cái gì ân nhân cứu mạng. Bất quá ta khá tò mò một sự kiện, ngươi sau khi thương thế lành vì sao không rời đi. Tiểu đường, Diên Diên biết rõ cố hỏi. Bên cạnh Ôn Tú hỗ trợ giải thích nói, tiền bối, Mạch Ngọc hắn nhớ bất đắc dĩ trước sự tình. Hắn không chỗ để đi, cho nên ta thu lưu hắn. Nam Diên tiếp tục hỏi, trai đơn gái chiếc cùng chỗ một thất. Thôn dân chưa từng nói xấu. Ôn Tú nghe được lời này, mặt hơi hơi phím hồng, ho nhẹ một tiếng nói, hiện giờ thôn dân đều biết Mạch Ngọc là ta từ ổ khất cái nhặt về tới cửa hôn phu, đôi ta về sau là muốn thành thân. Nam Diên ánh mắt đảo qua này mặt lộ vẻ thẹn thùng thiếu nữ, biểu tình mặc danh, không có ký ức nam nhân ngươi cũng dám gả. Nếu người này có thê có tử, ngày sau chờ các nàng tìm tới, ngươi nên như thế nào tự xử? Chương 330 ám hương đâu, như thế nào còn không có tới? Chương 330 ám hương đâu, như thế nào còn không có tới. Ôn Tú nghe được lời này, cả người như bị sét đánh, có thê có tử. Nàng bỗng dưng nhìn về phía Phong Túc, biểu tình có trong nháy mắt hoảng loạn, không, không thể nào, hắn không giống như là có thê có tử người a. Hơn nữa nàng ngày thường trêu đùa người này thời điểm, hắn phản ứng thập phần xấu hổ buồn bực, lần trước, nàng trộm thân hắn một ngụm, hắn cổ căn đều đỏ, phản ứng như vậy chúc chắc, không có khả năng đã cưới vợ sinh con. Ôn Tú hoảng loạn qua đi liền chấn định xuống dưới. Tiền bối, ta tin tưởng phán đoán của ta, Mạch Ngọc hắn không có thành thân sinh con. Nam Diên gật đầu, nếu ngươi phán đoán là thật sự, hắn không có đón dâu sinh con, nhưng hắn có vị hôn thê, ngươi lại nên như thế nào? Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chính thê chi vị không thể thay đổi, ngươi hay là phải cho hắn làm tiểu. Đủ rồi tiền bối. Mạch Ngọc trầm giọng đánh gãy nàng lời nói, đây là ta hai người chi gian sự tình, còn thỉnh tiền bối không cần xen vào việc người khác. Suy. Diệp Tử Mộ không lưu tình chút nào mà trào phúng ra tiếng, ta nương tử hảo tâm vì các ngươi suy xét, các ngươi lại không biết tốt xấu. Nói, Diệp Tử Mộ trên dưới đánh giá trước mắt này ngũ quan tuấn mỹ nam nhân, càng xem càng khó chịu, xem ngươi này tuổi cũng già đầu rồi, còn thật có khả năng đính hôn. Ta hai người ngôn tẫn tại đây, các ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào, lười đến quản các ngươi này phá sự nhi. Nương tử, chúng ta đi. Diệp Tử Mộ kéo Nam Diên liền đi. Nam Diên còn tưởng quay đầu lại xem một cái. Lại bị Diệp Tử Mộ đè lại cái hót, không chuẩn xem, ngươi có phải hay không cảm thấy kia nam nhân đẹp à? Ta cùng ngươi nói, loại này đẹp nam nhân nhất không đáng tin cậy, ngươi đừng bị loại người này lừa. Tiểu thợ săn lại nhảy thời điểm, tiểu đường cũng ở lại nhảy, Diên Diên, ta vừa rồi cảm giác được, ở ngươi hỏi xong kia mấy cái linh hồn khảo vấn sau, nam chủ đối với ngươi hảo cảm giá trị bá một chút giảm hơn phân nửa. Đại khái lại trách ngươi xen vào việc người khác, chọc nhà hắn tức phụ không vui, hừ, không biết tốt xấu. Diên Diên nói không sai à. Nam Diên cũng không phải khó xử này hai người, nàng là thật sự rất tò mò, thoại bản tử thượng thường có như vậy mất trí nhớ bị nhặt kiều đoạn. Nhưng là, nhặt người nữ chủ liền thật sự không suy xét mấy vấn đề này sao? Đại khái là luyến ái nào lớn hơn hết thảy, cũng hoặc là nhan giá trị cao hơn hết thảy, làm người nhớ không nổi như vậy cơ bản vấn đề. Lần này ngẫu nhiên gặp được khí vận tử nữ chủ lúc sau, Nam Diên liền không còn có gặp được, cũng không có cố tình đi tìm hiểu hai người tin tức. Lao các chủ cấp ra kỳ hạn là một năm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói trường cũng không dài, bất quá Nam Diên cũng không có vội vã đi Tề Vương cung trộm cái gì Tề Vương bên người chi vật, mà là lưu tại trên núi cùng thợ săn cùng nhau tập võ. Trừ bỏ mỗi tháng hồi dạ mị các hoàn thành cơ bản ám sát nhiệm vụ, nàng cơ bản cùng tiểu thợ săn đại ở trên núi. Đương nhiên, ở sát nghiện được đến giảm bất lúc sau, này lúc sau tiếp nhiệm vụ, không hề là vô danh tiểu tốt, sát thủ ám hương ở chín nguyệt nội liên tục giết chín quốc chín đại nhân vật lúc sau, thanh danh vang dội. Không đến một năm thời gian, sát thủ ám hương liền đi bước một siêu việt thích khách sát thủ bảng trước năm tên, cuối cùng đoạt được thích khách sát thủ bảng đệ nhất danh. Mà hồi lâu không có động tính phong túc ngã đến đệ nhị. Giang hồ phía trên, quán trà khách điếm bên trong, không người không ở nghị luận vị này đại danh đỉnh đỉnh nữ sát thủ. Trừ bỏ ám hương tạo thành này mấy lần oanh động, còn có hai vị thích khách lần lượt sấm Tề Vương cung tin tức. Cái thứ nhất thích khách mãi giả mị các chữ thiên sát thủ Vô Ngân, sát thủ Vô Ngân không biết sao đêm thăm Tề Vương cung, đáng tiếc không có thể tránh thoát Tề Vương cung thiên la địa võng, bị sinh bát, Vô Ngân nuốt độc tự sát, Tề Vương lại không có buông tha hắn thi thể, đêm này quất xác, thi thể treo ở cửa thành ngoại bạo phơi 3 ngày. Từ đây, thích khách sát thủ bảng thượng, xếp hạng đệ tam thích khách Vô Ngân bị mặt danh. Còn có một vị thích khách thành công lẫn vào Tề Vương cung, cũng cải trang dịch dung thành trong cung hoạn quan, đánh cắp Tề Vương một thứ. Đến nơi đánh cắp chính là cái gì, có người nói là Tề Vương bên người xuyên áo lót của lót, có người nói là Tề Vương chuyên dụng cái bô. Tóm lại, là một kiện rất có hương vị đồ vật. Vị này không có thể lưu lại danh hiệu sát thủ, bị người trong giang hồ diễn xưng là cổ quái sát thủ. Mọi người hoài nghi, người này có nào đó khó có thể miêu tả đam mê. Này đêm, Tề Vương cung. Diên Diên, Tây Bắc phương 50 mét có hơn có một bát cao thủ. Tiểu Đường tận chức tận trách mà đương một cái tiểu máy trắc nghiệm. Cảm giác được. Bạch Trúc khinh công vốn dĩ liền hảo, hơn nữa này mấy tháng, Nam Diên ngày qua ngày luyện tập, khinh công có thể nói là đã tới rồi một loại xuất thần nhập hóa cảnh giới. Vô thanh vô tức, người phong hợp nhất, quỷ mị hắc ảnh hiện lên, sẽ chỉ làm người cho rằng đó là một trận thanh phong phất quá. Nam Diên một đường thông suốt mà tiến vào chính mình muốn đi địa phương. Dạ mị các. Năm vị chữ thiên sát thủ chung, phong túc đến nay không có tin tức, Vô Ngân chết ở Tề Vương cung, ám hương chưa về, dư lại hai cái, đoạt mệnh cùng lôi đình đều ở. Trừ bỏ hai cái chữ thiên sát thủ, còn có hơn 20 vị chữ địa sát thủ. Chữ địa sát thủ toàn vì nhân chứng. Chữ thiên sát thủ đoạt mệnh hồi bẩm nói, đệ tử này một năm vẫn luôn ở điều tra phong túc rơi xuống, chưa từng tìm được cơ hội đi Tề Vương cung. Lời này vừa nói ra, chữ địa sát thủ chung có người cười nhạt ra tiếng. Nói được dễ nghe, còn không phải sợ chết. Nói thẳng một câu sợ chết, bọn họ cũng không sẽ trào phúng, bởi vì bọn họ cũng không có cái này gan phách sấm Tề Vương cung, nhưng sợ chết chính là sợ chết, hà tất nói loại này đường hoàng nói. Chữ thiên sát thủ lôi đình tắc trình lên chính mình trộm tới đồ vật, đệ tử trộm tới Tề Vương áo lót. Lao các chủ theo như lời bên người chi vật, đều không phải là chỉ cái gì áo lót của lót, mà là Tề Vương thường xuyên đặt ở bên người thưởng thức đồ vật, hoặc là hắn thường xuyên dùng đồ vật. Mọi người nhìn đến kia một kiện minh hoàng áo lót, biểu tình đều có chút một lời khó nói hết. Lao các chủ nhìn lướt qua, ừ một tiếng. Tuy rằng áo lót xác thật tính Tề Vương bên người chi vật, nhưng quần áo cởi lúc sau sẽ cầm đi giặt áo cục rửa sạch, này trung gian có quá nhiều cơ hội xuống tay trộm áo lót, căn bản không khó. Bất quá, có thể thần không biết quỷ không hay mà lẫn vào Tề Vương cung, đã tính không tồi. Ít nhất, so tự cho là đúng Vô Ngân thông minh. Liền phong túc đều không thể toàn thân mà lui, cũng không biết Vô Ngân là từ đâu mượn lá gan. Thế nhưng trực tiếp ban đêm xông vào Tề Vương cung, thế cho nên rơi vào như vậy một cái kết cục. Biết Vô Ngân tử trạng thời điểm, dạ mị các này đó sát thủ cũng không dễ chịu. Đảo không phải cùng Vô Ngân có bao nhiêu tốt giao tình, mà là bọn họ cảm thấy, một ngày nào đó, thân là sát thủ bọn họ cũng sẽ ở mỗi một lần nhiệm vụ tái phát đến một cái chết không toàn thây kết cục. Ám hương đâu? Còn chưa trở về. Lao các chủ hỏi. Chữ địa sát thủ trung độc bộ cười nhạo, ngày thường nói mạnh miệng nói nhiều, không mặt mũi tới đi. Độc bộ không tin ám hương, mặt khác sát thủ lại không có quá sớm bình luận. Này một năm nội, ám hương tiến bộ đã vượt quá mọi người dự kiến. Cơ hồ mỗi tháng đều phải sát một cái nổi tiếng chín quốc nhân vật, còn biến đổi đa dạng tới, mỗi cái quốc gia sát một cái. Hơn nữa mọi người xem đến ra tới, ám hương khinh công càng hơn từ trước, nội lực cũng so trước kia thâm hậu. Bổn tọa lại chờ ám hương nửa canh giờ, nếu như nửa canh giờ nội ám hương không có gấp trở về, này các chủ chi vị ngày sau liền giao dư lôi đỉnh. Lao các chủ nói. Lôi đỉnh trong mắt mới vừa lộ ra một chút vui mừng, một mặt bóng đen liền bay tiến vào. Ở đây đều là dạ mị các cao thủ, chính là này hắc ảnh lại ở vào đại đường lúc sau, bọn họ mới phát hiện. Lúc này chính là ban ngày ban mặt, trở về nữ tử lại một thân y phục dạ hành, trên vai thậm chí dính một ít núi rừng chung cỏ cây mảnh vụn, như là vừa mới vượt núi băng đèo mà đến, phong trần mệt mỏi. Người này, đúng là mới vừa rồi mọi người nhắc mãi sát thủ ám hương. Chương 331 truyền quốc ngọc tỷ, Thử Long Ngọc Bội. Chương 331 truyền quốc ngọc tỷ, Thử Long Ngọc Bội. Nam Diên trong tay xách theo một cái miếng vải đen bao vây. Nàng tầm mắt đảo qua mọi người, dừng ở lão các chủ trên người, đầu tiên là hành lễ, rồi sau đó mới nói, làm các chủ đợi lâu, đêm qua ta lẻn vào Tề Vương cung lấy Tề Vương gần người chi vật, suốt đêm tới rồi, cứ thế chậm trễ canh giờ. Mọi người nghe được lời này, phản ứng đầu tiên chính là vớ vẩn. Sao có thể? Dạ mị các kiến với núi Ngọc Quỳnh bên trong, mà núi Ngọc Quỳnh ở vào Tống, Trần hai nước biên cảnh, cùng Tề Vương cung cách có gần 800 dặm. Nàng chỉ một đêm liền đuổi trở về. Khinh công lại hảo, trong một đêm hành 300 dặm liền thập phần lợi hại. 800 dặm. Cho rằng chính mình là thiên lý mã sao? Liền tính thiên lý mã, kia cũng là một ngày hành 1000 dặm, ám hương lại nói, chính mình suốt đêm từ Tề quốc tới rồi, chỉ dùng một ngày không đến. Thổi cái gì ra châu? Vứt bỏ ám hương có phải hay không suốt đêm từ Tề quốc tới rồi không nói, nàng thật sự ban đêm xông vào Tề vương cung. Phong Túc cùng Vô Ngân như vậy cao thủ, bởi vì ban đêm xông vào Tề vương cung, một cái bị trọng thương, đến nay sinh tử không rõ, một cái khác không tránh được thiên la địa võng, chẳng sợ nuốt độc tự sát đều phải bị Tề vương cái kia bạo quân quất xác bạo phơi. Này hai người cũng chưa có thể rơi vào một cái kết cục tốt. Phong Túc cùng Vô Ngân đều không được, ám hương là được. Độc bộ đương trường liền phát ra thực khinh thường cười nhạo thanh. Hắn vẫn luôn không thích ám hương, cảm thấy nữ nhân này hiệu quả và lợi ích tâm quá nặng, ở ám hương thay thế được Phong Túc trở thành thích khách sát thủ bảng đệ nhất lúc sau, liền càng không thích. Hắn nhưng không hy vọng dạ mị các chủ chi vị rơi vào ám hương trong tay. Lao các chủ trong mắt cũng xẹt qua một mạt kinh dị chi sắc, vì sao tuyển đêm qua hành động. Hắn sáng sớm liền thông chi mấy người nghiệm thu thành quả nhật tử, ám hương lại cố tình tuyển đêm qua hành động. Nam Diên trả lời, ta bấm tay tính toán, đêm qua thời cơ tốt nhất. Một chúng sát thủ. Cái gì cho má lý do, quá có thể xả. Nam Diên thần sắc nhàn nhạt mà giải thích nói, lúc này tiết Tề quốc hạ trùng nhiều nhất, Tề vương hỉ ăn quả hồng cùng hạch đào, Tề vương cung trồng trọt không ít, này hai loại thụ lá cây đúng lúc là dế bủi thích nhất ăn đồ ăn, dế bủi tiếng kêu to thập phần vang dội, thêm chi hôm qua Tề quốc nhiệt độ không khí cao, trừ bỏ ẩm ý dế bủi, mặt khác côn trùng kêu vang thanh cũng dị thường ồn ào, này đó thanh âm có thể tốt lắm yểm hộ một cái thích khách. Mặt khác, Vô Ngân ban đêm xông vào Tề vương cung lúc sau, Tề vương tẩm cung chung quanh thủ vệ so chi từ trước càng vì nghiêm ngặt, cùng chi đồng thời, địa phương khác phòng thủ trở nên tương đối bạc nhược. Còn nữa, đêm qua Tề vương tâm tình rất tốt, các cung phi tần cùng cung nữ bọn thái giám cũng thả lỏng cảnh giác, cực dễ lẫn vào trong đó. Nam Diên là lần đầu tiên cùng một đám người ngoài bá bá nhiều như vậy lời nói. Đương nhiên, không phải vô nghĩa, nàng như vậy một bá bá, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thời buổi này, ra cái nhiệm vụ xem thời tiết liền tính. Tự nhiên còn muốn đi tìm hiểu nhân gia trong vương cung loại cái gì cây cối hoa cỏ. Còn muốn xen vào cái gì côn trùng kêu vang điểu tiếng kêu. Thậm chí liền đối phương tâm tình được không đều đến suy xét ở bên trong. Ta đi, chịu phục. Bất quá. Ám hương thật là đêm qua mới lẻn vào Tề vương cung. Từ đêm qua đến bây giờ, ước chừng 5-6 cái canh giờ, liền điểm này nhi công phu, được rồi gần 800 dặm. Nam Diên bịa chuyện xong tuyển đêm qua động thủ lý do, làm cho mọi người mặt, mở ra bao vây. Đương bên ngoài một tầng miếng vải đen mở ra, bên trong đồ vật lộ ra tới lúc sau, ở đây sở hữu sát thủ, bao gồm lao các chủ ở bên trong, đồng thời hít hà một hơi. Thiên A! Này, này chẳng lẽ là... Nam Diên thần sắc bình tĩnh, ngữ khí cũng là gợn sóng bất kinh, truyền quốc ngọc tỷ, cùng với Tề vương tử Long Ngọc Bội, hai kiện bảo bối, thỉnh các chủ xem qua. Lao các chủ nguyên bản ngồi, nghe vậy bá một chút đứng lên, một đôi che kín nếp gấp cùng lão nhân đốm tay hơi hơi phát run mà tiếp nhận này hai dạng bảo bối. Đôi mắt đều xem thẳng. Lao các chủ còn như thế, càng không nói đến những người khác. Lại là hỉ nộ không hiện ra sát thủ nhóm, giờ phút này đều lộ ra cực kỳ khiếp sợ thần sắc. Thật sự là truyền quốc ngọc tỷ, mà không phải bình thường ngọc tỷ. Dễ dàng như vậy liền trộm tới rồi truyền quốc ngọc tỷ, sao có thể? Có thể hay không là mô phỏng? Không giống phỏng, này tính chất, này màu sắc, chỉ sợ cũng là trong truyền thuyết truyền quốc ngọc tỷ. Càng không thể tư nghị chính là Tử Long Ngọc Bội đi. Thứ này Tề vương cũng không rời khỏi người. Muốn đánh cắp Tử Long Ngọc Bội nói dễ hơn làm. Truyền quốc Ngọc Tỷ đều không phải là Tề quốc Ngọc Tỷ, chính là 600 năm trước, thiên hạ còn không có phân liệt thành chính quốc, từ Đại Nguyệt quốc nhất thống thiên hạ khi Đại Nguyệt quốc khai quốc hoàng đế sở tạo. Nghe nói năm đó mỗi phụ thuộc tiểu quốc trong lúc vô tình đến tới một khối bảo ngọc, cố ý hiến ra tới. Kia bảo ngọc thế gian ít có, xanh tươi ướt át, tinh tế như tơ, như một ông thanh triệt thấy đáy bích thủy ngưng kết mà thành. sở hữu gặp qua người đều không thể đem ánh mắt từ kia bảo ngọc thượng rời đi. Sau lại Đại Nguyệt quốc khai quốc hoàng đế tìm ngày qua hạ tốt nhất ngọc điêu sư, đem này khối bảo trạm ngọc thành ngọc tỷ. Nay ngọc tỷ liền vì truyền quốc ngọc tỷ, thiên hạ độc nhất vô nhị, là quyền lợi cùng thân phận tượng trưng. 500 năm lúc sau, Đại Nguyệt quốc một thế hệ không bằng một thế hệ, Nguyệt quốc hoàng đế cuối cùng ngu ngốc vô năng, thiên hạ từ đây hỗn loạn, mấy phương thế lực khởi nghĩa vũ trang, vài vị khác phái chư hầu vương cũng tự lập vì vương. Thiên hạ loạn thành một đoàn, chậm rãi diễn biến thành hiện tại chín quốc phân tranh cục diện, đã rằng có 80 năm. Đại Nguyệt quốc bị lật đổ lúc sau, nay khối truyền quốc ngọc tỷ cũng tùy theo biến mất không thấy. Thẳng đến 10 năm trước, có tin tức truyền ra, truyền quốc ngọc tỷ vì Tề Vương đoạt được. Nghe đồn đến truyền quốc ngọc tỷ giả được thiên hạ, Tề Vương này khối truyền quốc ngọc tỷ, làm không ít người đỏ mắt. Ở được đến truyền quốc ngọc tỷ lúc sau, Tề Vương thiết kế đặc biệt thượng bảo các, để bạt chính mình tâm phúc, đại nội cao thủ Tiết Trường Tùng Tiết Công Công vì trưởng ấn thái giám, chuyên môn phụ trách trông giữ này cái truyền quốc ngọc tỷ. Thượng bảo các chung quanh không chỉ có cao thủ Tiết Trường Tùng tự mình bảo quản, còn có hộ vệ thật mạnh gác. Tưởng tiếp cận thượng bảo các cũng đánh cắp này cái truyền quốc ngọc tỷ, khó khăn giống như với tiếp cận Tề Vương. Còn có kia cái Tử Long ngọc bội, tưởng đánh cắp kia cái Tử Long ngọc bội thế tất muốn tới gần Tề Vương ba bước trong vòng, càng là khó càng thêm khó. Nghe đồn Tề Vương tuổi trẻ khi từng ngẫu nhiên gặp được một vị cao nhân, kia cao nhân chính là một người đạo hạnh sâu đậm lao đạo sĩ. Tím vì đạo gia tinh tượng thuật thượng đại biểu thiên tử tinh tượng tử vi tinh, vì quý trung chi quý. Này lao đạo công bố, Tề Vương nếu có thể tìm một quả tử ngọc mang ở trên người, có thể dẫn tử khí đông lai, trên người long khí sẽ càng ngày càng đùng, cuối cùng biến thành nhất thống thiên hạ chân long quý mệnh. Sau lại, Tề Vương biến tìm thiên hạ, rốt cuộc tìm tới như vậy một khối tinh chất thượng thừa tử ngọc. Tử ngọc bị tạo hình mài giũa thành ngọc bội, mặt trên điêu khắc ra long nuốt chín châu bản vẽ, này đó là Tử Long ngọc bội. Áo lót không ngừng một kiện, vương bảo cũng không ngừng một kiện, duy độc này cái Tử Long ngọc bội, độc nhất vô nhị, Tề Vương yêu thích không buông tay, mỗi ngày đều phải đeo ở trên người, cũng không rời khỏi người. Nghe nói ngay cả Tề Vương đi vào giấc ngủ, cũng sẽ đem này cái Tử Long ngọc bội đặt ở bên gối. Sát Tề Vương còn có thể tại mấy bước ở ngoài đầu độc hoặc là phong ám khí, cần phải tưởng ăn trộm này cái Tử Ngọc ngọc bội, vậy cần thiết gần đến Tề Vương ba bước trong vòng, này so ám sát Tề Vương càng khó. Chương 332 vận khí tốt, đột nhiên đụng phải. Chương 332 vận khí tốt, đột nhiên đụng phải. Nếu có cái kia bản lĩnh gần Tề Vương thân, vì sao không dứt khoát lấy Tề Vương tánh mạng? Một người hồ nghi nói. Những lời này xem như hỏi ra mọi người tiếng lòng. Nam Diên đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, ta từ một người kỳ nhân nơi đó học thuật thôi miên, ta thôi miên đêm qua thị tẩm Tề Vương hậu, làm Tề Vương hậu vì ta ăn trộm Tề Vương Tử Long ngọc bội. Tề Vương hậu vì Tề Vương vương hậu, muốn thôi miên nàng giết hại chính mình bên gối người, có chút khó khăn, thực dễ dàng bị phản phệ, này đây ta không có giết Tề Vương, chỉ là lấy đi rồi này hai dạng đồ vật. Mọi người nghe vậy lại là cả kinh. Thuật thôi miên. Trên đời này thế nhưng thực sự có thuật thôi miên. Nếu ám hương sẽ như thế lợi hại thuật thôi miên, kia không khỏi cũng thật là đáng sợ. Nay chẳng phải là thuyết minh, nàng có thể tùy tiện thôi miên ở đây sở hữu sát thủ, lệnh này vì nàng sử dụng. Liền lao các chủ nghe được lời này, biểu tình cũng trở nên thận trọng cảnh giác lên. Nam Diên lăn lộn mấy đời, nhân tâm vẫn là hiểu, không mặn không nhạt mà bổ sung nói, này thuật thôi miên chỉ đối không có nội lực người hữu dụng, hơi có nội lực, liền có thể tránh thoát thôi miên trói buộc. Mọi người nghe vậy, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Đường đem những người này phản ứng xem đập vào mắt, bội phục đến không được, Diên Diên, không nghĩ tới ngươi biên chuyện xưa như vậy lợi hại. Ngươi đều có thể giúp Thiên Đạo Ba Ba an bài kịch bản. Nam Diên cảm thấy chính mình chỉ là tạm được, nàng mẹ cùng nàng lao tử mới là phương diện này kỳ tài, ha ha. Ta còn là cảm thấy không thể tưởng tượng, các chủ, ngài kiến thức rộng rãi, chạy nhanh nhìn xem, này truyền quốc ngọc tỷ cùng này Tử Long ngọc bội chính là thật sự. Tuy rằng ngoài miệng nói hoài nghi, nhưng đương nhìn đến này ngọc tỷ cùng ngọc bội khi, mọi người kỳ thật đã tin hơn phân nửa. Như thế tinh ánh dịch thấu ngọc tỷ, nơi nào là mô phỏng có thể mô phỏng ra tới. Này nhất định chính là trong truyền thuyết truyền quốc ngọc tỷ. Còn có này độc đáo Tử Long ngọc bội, ngọc chất tinh tế, màu sắc thượng thừa, người khác rất khó tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn tìm được một khối ngang nhau phẩm tướng tử ngọc. Liên tính tìm được rồi, cũng điều khắc không ra như thế tinh mỹ cửu long nuốt châu đồ án. Kinh nghiệm phong phú lao các chủ đã đem kia truyền quốc ngọc tỷ cùng Tử Long ngọc bội đều đặt ở trên bàn, cung thân mình cẩn thận đánh giá lên. Ở nhẹ nhàng gõ, lại mấy lần xa xem gần xem lúc sau, lao các chủ rốt cuộc đứng thẳng thân thể, vỗ tay cười to, là thật sự, này hai kiện bảo bối đều là thật sự. Ám hương trộm tới truyền quốc ngọc tỷ cùng Tề Vương Tử Long nuốt cửu châu ngọc bội. Tốt lắm, cực hảo. Không hổ là bổn tọa một tay để bạt chữ thiên sát thủ. Lao các chủ chính miệng đóng dấu thật giả, ở đây sở hữu sát thủ hô hấp đều trọng. Lại là thật sự. Ám hương thế nhưng tìm trộm tới tề quốc quan trọng nhất hai kiện bảo bối. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn về phía Nam Diên ánh mắt đều thay đổi. Mặc kệ dùng biện pháp gì, có thể đem này hai loại đồ vật từ tề vương cung mang ra tới, trước mắt nữ nhân này đã là bọn họ tưởng tượng không đến ngư bẻ. Mới một năm, ám hương thế nhưng trưởng thành tới rồi bực này nông nỗi. Lần này, ngay cả độc bộ cũng đối nàng lau mắt mà nhìn. Ám hương, ngươi đến tột cùng như thế nào làm được? Một câu còn chưa nói xong, nguyên bản ly độc bộ mấy bước xa nữ nhân thế nhưng ở trong chớp mắt đến hắn trước mặt, sau đó ở hắn còn chưa phản ứng lại đây hết sức, một phen bóp chặt hắn yết hầu. Mọi người sợ ngây người. Một người trực tiếp kinh hô ra tiếng, thật nhanh. Cơ hồ là nháy mắt công phu, mau đến chỉ nhìn đến một mặt bóng đen. Nếu là ở trong đêm tối, này mặt bóng đen hoàn toàn có thể cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, làm người vô tri vô giác. Lao các chủ cũng bị kinh diễm tới rồi, ám hương khinh công đã vượt qua hắn. Ám hương, ngươi chính là học mặt khác môn phái võ công. Dạ mị các có chuyên môn tàng thư các, bên trong có đủ loại kiểu dáng võ công bí tịch, đều là nhiều đời dạ mị các chủ từ các nơi thu thập tới, trừ bỏ các chủ luyện kia một bộ cao cấp nhất bí tịch, mặt khác võ công bí tịch sở hữu sát thủ đều có thể lật xem. Đương nhiên, tiến vào tàng thư các một lần, yêu cầu phó cực cao ngẩng phí dụ. Cấp bậc càng cao sát thủ tiến vào tàng thư các số lần càng nhiều, học được đồ vật càng nhiều. Thật là trong lúc vô tình được đến một quyển bí tịch. Lao các chủ nghe vậy, trong mắt xẹt qua một mạt tinh quang, này bổn võ công bí tịch không bằng nộp lên dạ mị các, ngươi lưu tại trên người, chỉ sợ thu nhận hỏa sát thân. Nam Diên từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách, đang có ý này. Đương nhiên, giả. Lao các chủ cười ha ha, ngày sau có ngươi tiếp nhận các chủ chi vị, bổn tọa thật là yên tâm. Đa tạ các chủ thưởng thức. Kỳ thật ta có thể ám sát tề vương, chỉ là ta nếu giết hắn, liền không thể toàn thân mà lui. Danh lợi tuy quan trọng, nhưng ta càng muốn tồn tại, chỉ có tồn tại, mới có thể vì dạ mị các sáng tạo càng nhiều ích lợi. Đối với rất nhiều thích khách tới nói, giết chết tề vương, tuyệt đối có thể danh dũ bất hủ, chẳng sợ đã chết cũng đáng. Nhưng Nam Diên không như vậy tưởng. Đã chết, liền cái gì đều không có, ám sát tề vương có lẽ có thể cho nàng mang đến nhất thời tín ngưỡng chi lực, nhưng nếu tề vương sau khi chết, chín quốc càng loạn, đến lúc đó ai còn sẽ cảm thấy nàng ám sát tề vương là đúng. Mọi người lần này không có lại nghi ngờ, liền tề vương đương thành bảo bối truyền quốc ngọc tỷ cùng cũng không rời khỏi người tử long ngọc bội đều có thể trộm ra tới, giết chết tề vương còn thật có khả năng. Lao các chủ lại lần nữa cười to, bổn tọa hôm nay liền tuyên bố, ám hương là ta dạ mị các đời kế tiếp các chủ. Nói, hắn ánh mắt đảo qua khác hai cái người được đề cử, đoạt mệnh, lôi đình, hai người các ngươi có gì dị nghị không? Đoạt mệnh nói không có dị nghị, hắn đã không có tìm được phong túc rơi xuống, cũng không có can đảm đêm thăm tề vương cung, hắn có thể có gì dị nghị. Nhưng thật ra lôi đình, không cam lòng. Lần này tiến tề vương cung, hao phí hắn rất nhiều tinh lực, vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất, ai ngờ nửa đường sát ra một cái ám hương. Hồi các chủ, ly một năm chi kỳ còn có một tháng, ta từ tề vương cung trộm tới đồ vật tuy không kịp ám hương, nhưng dư lại này một tháng, ta nếu có thể tìm được phong túc, ta đó là hoàn thành các chủ hai cái yêu cầu, thực lực không thua ám hương. Lao các chủ trầm mặc. Tuy rằng phong túc một năm không có tin tức, nhưng hắn cảm thấy phong túc không có chết, nếu phong túc đã chết, vì sao không thấy hắn bảo kiếm vô tàng. Binh khí bảng đứng hàng thứ 5 binh khí, không có khả năng mai một. Trừ phi, phong túc mang theo vô tàng cùng nhau trốn đi. Cái này khả năng làm lão các chủ thực tức giận, dạ mị các sở hữu sát thủ đều do hắn một tay tài bồi, không ai có thể nói không làm liền không làm. Thật muốn trậu vàng rửa tay, kia hảo, tự trả tiền võ công tự đoạn kinh mạch, ăn vào ách dược lúc sau liền có thể rời đi. Tìm kiếm phong túc việc không vội với nhất thời, đãi ngày sau ám hương kế thừa các chủ chi vị, từ nàng dẫn dắt các ngươi tiếp tục tìm. Lão các chủ một khi làm quyết định, liền không dung người khác nghi ngờ, ám hương có dã tâm có quyết đoán, là nhất chọn người thích hợp. Nam Diên nhìn thoáng qua không cam lòng lôi đỉnh, chủ động nói, trong vòng 5 ngày, ta mang phong túc trở về. Phong túc xa tận chân trời gần ngay trước mắt, lao các chủ nếu có thể tra được nàng cùng tiểu thợ săn có lui tới, chỉ cần thoáng tra một cha này thôn phong cốc, liền có thể tìm ra phong túc. Đáng tiếc, hắn không có. Độc bộ thần sắc đột biến, ám hương, ngươi tìm được phong túc rơi xuống. Hắn còn sống. Không ngừng độc bộ, những người khác cũng động tác nhất trí chiều nàng xem ra. Nam Diên ngữ khí tùy ý, vận khí tốt. Lần trước đột nhiên liền đụng phải. Mọi người, bọn họ như thế nào liền không có như vậy vật khí. Chương 333 Diệp Tử Mộ, cái này đưa ngươi. Chương 333 Diệp Tử Mộ, cái này đưa ngươi. Tiểu Đường đột nhiên kinh hô ra tiếng, Diên Diên ngươi có phải hay không nhìn lén ta bất ký? Vẫn là ta khi nào nói lỡ miệng. thời gian này chọn đến cũng quá chuẩn bá. Liên ở 5 ngày sau, độc bộ mấy người tìm được rồi mất trí nhớ Phong Túc. Bị mấy cái huynh đệ một kích thích, hơn nữa Phong Túc không cẩn thận khái đến đầu, toàn bộ nghĩ tới, sau đó. Người đoán, Nam Diên cũng không tưởng đoán. Đơn giản là vì bảo hộ âu yếm nữ hài nhi, không thể không trọng sao cũ nghiệp, ở cuối cùng trong một tháng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó thành công được đến các chủ chi vị. Tiểu Đường khẽ meo meo mà tiết lộ cốt truyện, ta cùng ngươi nói A Diên Diên, lão các chủ biết Phong Túc nói chuyện yêu đương lúc sau, tức giận, muốn làm chết khí vận tử nữ chủ, sau đó Phong Túc liền trái lại đem lão các chủ làm đã chết. Nam Diên có chút ngoài ý muốn. Lão các chủ thật là kẻ tàn nhẫn. Dạ mị các nhiều như vậy sát thủ, sợ hắn nhiều hơn kính trọng hắn. Chính là, lão các chủ cũng là thiệt tình thưởng thức Phong Túc, nhiều năm qua vẫn luôn đối hắn ủy lấy trọng trách, chẳng sợ này cũng không phải Phong Túc muốn. Phong Túc có thể hạ cái này tàn nhẫn tay, tâm ác hơn. Lúc này, mọi người cảm khái xong ám hương vận khí tốt lúc sau, đột nhiên phản ứng lại đây một sự kiện. Nói như vậy, ám hương đã sớm biết Phong Túc rơi xuống, lại buồn không hề răng mà giấu lâu như vậy. Ngoan ngoãn, nữ nhân này cũng quá có tâm cơ. Ám hương nên không phải là sợ Phong Túc trước tiên bị tìm được nói, các chủ đổi ý, trực tiếp định ra Phong Túc vì hạ nhậm các chủ, cho nên mới vẫn luôn ẩn mà không báo đi. Độc bộ hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này khả năng. Biết được Phong Túc còn sống kinh hỉ thoáng hạ thấp, hắn nhíu mày hỏi, ám hương, ngươi vì sao không kịp thời mang Phong Túc trở về? Tiểu Đường phun tảo, những người này sắc mặt thật khó xem, không cảm tạ Diên Diên tìm được Phong Túc liền tính, cư nhiên trái lại quái Diên Diên không có sớm một chút nói. Không ngoài ý muốn, nguyên bản Bạch Trúc quá nặng danh lợi, vì các chủ chi vị vô cùng có khả năng làm ra loại sự tình này. Đối mặt mọi người nghi ngờ, Nam Diên trực tiếp trở về một câu, dẫn hắn trở về, cũng đến xem chính hắn có nguyện ý hay không. Ngươi lời này ý gì? Nam Diên không để ý tới độc bộ, nhìn về phía lao các chủ, ta nếu mang Phong Túc trở về, dạ mị các hạ nhậm các chủ đó là ta, lại vô biến động. Lao các chủ cao giọng hứa hẹn nói, đó là Phong Túc bình yên vô sự mà trở về, hạ nhậm các chủ cũng là người ám hương. Ai dám có dị nghị, ấn ta dạ mị các quy củ xử trí. Liên tính ám hương có tư tâm, nhưng nếu Phong Túc tưởng trở về, ám hương há có thể ngăn đón hắn không cho hắn trở về. Lao các chủ cảm thấy, là Phong Túc không nghĩ đương sát thủ, cho nên ẩn nấp rồi. Cái này làm cho hắn thực phẫn nộ. Nam Diên chờ chính là lao các chủ những lời này. Ngay sau đó là biết Phong Túc nhân mất trí nhớ mới chậm chạp chưa về, lao các chủ cũng mơ tưởng lại đổi ý. Rời đi dạ mị các lúc sau, Nam Diên thẳng đến thôn Phong Cốc. Không bao lâu, âm thầm theo đuôi 7 người liền đều bị nàng ném xuống. Lôi đỉnh trong lòng cả kinh, không truy không biết, một truy dọa nhảy dựng. Tuy rằng ám hương ở dạ mị các thời điểm lộ một tay, nháy mắt công phu liền bóp chặt độc bộ yết hầu, nhưng là hắn cho rằng cái loại này trình độ mau không thể liên tục lâu lắm, nhưng theo dõi ám hương lúc sau, hắn suy luận bị đánh nghiêng. Ấn ám hương loại này tốc độ cùng sức chịu đựng, đích xác có thể ngày đi nghìn dặm. Nguyên bản còn có một tia không cam lòng lôi đình hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Theo dõi ám hương độc bộ mấy người cũng cùng lôi đình giống nhau phản ứng, chỉ là bọn hắn theo dõi ám hương đều không phải là vì khác, bất quá là tưởng lập tức nhìn thấy Phong Túc. Quá nhanh. Bọn họ thậm chí phát hiện không ra ám hương đến tột cùng là hướng phương hướng nào đi. Diên Diên, đều ném xuống. Tiểu Đường thật khi hội báo. Ta biết. Diên Diên, Ôn Tú cùng Phong Túc cảm tình không giống nguyên thế giới phát triển nhanh như vậy. Tiểu Đường thở dài, ngữ khí có như vậy một tí xíu ưu oán. Nguyên bản lúc này, hai người cuối cùng một tầng giấy cửa sổ đâm thủng, tình trạng ý thiếp. Trừ bỏ không có động phòng, hai người đều ôm ấp hôn hít vô số lần, nếu không phải bởi vì Ôn Tú cảm thấy chính mình thân thể quá tiểu. Lúc này động phòng đối thân thể không tốt, hai người đã sớm thành thân, hoa đều có thể mua nước tương. Nhưng hiện tại liệt. Từ năm trước Diên Diên nói Phong Túc khả năng có vị hôn thê lúc sau, này hai người chi gian vẫn là sẽ mạo hồng nhạt phao phao. Nhưng là một năm qua đi, hai người chỉ có tinh thần luyến ái, một có thân thể luyến ái. Nam Diên mũi chân ở lá cây thượng nhẹ nhàng một chút, như quỷ mị xuyên qua với rừng cây chi gian. Nghe vậy, mặt vô biểu tình, cho nên, trách ta. Tiểu Đường, bằng không quái ai liệt. Nhân ra hai cái cảm tình rõ ràng phát triển đến hảo hảo. Ta chỉ là đem sự thật bãi ở bọn họ trước mặt, bọn họ có thể nghe đi vào, thuyết minh bọn họ tam quan còn tinh chính, trước kia chỉ là bị tình yêu hướng hôn đầu góc. Tiểu Đường, Diên Diên nói rất có đạo lý. Đúng rồi Diên Diên, nói lên cái này mất trí nhớ bị nhặt tiểu đoạn, ta ngày hôm qua vừa vặn phiên đến một cái thế giới, khả xảo lạc, cũng là nữ chủ nhặt cái mất trí nhớ đại soái ca trở về, vẫn là thế giới hiện đại. Ngươi nói kia đại soái ca tốt xấu là cái đại tổng tài. Nữ chủ cũng không biết lên mạng cha một cha sao. Sau lại hai người rơi vào bể tình, kết quả nhân gia vị hôn thê tìm tới, sau đó nam chủ vì nữ chủ, liền từ hôn. Vị hôn thê hóa thân ác độc nữ xứng, các loại tìm đường chết, làm cho người ghét cầu ghét, sau đó. Nam Diên thích an tĩnh, bất quá có đôi khi nghe tiểu đường dùng manh lộc cục ngữ khí hòa thanh điều kể chuyện xưa, đảo cũng không cảm thấy xảo. Ngẫu nhiên nàng còn sẽ hồi phục một hai câu, ở cùng tiểu đường phân tích tiểu chuyện xưa thời điểm, thuận tiện cấp tiểu đường nhãi con tạo một cái cùng nàng giống nhau tam quan. Nam Diên vẫn luôn cảm thấy chính mình tam quan thực chính, giáo dục tiểu tể tử dư giả, A Thanh hẳn là chỉ là cái ngoài ý muốn. Đến trên núi thời điểm, tiểu thợ săn đang ở vũ đao. Một phen đốn củi đao bị hắn vũ đến phần phật sinh phong. Tiểu thợ săn vũ đến đổ mồ hôi đầm địa, trên trán mồ hôi có khi đều sẽ bị vứt ra đi một chuỗi. Kia cổ vũ đao kính nhi lang hung. Còn chưa tới gần, nhạy bén tiểu thợ săn liền cảm giác được người ngoài xâm lấn. Hắn lập tức dừng lại động tác, chiều bên này trông lại. Bạch Trúc. Diệp Tử Mộ thần sắc vui vẻ, chiều nàng bay vút mà đến, trên dưới đánh giá nàng, còn hít hít cái mũi, tựa hồ ở người có hay không mùi máu tươi nhi. Không bị thương. Nam Diên nói câu, khỏe miệng hơi hơi cong một chút, ta nói rồi, sẽ không làm chính mình bị thương. Biết nàng muốn đi Tề Vương cung trộm bảo bối thời điểm, tiểu thợ săn hơi kém ôm nàng đuổi không cho nàng đi, liền hướng hắn kia phó lo lắng tiểu dạng nhi, Nam Diên chẳng sợ không cẩn thận bị thương, cũng muốn trộm phục linh đan rượu dược dưỡng hảo thương lúc sau lại đến tìm hắn. Diệp Tử Mộ, cái này đưa ngươi. Nam Diên đem sau lưng đao ném cho hắn. Diệp Tử Mộ một phen tiếp được, đây là. Về sau dùng cái này luyện đao. Diệp Tử Mộ nhìn chằm chằm trong tay đao, ánh mắt sáng quắc. Đao là đặt ở vỏ đao, phân lượng thực trọng, người bình thường căn bản lấy bất động. Vỏ đao lấy vàng dòng chế tạo, mặt trên được khảm đủ mọi màu sắc đá quý, quang xem kia màu sắc liền biết giá trị liên thành. Diệp Tử Mộ nhìn đến này vỏ đao phản ứng đầu tiên là, nếu cầm đi cầm bán, nhất định có thể bán không ít tiền, hắn cùng Bạch Trúc nháy mắt là có thể ra triền bạc triệu. Đệ nhị phản ứng là, này vỏ đao lại là vàng lại là đá quý, ánh vàng rực rỡ có thể sáng mù mắt, hoa hòe loẹ loẹt, tục khí đã chết. Chương 334 ta ăn cái gì, ăn ngươi sao? Chương 334 ta ăn cái gì, ăn ngươi sao? Trên giang hồ những cái đó đao khách kiếm khách, trên người bội đao bội kiếm cái nào không phải lấy giản dị điệu thấp là chủ, như vậy vỏ đao mang trên người, không phải rõ ràng chiêu tặc sao. Còn có này vỏ đao thượng sang mình, tuy rằng điêu khắc đến sinh động như thật, nhưng thứ Diệp Tử Mộ kiến thức hạn hẹp, hắn thật sự không thấy ra tới đây là cái gì quái vật. Long. Xà. Diêu hâu. Di ngoạn ý nhi. May tiểu thợ săn chỉ là ở trong lòng phung tào, bằng không hắn chuẩn bị Nam Diên một cái tắt chụp đến trong đất. Bất quá, đương Diệp Tử Mộ rút ra bảo đao, nhìn đến bảo đao trong nháy mắt, đối này ánh vàng rực rỡ sáng long lanh vỏ đao sở hữu phun tào cũng chưa. Hắn hai mắt hơi hơi trợn to, cẩn thận quan sát này bảo đao. Mặc dù hắn không hiểu đao, cũng có thể nhìn ra, đây là một thanh hiếm thấy hảo đao. Thích chứ? Bên cạnh nữ nhân hỏi. Diệp Tử Mộ trên mặt khó nén vui sướng chi sắc, đầu cũng không nâng mà trả lời, thích. Tiểu đương hỏi, Diên Diên, ngươi cứ như vậy đem cao cấp thế giới bảo đao lấy ra tới cấp thế giới này người dùng, không tốt lắm đâu. Nam Diên lại cảm thấy không có gì, chỉ là một thanh không có đao linh bình thường đại đao thôi, trước kia tiểu yêu đưa ta. Ta cảm thấy này vỏ đao đẹp, liền lưu trữ. Nàng ngãi hùng bá một phương thượng cổ hung thú, tưởng lấy lòng nàng tiểu yêu nhiều đến không xuể. Một ngàn kiện bảo bối, nàng khả năng chỉ nhìn chúng như vậy một hai kiện, trôi này đao năm đó trùng hợp vào nàng mắt. Tiểu đương nói thầm, thân đao lấy vạn năm huyền thiết đúc mà thành, nơi nào là bình thường đại đao. Đối với không có tu vi người thường tới nói, này đó là một thanh bình thường đao. Tiểu đương rất dễ dàng bị thuyết phục, Diên Diên như vậy ngữ ít, Diên Diên nói cái gì đều đối. Ngươi từ nơi nào tìm được này bảo đao, Tề Vương trong cung trộm tới. Diệp Tử Mộ hỏi, đã yêu thích không buông tay mà vớt ve nổi lên thân đao. Là thật lâu phía trước, người khác đưa ta. Diệp Tử Mộ nghe được lời này, trên mặt ý cười một đốn, chậm rãi thu trở về. Người nào sẽ đưa ngươi như vậy quý trọng đồ vật? Thợ săn hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân. Tiểu đường, nha nha nha, người sống đại biến mặt. Không có tiểu chó săn mặt, nhưng thật ra có tiểu chó săn tính tình, hừ hừ. Thường xuyên phun tảo tiểu thợ săn hư tiểu đường làm Nam Diên sinh ra đem nó xoa xoa đảo cái hố vùi vào đi ý tưởng. Nói bao nhiêu lần, không cần phun tảo người khác diện mạo, chính là không nghe. Bạch Trúc, rốt cuộc ai đưa? Ngươi không nói rõ ràng, trôi này đao ta sẽ không nhận lấy. Tiểu thợ săn tính tình lên đây. Một cái chịu quá ta ân huệ lao nhân đưa. Nam Diên trả lời. Diệp Tử Mộ nghe được lời này, lúc này mới lại lần nữa mặt ra hắn ra, chỉ nói thầm một câu. Kia lão già này thật là có tiền. Nam Diên xem hắn bộ dáng này, thầm nghĩ, đích sắc biến sắc mặt trở nên mau. Kỳ thật ta cũng rất có tiền, chờ ta ngày sau tiếp quản dạ mị các, càng có tiền. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể mua cho ngươi. Diệp Tử Mộ cảm thấy lời này có chỗ nào không đúng, bất quá hắn còn nhớ rõ chính sự, trước dò hỏi chính sự, thế nào? Ngươi lần này đi Tề Vương cung trộm thứ gì, có thể so đến quá lôi đình áo lót cùng cái bô. Tiểu Đường nghe được cái bô hai chữ, ở trong không gian cười đến đánh lên Lan Nhi. Kỳ thật Tề Vương thường xuyên dùng cái kia cái bô không phải ném, chỉ là không cẩn thận bị hạ nhân đánh nát, thay đổi cái tân, kết quả không thể hiểu được mà liền truyền ra cái bô cũng bị kẻ cắp đánh cắp tin tức. Lôi đình cái nồi này bối đến thật sự an. May mắn người trong giang hồ không biết cái kia kẻ cắp chính là Lôi đình, bằng không Lôi đình cái này thích khách sát thủ bảng đệ tứ sát thủ phỏng trừng sẽ thối lui quang hoàn, cả người đều có hương vị. Không đợi Nam Diên trả lời, tiểu thợ săn liền trước nói thầm lên, rõ ràng một năm kỳ hạn còn chưa tới, vì sao này dạ mị các chủ muốn trước tiên nghiệm thu thành quả. Có phải hay không cái này Lôi đình dở cho quỷ? Thợ săn là cái bao che cho con người, hắn nhưng không nghĩ bạch trúc ở dạ mị các chịu ủy khuất. Nam Diên nhàn nhạt nói, trước tiên một ít càng tốt. Đến nỗi ta đánh cắp vật gì, ngươi thực mau liền đã biết. Diệp Tử Mộ đối cái này đáp án rất không vừa lòng. Bạch Trúc, ngươi lại cho ta làm thần bí, hôm nay không cho ngươi nấu cơm. Nam Diên dương mắt xem hắn, ngươi không nấu cơm, ta ăn cái gì? Ăn ngươi sao? Diệp Tử Mộ đầu tiên là sửng sốt, cho rằng chính mình nghe lầm, rồi sau đó trừng lớn mắt nhìn chằm chằm nàng, bên thai bạo hồng, ngươi vừa mới nói cái gì? Nam Diên lại không có lại lặp lại. Ngươi vừa rồi có phải hay không nói một câu ăn ta? Bạch Trúc, ngươi một nữ nhân, ngươi cư nhiên nói loại này lời nói. Ngươi ngượng ngùng không? Nam Diên không để ý đến hắn, từ hắn lại thẹn lại bực mà kêu kêu quát quát nửa ngày. Ngươi có tâm tản, Tề Vương cung mất trộm tin tức thực mau liền truyền đi ra ngoài. Tề Vương cung truyền quốc ngọc tỷ cùng Tề Vương kia cái tử long nuốt cửu châu ngọc bội bị kẻ cắp đánh cắp. Việc này, không chỉ có chấn động toàn bộ giang hồ, cũng chấn động chính quốc. Kia chính là truyền quốc ngọc tỷ cùng Tề Vương mỗi ngày đeo cũng không rời khỏi người tử long ngọc bội a. Như vậy quan trọng đồ vật thế nhưng bị người đánh cắp. Vẫn là cùng một ngày mất trộm. Cùng cá nhân đánh cắp. Không phải nói Tề Vương cung thủ vệ nghiêm ngặt, bày ra vô số thiên la địa võng, bất luận cái gì thích khách đều sẽ có đến mà không có về sao. Trước có không biết Tề Vương áo lót quần lót vẫn là cái bô bị trộm, sau có truyền quốc ngọc tỷ cùng Tề Vương ngọc bội bị trộm. Tề Vương cung khi nào biến thành người khác muốn tới thì tới nói đi là đi địa phương. Ngay từ đầu, đại gia ban tín bán nghi, càng nhiều người là đương cái chê cười tới nghe. Nhưng sau lại Tề Vương thế nhưng hạ lệnh phong tỏa tin tức, còn ở tức giận ở dưới, giết một đám cung nữ thái giám, này liền có chút ý vị sâu xa. Làm không tốt, là thật sự. Tề Vương Ngọc Tỷ cùng Ngọc Bội thật sự bị người đánh cắp. Nghe nói Tề Vương bởi vì việc này, tức giận đến hộp máu, một bệnh không dậy nổi. Có thể không khí hộp máu sao, truyền quốc Ngọc Tỷ cùng sự tình quan hắn tự thân khí vận tử long Ngọc Bội không thấy, đây là xẻo hắn tâm đầu nhục. Mặt khác tám quốc vương người trước chấn định, người sau cười ha ha. Tất cả đều vỗ tay tán thưởng. Làm tốt lắm, làm được xinh đẹp cực kỳ a. Mỗi người đều tưởng Tề Vương chết, hiện tại Tề Vương tuy không chết, lại bị tức giận đến phun ra huyết, hơi kém đi đời nhà ma, này so một đao lao hắn cổ còn gọi người thống khoái. Tề Vương bởi vì bảo bối bị trộm, giết rất nhiều người. Nam Diên đột nhiên hỏi Tiểu Đường. Tiểu Đường trầm mặc trong chốc lát mới nói, đúng vậy a Diên Diên, bất quá này không thể trách ngươi, cái kia Tề Vương chính là âm tình bất định bạo quân. Có đôi khi tâm tình không hảo liền sẽ giết người, không phải ngươi chuyện này, đám kia cung nữ lâu lắm cũng sống không được lâu đâu. Nam Diên dừng một chút, thần sắc thanh lãnh, ngươi không cần an ủi ta, ta cũng không sẽ để ý loại sự tình này. Tiểu Đường thầm nghĩ, chính là ta rõ ràng cảm giác được Diên Diên có một chút nhi để ý a. Nó tu vi cao rất nhiều, có thể cảm nhận được người khác hỉ nộ ai nhạc. Hư không thú nhất tộc đối người khác hỉ nộ ai nhạc thực mất cảm. Bất quá nếu Diên Diên khẩu thượng nói không thèm để ý. Nó liền làm bộ không biết đi. Tề Vương bệnh nặng tin tức truyền đến ồn ào huyên náo, chắn đều ngăn không được, bất quá, vẫn chưa truyền tới thôn Phong Cốc như vậy thôn xóm nhỏ, nơi này thôn dân cũng hoàn toàn không quan tâm như vậy quốc gia đại sự, đối với tầng dưới chốt bá tánh tới nói, ăn uống no đủ là lớn hơn nữa sự. Ở Nam Diên hứa hẹn 5 ngày kỳ hạn ngày thứ tư, nàng mang theo Diệp Tử Mộ bái phòng Ôn Tú một nhà. Tuyển chính là một cái nguyệt hắc phong cao đêm. Phi thường thích hợp bắt người. Chương 335 luyến ái não. Nàng vì sao không có? Chương 335 luyến ái não, nàng vì sao không có? Hai người một trước một sau phi vào nông hộ tiểu viện. Nam Diên vốn dĩ không tính toán mang tiểu thợ săn, nhưng tiểu thợ săn biết được nàng tối nay rời đi, một hai phải đi theo tới. Trong phòng tối lửa tắt đèn, chủ nhân đã ngủ. Nam Diên thật là không nghĩ tới, trong thôn nông hộ sẽ ngủ sớm như vậy. Nàng cùng tiểu thợ săn, mỗi ngày buổi tối sẽ đả tọa một canh giờ, đả tọa xong lại tâm sự. Không lâu trước đây, trên sườn núi nhà tranh đẩy ngã, trùng kiến tiểu trúc úc. Hai tầng xa hoa tiểu trúc úc, Nam Diên nói chuyện, tiểu thợ săn động thủ, hoa ước chừng 7 ngày mới kiến tốt. Trong lúc này, hai người cùng nhau ngủ trên cây. Nam ở thụ nhà thượng xem ngôi sao xem ánh trăng, lại nghe tiểu thợ săn kia phảng phất có thể thôi miên giống nhau tiếng nói, Nam Diên thực mau là có thể ngủ. Nhưng cho dù là ngủ đến sớm nhất thời điểm, cũng không có sớm như vậy. Hai người mới vừa đi phía trước đi lại hai bước, một mặt bóng người liền từ cửa sổ nội bay ra tới. Nam Diên nhìn trước mắt cái này cùng sinh trưởng ở địa phương nông phu so sánh với, trừ bỏ lớn lên đẹp một ít đã không quá lớn khác nhau nam nhân, đột nhiên nói câu, phong túc, bất quá một năm bất động kiếm, ngươi cảnh giác tính liền như vậy thấp. Tuy rằng nàng khinh công đã luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, nhưng tiểu thợ săn còn kém điểm nhi hòa hậu. Có tiểu thợ săn kéo chân sau, nếu là lấy trước phong túc, định có thể ở bọn họ vừa mới tới gần thời điểm liền có điều phát hiện. Là các ngươi. Phong túc thực mau nhận ra người tới. Hắn ánh mắt dừng ở Nam Diên trên người, nhíu mày, tiền bối vừa rồi kêu ta cái gì? Ngươi, nhận thức ta. Ân, nhận thức. Nam Diên một câu vân đạm phong khinh nói làm phong túc thần sắc đột biến. Trước mắt người này nếu nhận thức hắn, vì sao vẫn luôn làm bộ không quen biết? Nam Diên, nếu không phải nhận thức ngươi, ta lại vì sao phải giúp đỡ Ôn Tú cứu ngươi? Ta nhìn như là thiện tâm người. Bên cạnh Diệp Tử Mộ nghe được lời này, khóe miệng hơi hơi chọn một chút. Còn không phải sao, nhà hắn Trúc Trúc cũng không xen vào việc người khác. Hôm nay ta là đến mang ngươi đi, ngươi là trước cùng người trong lòng nói cá biệt, vẫn là trực tiếp theo ta đi. Nam Diên hỏi. Không có cái thứ ba lựa chọn, Phong Túc nếu là không đi, nàng liền trực tiếp dùng sức mạnh. Phong Túc nghe xong lời này, đang muốn nói cái gì, trong phòng đột nhiên truyền ra một đạo dò hỏi giọng nữ, Mạnh Ngọc, có phải hay không lại có người tới trộm đồ vật? Không bao lâu, Ôn Tú khoác quần áo từ trong phòng ra tới, trong tay dẫn theo một ngọn đèn. Hiện giờ nông hộ tiểu viện so trước kia lớn hơn nữa, dưỡng gà vịt, đào ao cá, còn loại không ít chân quý cây cối, cho nên thường thường sẽ đưa tới mấy cái ăn trộm gà tặc, bất quá có Phong Túc ở, Ôn Tú cũng không lo lắng vấn đề này. Vốn tưởng rằng lần này lại là ăn trộm gà tặc, chờ thấy rõ người tới tướng mạo, Ôn Tú mới biết được, không phải cái gì ăn trộm gà tặc, mà là trên núi thợ săn cùng thợ săn nương tử. Trong phòng thực nhanh lên đèn, hai cái khách không mời mà đến bị nông hộ chủ nhân mời vào phòng. 15 phút lúc sau. Tiền bối ngươi nói cái gì? Ngươi biết Mạch Ngọc thân phận. Ôn Tú cả kinh trận tròn mắt. Nếu biết, vì cái gì lúc trước ta cứu Mạch Ngọc thời điểm không nói, này một năm, cũng không thấy tiền bối nói. Phong Túc ngồi ngay ngắn ở một bên, cũng hơi hơi chớm mắt. Nữ nhân này thật nhận thức hắn. Nàng đến tuột cùng có cái gì mục đích? Nam Diên hỏi lại, Ôn Tú cô nương cẩn thận hồi tưởng một chút, lúc trước ngươi muốn dẫn hắn trở về, ta hay không cực lực khuyên can quá. Ôn Tú sửng sốt, cẩn thận nghĩ lại năm ấy nàng cứu người chi tiết. Tiền bối đích xác ám chỉ nàng Mạch Ngọc thân phận có vấn đề, làm nàng tam tư, nhưng nàng trực giác Mạch Ngọc không phải người xấu, kiên trì đem trọng thương Mạch Ngọc mang về ra. Tiền bối nếu cùng Mạch Ngọc là cũ thức, vì sao trơ mắt nhìn ta mang đi hắn? Ôn Tú khó hiểu. Nam Diên nghiêm trang mà bịa chuyện, ngày ấy ta khuyên ngươi tam tư, tự nhiên là chuẩn bị chờ ngươi đi rồi, ta tới cứu hắn. Nào liêu Ôn Tú cô nương như thế hiệp nghĩa tâm địa, liền tính ta nói hắn khả năng liên lụy ngươi cùng toàn bộ thôn Phong Cốc, ngươi cũng kiên trì cứu hắn. Ôn Tú trợn mắt há hốc mồm. Tiền bối khi đó như là chuẩn bị cứu người bộ dáng sao? Hay là nàng lúc trước hiểu sai ý? Khi cách một năm, Ôn Tú đã nhớ không nổi hai người cụ thể nói chuyện với nhau. Đại khái, thật là nàng nhớ lầm. Nam Diên tiếp tục nói, ngươi mang đi hắn cũng khá tốt, Phong Túc ở nguyên lai địa phương quá đến cũng không vui vẻ, hiện giờ tuy rằng thô ráp rất nhiều, nhưng hắn nhìn qua rất vui sướng, đây đều là ngươi mang cho hắn. Ôn Tú nghe được lời này, quay đầu nhìn Phong Túc liếc mắt một cái. Ánh mắt hàm chứa tình ý. Nhưng mà, suy nghĩ đến cái gì lúc sau, nàng mặt bá một chút trở nên trắng bệnh, tiền bối nếu nhận thức Mạch Ngọc, kia lần trước tiền bối nhắc nhở chẳng lẽ là thật sự, Mạch Ngọc hắn, nhà hắn chung đã có thê có tử. Nói xong lời cuối cùng, Ôn Tú thất hồn lạc phách, hốc mắt rưng rưng. Tú Tú, ngươi đừng khóc, ta Phong Túc một bộ vô thố bộ dáng, tưởng an ủi nàng, rồi lại không biết như thế nào an ủi. Hắn vốn là không tốt lời nói. Không có gì, chỉ là có duyên không phận thôi. Này một năm ngươi giúp ta cùng ẩn tài rất nhiều, chúng ta xem như không ai nợ ai. Nam Diên nhìn trước mắt này đối đau đớn ẩn nhẫn khổ mệnh nguyên lương, thầm nghĩ, yêu đương quả nhiên có thể làm người hạ thấp chỉ số thông minh. Nàng không cấm nghĩ lại, hay là nàng trước kia nói những cái đó đều không tính luyến ái. Bằng không, nàng vì sao vẫn luôn chỉ số thông minh tại tuyến. Ôn Tú cô nương, ta biết ngươi khổ sở trong lòng, nhưng ngươi có thể hơi chút động nhất động đầu óc, hắn nếu thật sự có thê có tử, ta sao có thể tùy ý ngươi mang đi hắn. Ôn Tú còn đắm chìm ở ái mà không được, có duyên không phận trong thống khổ, nghe được lời này sau, nháy mắt một bước. Một bên đau lòng rồi lại vô thố Phong Túc cũng là một ốc. Diệp Tử Mộ hơi kém phun cười ra tiếng. Nghe xong nhà hắn Trúc Trúc nói, tái kiến này hai người các loại đau đớn ẩn nhẫn biểu tình, hắn đột nhiên cảm thấy đặc biệt buồn cười. Đây là thích khách sát thủ bảng thượng nguyên bản xếp hạng đệ nhất, sau lại bị nhà hắn Trúc Trúc tê đến đệ nhị danh thích khách Phong Túc. Như thế nào cảm giác đầu óc không tốt lắm xử? Mất đi chính là ký ức lại không phải đầu óc, hay là đầu óc cũng đâm hỏng rồi? Nam Diên tiếp tục nói, Phong Túc không cha không mẹ, từ nhỏ chịu hắn cha nuôi quản thúc, hắn cha nuôi không được hắn đối bất luận cái gì nữ nhân động tình, hắn chẳng những không có đón dâu sinh con, cũng chưa từng tiếp xúc quá bất luận cái gì nữ tử. Nếu hắn động tình bị hắn cha nuôi biết được, Ôn Tú cô nương mạng nhỏ xong rồi. Ôn Tú nghe được lời này, nhìn về phía Phong Túc, biểu tình khó nén vui sướng, nói như vậy, ta cùng Mạch Ngọc đều không phải là có duyên không phận. Nam Diên, nàng trọng điểm rõ ràng là đệ nhị câu. Nên nói tình yêu khiến người không sợ, vẫn là nói tình yêu khiến người mắt manh thai điếc. Nam Diên nhìn lướt qua bên cạnh An An Tĩnh Tĩnh tiểu thợ săn, bắt giữ đến hắn trong mắt ghét bỏ chi sắc, không cấm ở trong lòng xách một tiếng. Người khác yêu đương là biến xuẩn, nay tiểu thợ săn yêu đương lại là càng đổi càng tinh. Thí dụ như biết rõ nàng lười, lại không sửa đúng, ngược lại sự tình gì đều chính mình ôm đi làm, vô hình bên trong đem nàng trở nên càng ngày càng lười. Không chỉ có như thế, tiểu thợ săn còn không biết đi nơi nào trộm sư, chủ nghệ tiến rất xa, mỗi ngày biến đổi đa dạng cho nàng làm mỹ thực. Trừ ngoài ra, tiểu thợ săn đi một chuyến trong núi, mỗi lần trở về tất cho nàng mang một ít tiểu ngoạn ý nhi, không phải hoa dại chính là quả dại, hoặc là chính là đan bằng cỏ tiểu châu chấu. Nam Diên không cấm cảm khái, chính mình ánh mắt hảo liền thôi, còn như vậy sẽ dạy dỗ người. Đến nỗi nàng vì sao ánh mắt hảo lại sẽ dạy dỗ người, ước chừng là bởi vì từ nhỏ. Mưa dầm thấm đất. Chương 336 túng, thưởng thân trực tiếp thân. Chương 336 túng, thưởng thân trực tiếp thân. Ôn Tú cô nương, bọn họ đã mau tìm được nơi này. Vì an toàn của ngươi suy nghĩ, ở ngươi tồn tại không có bại lộ phía trước, ta muốn mang Phong Túc rời đi. Nam Diên nói minh ý đổ đến. Ôn Tú trên mặt vui mừng một tán, mày đẹp nhăn lại, tiền bối ý tứ là, ta cùng Mạch Ngọc vẫn cứ không thể ở bên nhau. Nam Diên ngữ khí tùy ý, ngươi chờ cái 1-2 năm, hắn cha nuôi tuổi một đống, thực mau liền sẽ đi đời nhà ma, chờ hắn đã chết, các ngươi liền có thể ở bên nhau. Ôn Tú. Nam Diên tam quan sợ ngây người Ôn Tú. Nếu là duy nhất thân nhân, vậy đối Mạch Ngọc có dưỡng dục tri ân, là thập phần quan trọng thân nhân. Nàng tưởng cùng Mạch Ngọc ở bên nhau, hẳn là nỗ lực nghĩ cách được đến thân nhân đồng ý, nào có chờ này thân nhân chết. Nếu là chờ người này đã chết nàng cùng Mạch Ngọc mới có thể ở bên nhau, kia nàng cùng Mạch Ngọc thành cái gì? Ngóng trông trưởng bối chết bất hiếu tử. Ôn Tú ngưng thần suy nghĩ thật lâu, hỏi, tiền bối có thể hay không mang ta cùng nhau trở về? Ta tưởng được đến Mạch Ngọc cha nuôi tán thành. Nam Diên mặt vô biểu tình. Ngươi nếu đi theo đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, đừng lại luyến ái não, người ngoài tán thành nào có chính mình mạng nhỏ quan trọng. May mắn Ôn Tú không có lại kiên trì, bằng không Nam Diên sẽ cảm thấy nàng đầu óc thực sự có vấn đề. Cho các ngươi 15 phút. 15 phút lúc sau, Phong Túc tùy ta rời đi. Nam Diên giải quyết dứt khoát. Nữ nhân làm quyết định bộ dáng cực có uy nghiêm, có thể làm người không tự giác vâng theo nàng mệnh lệnh, Phong Túc cùng Ôn Tú cũng chưa nghĩ tới cự tuyệt. Nam Diên mang theo tiểu thợ săn đi sân, Ôn Tú cùng Phong Túc tắc lưu tại trong phòng nị nị vai vai mà cáo biệt. Nam Diên cũng không nghĩ tới, mất trí nhớ lúc sau lạnh nhạt sát thủ Phong Túc, yêu đương khi bộ dáng là như thế này, bất quá cũng có thể là nữ chủ mị lực đại. Chúc chúc, mới vừa rồi ta ra cửa thời điểm, nhìn đến kia nữ nhân chiều Phong Túc nào tới, chim nhỏ nép vào người. Diệp Tử Mộ thấp giọng nói, sau đó trong mắt hàm chứa hai phần chờ mong, nhìn phía Nam Diên. Nam Diên dừng một chút, chiều hắn triển khai cánh tay, ngươi cũng có thể chim nhỏ nép vào người, cánh tay mượn ngươi gối. Trong không gian tiểu đường ở nghe được lời này sau, hai chỉ móng vuốt nhỏ đã ôm bụng chi chi chim mà nở nụ cười biên lan lộn. Diệp Tử Mộ nghe được lời này, mặt trực tiếp đen. Hắn thịch thịch thịch mà dẫm lên thật mạnh bước chân, đi đến Nam Diên trước mặt, sau đó vươn tay đem Nam Diên đầu ấn ở chính mình trên vai. Ngươi liền không thể học học nữ nhân khác, cũng thoáng chim nhỏ nép vào người một chút sao. Này một năm ta khổ học võ công, vì chính là một ngày kia có thể thế ngươi che mưa chắn gió. Chúc chúc, ngày sau ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Nói lời này tiểu thợ săn biểu tình thực nghiêm túc, lỗ thai lại lén lúc đỏ. Nam Diên bị bắt vẫn duy trì đầu gối hắn bả vai tư thế, dương mắt xem hắn, tầm mắt chỉ thoáng điều chỉnh một chút, nàng là có thể nhìn đến tiểu thợ săn đỏ rực bên thai. Lớn lên lại không bạch. Lỗ thai hồng lên cư nhiên như vậy tinh ánh dịch thấu. Nếu không có nàng túng hắn, tiểu thợ săn muốn cho nàng chim nhỏ nép vào người căn bản không có khả năng. Diệp Tử Mộ, ngươi có phải hay không trường cao? Nam Diên ý thức được cái gì, đột nhiên hỏi. Nay một năm tới, tiểu thợ săn ngày ngày khổ luyện võ nghệ, thân thể đã không giống một năm trước như vậy đơn bạc thon gầy, trở nên rắn chắc không ít. Nhưng Nam Diên thường xuyên cùng hắn đại ở bên nhau, chỉ là chú ý tới trên người hắn cơ bắp nhiều, không nhận thấy được cái đầu cũng cao. Hiện tại như vậy chim nhỏ nép vào người một chút, lúc này mới hậu chi hậu giác mà cảm giác được thân cao thượng khác biệt. Bạch Trúc trước kia chỉ so hắn thấp non nửa cái đầu, hiện tại lại thấp hơn phân nửa cái đầu. Diệp Tử Mộ ha ha cười một tiếng, ngươi mới phát hiện a, ta lại dài quá 5 cm. Cho nên Trúc Trúc, hiện tại ngươi thật sự có thể chim nhỏ nép vào người. Nam Diên nghĩ đến trước thế giới, chính mình mới 17 tuổi thời điểm, mỗi ngày nhảy cao chơi bóng rổ, một năm xuống dưới thân cao cũng liền trưởng cao 0.5 cm, thợ săn đều 18, cư nhiên còn có thể trưởng vóc, còn một thật dài nhiều như vậy. Nam Diên đột nhiên không nghĩ chim nhỏ nép vào người, ngẩng đầu, đem người đẩy ra đến một bên, mặt vô biểu tình. Diệp Tử Mộ vẻ mặt mờ mịt. Em đẹp như thế nào liền không cao hứng? Hắn trường cao, Trúc Trúc không nên cao hứng sao? Không bao lâu, Ôn Tú đưa Phong Túc ra tới, hai người trên mặt đều có màu đỏ, môi hồng nhuận nhuận, người từng trải liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới vừa mới phát sinh qua cái gì. Tiểu thợ săn tuy rằng không phải người từng trải, nhưng thấy cũng không ít. Hắn trước kia thường xuyên đi bên ngoài tìm hiểu tin tức, có đôi khi trở về đến chậm, liền sẽ gặp được một ít đất hoang tàng tiểu với nhau dã huyên ương. Tỷ như một lần đi ngang qua trong thôn cao lương mà thời điểm, tiểu thợ săn nghe được nữ nhân thấp tiếng khóc, hắn bởi vì tò mò liền nhìn nhiều liếc mắt một cái. Nay vừa thấy qua đi, hắn liền mở ra tân thế giới đại môn. Bất quá lúc ấy tiểu thợ săn trong lòng chỉ nghĩ báo thù, không nghĩ tới cưới vợ, đối loại chuyện này cũng không hướng tới. Mà nay, hắn trộm xem xét tương lai tức phụ liếc mắt một cái. Có chút tưởng thân nàng miệng nhỏ. Theo hắn tổng kết, làm loại chuyện này thời điểm, nữ nhân thích nói liền sẽ rầm gì mà khóc. Cũng không biết Trúc Trúc khóc lên là bộ dáng gì. Chỉ như vậy tưởng tượng, Diệp Tử Mộ liền có chút chịu không nổi. Hắn cảm thấy chính mình thể lực thực hảo, nhất định có thể làm Bạch Trúc khóc. Diệp Tử Mộ suy nghĩ lung tung rối loạn hình ảnh khi, Phong Túc đã muốn chạy tới sân góc, lấy sẻng sắt bắt đầu bào thổ. Bào chỉ chốc lát sau, một cái dùng bố triền lên trường điều đồ vật liền lộ ra tới. Là hắn kiếm, vô tàng. Lúc trước hắn bị Ôn Tú cứu, chính mình lại mất đi ký ức, không biết quá khứ tương lai. Thanh kiếm này liền bị hắn vùi vào trong đất. Mạch Ngọc, ta chờ ngươi trở về. Ôn Tú hướng hắn nói. Phong Túc một tay chấp kiếm, một tay đem nàng túm nhập trong lòng ngực, hung hăng ôm lấy. Diệp Tử Mộ thấy thế, có chút hâm mộ, đang muốn đi ôm Nam Diên, lại bị Nam Diên khinh phiêu phiêu nhìn lướt qua, sau đó liền đốn ở tại chỗ. Hảo hảo luyện võ, chờ ta trở lại, ta muốn kiểm tra công khóa. Nếu là chậm trễ, ha ha. Diệp Tử Mộ từ này một tiếng ha ha nghe ra uy hiếp chi ý. Người khác ly biệt khi nhu tình mật ý, như thế nào tới rồi hắn nơi này, liền thành như vậy. Hắn không cam lòng. Diệp Tử Mộ trong mắt hơi hơi vừa động, đột nhiên chỉ vào chân trời, Trúc Trúc ngươi mau xem, có sao băng. Nam Diên liếc mắt nhìn hắn, giả mô giả dạng mà nghiêng đầu xem bầu trời đêm, ở tiểu thợ săn thò qua tới nháy mắt, đột nhiên đem đầu chật trở về, ở hắn chu lên trên môi ba một ngụm. Tung tung khí, thưởng thân trực tiếp thân. Diệp Tử Mộ còn duy trì hơi hơi không người bĩu môi tư thế, vẫn không núp đích. Phảng phất biến thành một tôn sa điêu. Vừa rồi, ngoài miệng giống như bị Trúc Trúc hôn một cái. Hắn bị Bạch Trúc hôn môi. Hắn mới vừa rồi rõ ràng chỉ là tưởng nhân cơ hội thân một chút Bạch Trúc khuôn mặt. Chính là, Bạch Trúc lại chủ động thân hắn. Nàng thân xong nói gì đó. Nói hắn tung tung khí. Làm hắn tưởng thân nói trực tiếp thân. Hắn túng. Nàng cư nhiên nói hắn túng. Lời này ý ngoài lời, chẳng lẽ là kêu hắn làm được càng quá mức một ít. Diệp Tử Mộ tưởng tượng đến cái này khả năng, cảm thấy cả người đều bị thiêu. Chờ Nam Diên cùng Phong Túc một trước một sau bay đi, Diệp Tử Mộ còn ở bị lửa đốt. Vẻ mặt ưu sắc Ôn Tú hỏi hắn, thợ săn ca ca, ngươi nương tử đến tuột cùng là làm gì đó? Ta nương tử, ta nương tử. Đối, nàng là ta nương tử, ta thân nàng là đương nhiên. Diệp Tử Mộ căn bản không có trả lời Ôn Tú vấn đề, hắn ngoài miệng lại nhải, suy nghĩ tự do mà lắc lư tới rồi cổng lớn, nhớ tới chính mình là trèo tường tiến vào. Lại suy nghĩ tự do mà bay đi ra ngoài. Trở lại trên núi sau, lại suy nghĩ tự do mà tới lui thân thể hướng trong phòng đi, tính cả tay cùng chân cũng chưa nhận thấy được. Tiểu thợ săn khỏe miệng liệt đến lao cao lao cao. Chương 337 Phong Túc, ngươi kiếm đột. Chương 337 Phong Túc, ngươi kiếm đột. Nam Diên nói được thì làm được, 5 ngày kỳ hạn vừa đến, nàng liền đem Phong Túc mang về Dạ Mị Các. Phong Túc đã trở lại, nhưng hắn mất đi ký ức. Nghe nói là ở năm trước lần đó ám sát trung bị cao thủ đánh trúng phần đầu, may mắn chạy thoát, lại quên mất hết thảy. Hắn đã quên chính mình là sát thủ, cũng đã quên chính mình là kiếm khách. Lao các chủ đơn độc triệu kiến Phong Túc, thấy xong lúc sau khí sắc rất khó xem. Phong Túc, ngươi thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Lấp kín Phong Túc đường đi độc bộ nhíu mày hỏi. Phong Túc thái độ xa cách, không nhớ rõ. Phong Túc, rút kiếm. Độc bộ rút kiếm chỉ hướng hắn. Kiếm là rất nhiều người yêu tha thiết vũ khí, dạ mị các rất nhiều sát thủ đều sử kiếm, đáng tiếc không ai là Phong Túc đối thủ. Phong Túc bị bắt cùng độc bộ giao phong, tuy rằng mất đi ký ức, nhưng là thân thể hắn cùng vô tàng thực ăn ý, đó là không có ký ức cũng có thể dùng ra kiếm pháp. Mấy cái chiêu thức xuống dưới, Phong Túc thần sắc có gì? Hắn này một năm chưa bao giờ cùng người so chiêu, cũng không biết chính mình võ công như vậy cao cường. Nhưng mà, hắn rõ ràng chiếm thượng phong, đánh bại trước mắt người này lại dùng một loại vô cùng thất vọng ánh mắt xem hắn, trước kia ta chỉ có thể miễn cưỡng tiếp ngươi 20 chiêu, mà nay, 50 chiêu ngươi mới đánh bại ta. Phong Túc, ngươi phản ứng chậm, ngươi kiếm cũng đột. Mất đi ký ức này suốt một năm, Phong Túc không có lại lấy qua kiếm, hắn ở nông thôn lấy chính là sẻng sắt, cái cuốc cùng lưỡi hái. Binh khí bảng xếp hạng thứ 5 vô tàng, độn rất nhiều. Phong Túc phản ứng bình tĩnh. Trên thực tế, hắn ở biết chính mình là cái thích khách lúc sau, trong lòng thập phần mâu thuẫn. Cái kêu ám hương thợ săn nương tử chính là cái kẻ lừa đảo, hắn căn bản không có gì chan uôi. Này dạ mị các sở hữu sát thủ đều bất quá là lao các chủ từ các nơi thu thập tới cô nhi. Bọn họ bị hắn bồi dưỡng thành không có cảm tình chỉ có thể nghe hắn mệnh lệnh con rối, ở lao các chủ trong mắt, chỉ có lợi dụng, không có thân tình. Nhưng ám hương có một câu không giả, lão các chủ cho hắn cảm giác thập phần nguy hiểm, nếu là làm hắn biết Tú Tú tồn tại, hậu quả không dám tưởng tượng. Độc bộ xem hắn một bộ căn bản không thèm để ý bộ dáng, trong lòng thất vọng càng sâu. Bất quá một năm mà thôi, Phong Túc liền trở nên không hề là trước đây cái kia Phong Túc. Thôi, ngươi có thể trở về liền hảo, chờ ngươi khôi phục ký ức, ngươi trong tay kiếm có lẽ có thể biến trở về trước kia sắc bén. Độc bộ ánh mắt phức tạp mà liếc hắn một cái, quay đầu rời đi. Hắn mong một năm. Tìm một năm, chờ tới lại là như vậy một cái Phong Túc. Chứ bỏ độc bộ, từ trước mấy cái cùng Phong Túc giáo hảo sát thủ cũng tới tìm hắn so chiêu. Hiểu biết một sát thủ biện pháp tốt nhất chính là tỉ thí. Tỉ thí lúc sau, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thất vọng. Sát thủ chi gian giao tình có thể có bao nhiêu sâu hậu, bất quá dùng võ phục người thôi. Trước kia Phong Túc cường, cho nên rất nhiều người kính trọng hắn, ủng hộ hắn. Theo lý thuyết, Phong Túc là bởi vì ám sát Tề Vương mới rơi vào như vậy nông nỗi. Vốn nên chịu người kính trọng, nhưng cố tình có một cái ám hương làm được liền Phong Túc đều làm không được. Ám hương đánh cắp Tề Vương bên người Tử Long Ngọc Bội, ly giết chết Tề Vương chỉ có một bước xa. Có càng cường người làm đối lập, Phong Túc sẽ biến thành như vậy, tựa hồ chỉ là bởi vì chính mình năng lực không đủ. Chờ Phong Túc đã từng huynh đệ đều thấy xong người rời đi, Nam Diên Hoàng ngược lập với một bên, bọn họ tựa hồ đối với ngươi thất vọng nhiều hơn quan tâm, bất quá sát thủ đó là như thế, nói cảm tình không bằng nói trong tay kiếm. Phong Túc một bộ không sao cả biểu tình, một đám dâu ria người thôi. Hơi đốn, hắn nhìn về phía trước mắt này một bộ xem diễn bộ dáng nữ nhân, ám hương cô nương, đây là mục đích của ngươi. Nam Diên Ân. Thanh, cái gì mục đích? Làm cho bọn họ nhìn xem ta hiện tại bộ dáng, đối ta thất vọng, sau đó ngươi mục đích chung, trở thành đời kế tiếp các chủ. Rời đi khí vận tử nữ chủ nam chủ tựa hồ biến thông minh. Bất quá, lần này lại là Phong Túc suy nghĩ nhiều. Ta cũng đủ cường. Không cần thông qua giống ngươi tới phủng ta chính mình. Ngươi nếu tin ta, ta hiện tại là có thể giúp ngươi khôi phục ký ức. Nam Diên biểu tình nhàn nhạt. Phong Túc có chút kinh ngạc mà xem nàng. Hắn vừa mới hoài nghi nàng mục đích không thuần, nhưng trong nháy mắt, nàng lại không so đo hiểm khích trước đây mà muốn nói muốn giúp hắn khôi phục ký ức. Ngươi hiểu y y thuật, lược thông châm cứu chi thuật. Ngươi hẳn là trong đầu máu bầm không tiêu tan dẫn tới mất trí nhớ, chỉ cần ta thi châm lệnh máu bầm hóa khai, trí nhớ của ngươi liền có thể khôi phục. Nói, Nam Diên có chút buồn bực hỏi, ta thấy ngươi cùng Ôn Tú tiểu nhật tử quá đến không tồi, hẳn là không kém về điểm này nhi xem bệnh lấy dược tiền, vì sao không đi y quán nhìn một cái ngươi này đầu vóc. Tiểu đường, Diên Diên, ta cảm thấy ngươi có tại nội hàm nam chủ. Nam Diên, không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Phong Túc cũng cảm thấy lời này nghe tới có chút kỳ quái, nhưng hắn không có nghĩ nhiều, còn giải thích lên, trong nhà dùng tiền địa phương rất nhiều, Tú Tú cũng từng muốn ta đi trong thành y quán nhìn xem, là ta cự tuyệt. Nam Diên, vậy ngươi thực chi kỷ Nga. Phong Túc nhìn quanh một vòng, đối cái này xa lạ lại có một ít quen thuộc địa phương, không có nửa phần lòng trung thành. Hắn tưởng thôn Phong Cốc, cũng tưởng Tú Tú. Ám hương cô nương, mặc kệ ngươi này một năm giấu giếm ta thân phận nguyên nhân là cái gì, ngươi cùng Tú Tú cùng nhau đã cứu ta là sự thật, ân cứu mạng không dám quên, gia mị các chủ ta không có hứng thú, ta chỉ nghĩ cùng Tú Tú cùng nhau quá nam cậy nữ dệt nhật tử. Nam Diên gật đầu, đơn giản. Chờ ta tiếp nhận các chủ chi vị, yêu cầu này ta hứa ngươi. Hiện tại Phong Túc biểu tình phong phú rất nhiều, so với trước kia kia phó tử khí trầm trầm bộ dáng nhiều không ít pháo hoa khí. Nam Diên nghĩ đến chính mình kia trương ngàn năm bất biến diện than mặt, không cấm lâm vào trầm tư. Có phải hay không mất đi ký ức liền sẽ hoàn toàn biến một người? Bằng không nàng cũng. Nam Diên thực mau liền phủ định kia chợt lóe mà qua ý niệm. Nàng tự nhiên có thể phong tỏa chính mình ký ức, thể nghiệm một lần không có ký ức nhân sinh, nhưng nàng cảm thấy hiện tại chính mình thực hảo, không nghĩ có bất luận cái gì thay đổi. Phong Túc suy xét thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định khôi phục ký ức. Tuy rằng, quá khứ ký ức khả năng không quá tốt đẹp, nhưng không có quá khứ ký ức nói, hắn tổng cảm thấy không hoàn chỉnh, Tú Tú trong lòng cũng sẽ không kiên định. Nam Diên cấp Phong Túc trên đầu làm châm, ngày thứ hai Phong Túc liền đứt quãng mà nhớ ra rồi. Hắn trên người nhiều vài phần Phong Túc mới có cái loại này chất phát tính mịch, nhưng cũng chỉ là vài phần mà thôi, bởi vì hắn trung quy không phải trước kia Phong Túc. Biết được Phong Túc khôi phục ký ức giả mị các chúng sát thủ. Ta đi, như vậy qua loa sao? Trước một ngày còn gì cũng không biết, qua cả đêm liền khôi phục ký ức. Độc bộ kích động đến rút kiếm tái chiến. Phong Túc kiếm pháp khôi phục tới rồi nguyên lai 8 phần. Phong Túc, chúng ta tới chiến. Nam Diên tìm tới một thanh đao, cũng cùng Phong Túc đấu ở cùng nhau. Nguyên bản Bạch Trúc cũng không dùng đao kiếm, chỉ thích ám khí. Này đây mọi người chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia, sát thủ ám hương có thể cùng Phong Túc đấu ở bên nhau. Chẳng sợ này một năm ám hương ám sát năng lực khiếp sợ tới rồi mọi người, nhưng mọi người cũng cho rằng đó là nàng khinh công lợi hại, lại học một ít thí dụ như thuật thôi miên đường ngang ngõ tắt. Nhưng lúc này giờ phút này, đương nhìn đến kia đao kiếm giao phong một nam một nữ, mọi người sợ ngây người. Thật nhanh đao. Chương 338 đao kiếm giao phong, đao thắng. Chương 338 đao kiếm giao phong, đao thắng. Dạ mị các mặt khác sát thủ nghe tin mà đến, vây xem người càng ngày càng nhiều. Thiên A. Ám hương tỷ tỷ đao pháp là khi nào học, cư nhiên có thể cùng Phong Túc ca ca quá nhiều như vậy chiêu. Phong Túc kiếm vẫn là cùng trước kia giống nhau mau, ám hương đao pháp cũng thật nhanh, chút nào không thua kém với hắn. Võ công hơi cao một bậc đoạt mệnh lại nhìn ra những người khác không thấy ra đồ vật. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân hai người, thấp giọng nói, Phong Túc kiếm so trước kia chậm, ám hương đao cố tình thu lực đạo, nàng ở cố ý bộ Phong Túc chiêu thức. Độc bộ nhìn kia vũ đao như vũ lá liêu nhẹ nhàng nữ nhân. Biểu tình có một tia cổ quái, ám hương cũng không dùng đao, nếu là này một năm mới luyện, tia nàng này thiên phú cũng quá kinh người. Trên giang hồ không riêng có kiếm khách bảng, cũng có đao khách bảng, chỉ là sử đao không kịp sử kiếm người nhiều, cũng không kịp kiếm khách nổi danh, cho nên đao khách bảng không giống mặt khác bảng đơn như vậy lấy trước 20, chỉ lấy tiền 10 danh. Ám hương này đao pháp tuyệt đối có thể ở đao khách bảng thượng chiếm cứ một vị trí nhỏ. Lúc này Nam Diên xác thật là ở thử Phong Túc chiêu thức, ở người khác trong mắt. Phong Túc kiếm mau đến thấy không rõ chiêu thức, nàng lại xem đến rõ ràng. Chờ đến thí ra sở hữu Phong Túc sở hữu kiếm chiêu, Nam Diên bắt đầu gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, một hủy đi một cái chuẩn. Chanh một tiếng, Phong Túc trong tay vô tàng thế nhưng bị Nam Diên trong tay một phen lại bình thường bất quá đao đánh rớt trên mặt đất. Thấy như vậy một màn chúng sát thủ, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Thiên A. Phong Túc kiếm, thế nhưng từ trong tay cởi. Kiếm khách kiếm cũng không rời tay, nhưng Phong Túc kiếm lại bị đánh rớt trên mặt đất. Mọi người ở đây cho rằng trước kia Phong Túc đã trở lại thời điểm, bọn họ đột nhiên ý thức được, liền tính Phong Túc trở về, cũng hồi không đến trước kia. Hắn dừng bước không trước thậm chí lui bước này một năm, những người khác lại ở nỗ lực đuổi theo hắn, tư chất không bằng hắn, một năm thời gian khả năng không đuổi kịp hắn, nhưng luôn có một ít tư chất nghịch thiên, thí dụ như ám hương. Mọi người kinh giác, ám hương thế nhưng như vậy thích hợp dùng đao, nữ nhân vũ đao phong tư kinh diễm một đám người. Nguyên lai, đao cũng có thể vũ đến như vậy xuất sắc tuyệt luân. Có thể nhẹ như lá liều phi đao, cũng như một đao đánh xuống chấn động núi sông. Nguyên bản còn lưỡng lự học đao vẫn là học kiếm hậu bối, đột nhiên muốn học đao. Đao kiếm tranh phong, đao thắng kiếm bại. Phong Túc nhìn chằm chằm chính mình còn ở hơi hơi phát run tay, thật lâu sau thất thần. Mới vừa rồi ám hương kia một đao thế nhưng chấn đến hắn cầm không được kiếm. Nếu là lấy trước, hắn mặc dù gân tay bị chấn đoạn mạch máu bị đánh rách tả tơi, hắn cũng tuyệt không sẽ buông ra trong tay vô tàng. Đã có thể ở mới vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn trong đầu hiện lên Ôn Tú mặt, tay thế nhưng liền như vậy buông lỏng ra. Phong Túc túi người nhặt lên vô tàng, đối trong tay kiếm sinh ra một tia khó nén áy náy cảm. Ký ức là khôi phục, nhưng hắn kiếm cũng thật là độn. Phong Túc là ai kiếm, chỉ là không thích giết người. Mà hiện tại, hắn cô phụ này một phen hảo kiếm. Phong Túc chấp kiếm rời đi, bóng dáng thoạt nhìn có vài phần hưu quạng cô đơn cảm giác. Tiểu đương cụ một tiếng, Diên Diên A, nam chủ lòng tự tin bị ngươi đả kích đến quá lợi hại, nguyên thế giới. Hắn khôi phục ký ức lúc sau vẫn cứ là dạ mị các lợi hại nhất sát thủ, đại gia vẫn cứ kính trọng hắn, chính là ngươi hiện tại xem sao, đại gia tất cả đều dùng mắt lấp lánh xem ngươi, cũng chưa người quản hắn, có một tí xíu đáng thương đâu. Nam Diên ngữ khí đạm mạc, khôn sống ngống chết thôi. Hắn trong lòng có vướng bận, khó tránh khỏi bó tay bó chân, nếu bằng không, hắn sẽ không thua đến thảm như vậy. Phong Túc Thân là giang hồ đệ tam kiếm khách, chiêu thức tất nhiên không ngừng tại đây, cho nên Nam Diên suy đoán hắn bảo lưu lại lợi hại nhất sát chiêu. Một ít đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 chiêu thức, Phong Túc sẽ không lại dùng, bởi vì hắn trong lòng có vướng bận. Tiểu Đường đột nhiên hỏi, chính là Diên Diên cũng có vướng bận, vì sao Diên Diên vẫn luôn lợi hại như vậy? Nam Diên hơi giật mình, ta có cái gì vướng bận? Ngươi vướng bận xấu thợ săn. Vẫn chưa? Có. Nam Diên không cùng ấu tể giống nhau so đo, ngươi nói có, liền có đi. Tiểu Đường tức giận. Liền có, vừa rồi Diên Diên cầm đao thời điểm ánh mắt mơ hồ một chút, chính là suy nghĩ xấu thợ săn. Phong Túc cùng Ám Hương một trận chiến, Phong Túc bị thua tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ Dạ Mị Các. Mọi người thổn thức không thôi, rốt cuộc là Phong Túc kiếm pháp suy yếu, vẫn là Ám Hương thiên tư túng tài, một năm thời gian nội liền tu được với thừa đao pháp. Mọi người không phải không nghĩ tới Ám Hương mang về tới kia bổn võ công bí tịch, nhưng chỉ sợ cũng là đem võ công bí tịch cho bọn hắn, bọn họ cũng không có khả năng ở một năm thời gian nội đạt tới Ám Hương trình độ như vậy. Tiểu Đường liền thích nghe người khác khen Diên Diên, cười hắc hắc nói, Diên Diên, bọn họ đều đang nói ngươi thiên tư tung hành, ngưu buôn bẻ. Nam Diên, ngưu cái gì? Tiểu Đường, ngưu buôn bẻ, tên gọi tắc ngưu bẻ. Nam Diên thực bình tĩnh mà nga một tiếng, tuy rằng ta cũng cảm thấy chính mình thiên tư tung hành, nhưng lấy lao khinh thiếu thắng thực bình thường, bọn họ không biết tình hình thực tế, chẳng lẽ ngươi cũng không biết. Tiểu Đường lập tức nói, chính là Diên Diên liền tính sống hơn 1000 năm, cầm đao số lần cũng không nhiều lắm a, này đó kiếm khách lại năm này sang năm nọ mà luyện kiếm. Nam Diên nghĩ nghĩ, cũng là, nàng tuy rằng thích đao, nhưng dùng đến đao cơ hội kỳ thật cũng không nhiều. Đại đa số thời điểm trực tiếp dùng tay chụp, một phách liền đem người chụp bay, tức giận thời điểm mới có thể dùng đao chém, bạo nộ nói lại nuốt người. Phong Túc chiến bại tin tức tự nhiên cũng truyền tới Lao Các Chủ nơi đó, nhưng Lao Các Chủ lần này lại trầm trụ khí, hai ngày sau mới triệu kiến khôi phục ký ức Phong Túc. Lúc này đây, hai người nói chuyện thật lâu. Nam Diên vừa mới đá bay chính mình tìm đánh bậc bộ, Tiểu Đường đột nhiên quỷ kêu một tiếng, không hảo Diên Diên. Ta đột nhiên nhớ lại tới, nguyên thế giới chính là hai ngày này. Phong Túc đem Lão Các Chủ giết. Lão Các Chủ đã biết Ôn Tú tồn tại, tính toán giết Ôn Tú, sau đó Phong Túc liền bị chọc giận, sớm này chưa chuẩn bị giết hắn. Nhưng mà, Tiểu Đường nhớ tới thời điểm đã muộn rồi. Phong Túc từ Lão Các Chủ phòng ốc ra tới là lúc, trên tay vô tàng nhiễm huyết, mặt mày lạnh lẽo. Tiểu Đường khiếp sợ nói, nguyên thế giới, Phong Túc là hạ nhậm các chủ, cho nên giết chết Lão Các Chủ lúc sau liền đem này tin tức giấu giếm qua đi, hắn lần này không lên làm các chủ, đây là biết giấu không được. Cho nên tự sa ngã. Á á á, này làm sao đây? Hắn như vậy một làm, đừng nói Dạ Mị Các các chủ, chính là Dạ Mị Các đều không thể đãi. Lao Các Chủ bị Phong Túc giết. Dạ Mị Các chúng sát thủ biết này tin tức lúc sau, khiếp sợ không thôi. Tuy rằng bọn họ đều sợ hãi Lao Các Chủ, thậm chí có rất nhiều người căm ghét hắn, nhưng lại chưa từng động quá giết hắn ý niệm. Rốt cuộc bọn họ không cha không mẹ cô nhi một cái, là Lao Các Chủ đem bọn họ nhặt trở về, đem bọn họ bồi dưỡng thành sát thủ, trả lại cho bọn họ che chở chỗ. Chẳng sợ, bọn họ rất nhiều tiểu đồng bọn đều chết ở tàn khốc huấn luyện bên trong. Ở Ám Hương ngôi đầu trước kia, Lao Các Chủ nhất coi trọng Phong Túc, rất nhiều nhiệm vụ cơ mật cũng chỉ giao cho hắn, vẫn luôn cố ý đem các chủ chi vị truyền cho hắn. Không nghĩ tới, Phong Túc thế nhưng đem Lao Các Chủ giết. Lao Các Chủ võ công cao cường, muốn giết hắn, nhất định đến sấn này chưa chuẩn bị hết sức động thủ, Lao Các Chủ chỉ sợ cũng không nghĩ tới, chính mình hoàn mỹ nhất tác phẩm sẽ trái lại giết hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người xem Phong Túc ánh mắt đều có chút vi diệu. 3 ngày sau, Dạ Mị Các sát thủ Ám Hương tiếp nhận chức vụ các chủ chi vị, làm cho Dạ Mị Các mọi người mặt, phế Phong Túc võ công, rót này ách dược, cướp đoạt Phong Túc sát thủ danh hiệu, đem này trục xuất Dạ Mị Các. Từ đây, giang hồ phía trên lại không Phong Túc người này. Đương nhiên, phế võ công là giả, ách dược cũng là giả. Nam Diên nếu hứa hẹn thành toàn Phong Túc cùng Ôn Tú, liền sẽ không nuốt lời. Đương Dạ Mị các chủ Nam Diên dùng 2 ngày thời gian thu phục sở hữu giao tiếp công tác, sau đó đi thôn Phong Cốc trên núi. Nàng hiện giờ là Dạ Mị các chủ, ngày sau có thể mang theo Keo Kiệt tiểu thợ săn cơm ngon rượu say. Chương 339 lời nói khách sáo, tương lai người. Chương 339 lời nói khách sáo, tương lai người. Giờ này khắc này Diệp Tử Mộ lâm vào trầm tư. Liên ở không lâu trước đây, hắn phát hiện Bạch Trúc bí mật, đó là một cái không thể tưởng tượng, đủ để chấn vỡ hắn thế giới quan bí mật. Sự tình là cái dạng này, nhà hắn Trúc Trúc mang Phong Túc rời khỏi sau, Ôn Tú tự cho là cùng hắn đồng bệnh tương liên, đã nhiều ngày thường xuyên tới trên núi tìm hắn nói chuyện phiếm. Trước kia Bạch Trúc ở trên núi, Ôn Tú đáp ứng quá không tới trên núi quấy rầy hai người, một năm nội liền thật sự không có lên núi, chẳng sợ đi trong núi tìm cái gì sơn chân món ăn hoang dã, đều là tuyển rời xa thợ săn sơn địa phương. Hiện tại biết được Bạch Trúc rời đi, ngắn hạn nội sẽ không trở về, Ôn Tú liền tới tìm thợ săn phun toan thủy. Nàng cùng ái nhân phân cách hai nơi, chịu đủ nỗi khổ tương tư, thợ săn cũng là như thế, không tìm thợ săn tìm ai. Diệp Tử Mộ vội vàng luyện võ, không rảnh phản ứng nàng. Về sau lại không phải thấy không mặt, đến nỗi một bộ thê thê thảm thảm thiết thiết bộ dáng sao. Ôn Tú cũng không cần hắn phản ứng, một người ở bên cạnh lẩm nhẩm, ảm đạm thần thương. Nàng đem đệ đệ đưa đi trấn trên học đường, chính mình cũng ở trấn trên đặt mua một tòa nhà, chỉ là nàng còn không có dọn qua đi. Nàng đang đợi Mạch Ngọc. Nàng sợ chính mình vừa ly khai, Mạch Ngọc sẽ tìm không thấy về nhà lộ. Tiền bối không có nói Mạch Ngọc khi nào trở về, nàng cũng không biết chính mình phải đợi bao lâu. Chẳng lẽ, thật sự phải đợi Mạch Ngọc cha nuôi đã chết, nàng cùng Mạch Ngọc mới có thể ở bên nhau. Ôn Tú nhìn mắt mua kiếm thợ săn, ánh mắt một lần nữa trở xuống bên cạnh kia giá gỗ thượng. Giá gỗ thượng gác lại một cái ánh vàng rực rỡ vỏ đao. Vừa mới bắt đầu Ôn Tú cho rằng này vỏ đao là mạ vàng, mặc dù là mạ vàng, cũng thập phần xa xỉ. Càng đừng nói kia vỏ đao thượng còn được khảm mấy viên rực rỡ lung linh đá quý, vừa thấy liền biết không phải vật phàm. Kết quả, nàng thực mau đã bị báo cho, này vỏ đao là vàng dòng chế tạo. Nàng tích lũy một năm tài phú, tự cho là đã thập phần giàu có, nào liêu trong nháy mắt liền ở thợ săn trong tiểu viện thấy được một phen vàng dòng chế tạo bảo đao. Ôn Tú không cách nào hình dung tâm tình của mình. Nay đại khái giống như là khá giả nhà nhìn đến một cái nghèo khổ ba tánh phùng một cái tàn khuyết rách nát chén bể ăn cám bã cùng rau dại. Vừa định đồng tình đối phương, kết quả liền phát hiện nhân ra phủng kia chén bể là vàng làm. Bất quá, theo Ôn Tú quan sát, thợ săn ở trên núi ở nhiều năm, cũng không có cái gì nghề phụ, không có khả năng có tiền đến loại tình trạng này. Nàng hợp lý hoài nghi, có tiền chính là vị kia thợ săn nương tử. Thợ săn ca ca, ngươi này đao chính là tiền bối đưa. Ôn Tú hỏi. Diệp Tử Mộ vốn dĩ không nghĩ đáp lời, nhưng vừa nghe cái này, theo bản năng mà liền hồi phục một câu, đúng vậy, ta nương tử đưa. Là trên đời tuyệt vô cận hữu hảo đao. Ngươi nương tử đối với ngươi cũng thật hảo. Có tiền quả nhiên là tiền bối. Diệp Tử Mộ vũ đao động tác chậm lại, ân hừ một tiếng, nàng là ta nương tử, tự nhiên rất tốt với ta. Thợ săn là ít nói, Ôn Tú cũng thói quen hắn đại đa số thời điểm trầm mặc, không nghĩ tới nhắc tới vị kia tiền bối, thợ săn nói một chút liền trở nên nhiều lên. Ôn Tú trong mắt xoay chuyển, lập tức nói ngọt mà một đốn khen, thợ săn ca ca, nhà ngươi nương tử lớn lên cũng thật mỹ. Ta trước nay chưa thấy qua lớn lên như vậy mỹ nữ tử, vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng tiền bối là thay đổi mặt, bởi vì nàng thật sự quá mỹ. Diệp Tử Mộ đôi mắt một trọn, ngữ khí cùng ngữ điệu cũng không giống nhau, ngươi lần đầu tiên thấy nàng khi, nàng đeo ra người mặt nạ, đây mới là nàng gương mặt thật. Ta nương tử tuyệt sắc khuynh thành, những cái đó vương tôn quý tộc mỹ thiếp đều không kịp nàng một nửa xinh đẹp. Ôn Tú còn tưởng rằng kia thợ săn nương tử là dùng cái gì cổ đại chỉnh dung pháp mới trở nên như vậy mỹ. Không nghĩ tới nhân gia vốn dĩ liền trưởng thành như vậy. Thuần thiên nhiên cổ đại mỹ nhân nhi a, chân tuyệt sắc. Này nhan giá trị làm người hâm mộ ghen ghét. Một bộ đao pháp luyện xong, Diệp Tử Mộ đem trong tay đao ném đi ra ngoài, đại đao vững vàng mà rơi vào ánh vàng rực rỡ vỏ đao chung. Ôn Tú vỗ tay, reo hò nói, hảo công phu. Diệp Tử Mộ thần sắc nhàn nhạt, bất quá 5 mét khoảng cách, có cái gì đại kinh tiểu quái. Ôn Tú nghe xong lời này đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cả người chấn động. Một đôi mắt hạnh cũng ở đột nhiên gian trừng lớn nếu trung đồng, ngươi vừa rồi nói cái gì? Nam. Mễ. Diệp Tử Mộ thấy nàng này phó phản ứng, trong lòng có gì, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là giải thích nói, ước chừng một trượng năm thước. Ôn Tú thật sâu hít một hơi, thử thăm dò hỏi, vậy ngươi có biết CM, MM? Ngươi có biết ô tô xe lửa phi cơ? Diệp Tử Mộ ánh mắt hơi lóe, nhìn nàng một lát không nói gì, hắn trầm mặc tựa hồ chứng thực Ôn Tú phỏng đoán. Thiên A. Anh em ngươi giấu đến cũng thật chặt đi. Ôn Tú kinh hô một tiếng, rút đi kia tầng cổ đại thôn câu ngụy trang, kích động mà nhảy dựng lên, hướng hắn trên vai tới một quyền. Đương nhiên, này một quyền bị thợ săn né tránh. Nam nữ thụ thụ bất thân, không hiểu sao. Loạn chạm vào cái gì? Anh em, nguyên lai ngươi cũng là từ tương lai thế giới xuyên qua lại đây. Ta là từ 21 thế kỷ xuyên tới, ngươi là cái nào thế kỷ? Ôn Tú cảm xúc thập phần kích động, hơi kém không nhào lên đi nắm thợ săn cổ áo hỏi. Ta mẹ ơi, đồng hương. Nàng cư nhiên có thể ở chỗ này gặp được đồng hương. Ôn Tú hỉ cực mà khóc, Diệp Tử Mộ lại ở nghe được nàng lời nói sau, trong đầu chỗ trống một mảnh, ầm ầm vang lên. Nếu là không có phía trước thử, hắn đột nhiên nghe được lời này, chắc chắn tưởng Ôn Tu ở hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng hiện tại, cái gì mễ, CM, kia đều là Trúc Trúc dạy hắn, nói là từ một quyển sách cổ thượng nhìn đến thời xưa đo đạc kích cỡ, Trúc Trúc còn cho hắn khoa tay múa chân quá. Lúc ấy, Diệp Tử Mộ tin, vì khoe khoang chính mình thông minh, tất cả đều nhớ xuống dưới, cũng nhớ kỹ trong lòng, thường xuyên liền phải dùng tới dùng một chút. Nhưng lúc này, nghe xong Ôn Tú nói, Diệp Tử Mộ cảm thấy, chính mình khả năng bị lừa. Tuy rằng từ tương lai xuyên Việt đến nơi đây, loại này lời nói nghe không thể tưởng tượng, nhưng Diệp Tử Mộ theo bản năng cảm thấy, Ôn Tú lời nói là thật sự. Mà Ôn Tú theo như lời nói nếu là thật sự, Bạch Trúc nói chính là giả. Bạch Trúc đây là đem hắn trở thành con khỉ chơi đâu. Nàng cũng là từ tương lai thế giới lại đây. Cứ việc trong đầu đã một mảnh hỗn loạn, Diệp Tử Mộ vẫn là cường trang chấn định hỏi Ôn Tú, ngươi là như thế nào lại đây? Ôn Tú không nghi ngờ có hắn, một giây liền đem chính mình cấp bán, tới phía trước ta ra sự cố, ngoài ý muốn bỏ mình, linh hồn xuyên đến cái này Ôn Tú trên người, ta nguyên lai cũng kêu Ôn Tú, có lẽ đây là ta xuyên qua tới cơ hội. Anh em, ngươi đâu? Ngươi là thân xuyên vẫn là hồn xuyên? Nghe nói, thợ săn là mỗ một năm đột nhiên xuất hiện ở trên núi, cho nên trước mắt người này có khả năng là thân xuyên. Diệp Tử Mộ duy trì chấn định thong dong biểu tình, cùng ngươi giống nhau. Ôn Tú nghe được lời này, xem thợ săn ánh mắt càng thêm thân thiết. Nàng một người xuyên đến nhà chỉ có bốn bức tường tiểu thôn cô trên người, muốn ứng phó một đống lung tung rối loạn cực phẩm thân thích không nói, còn muốn dưỡng một cái tuổi nhỏ đệ đệ, nàng thật là quá khó khăn. Ôn Tú bắt đầu cùng đồng hương Liêu kia đoạn cổ nhân nhóm căn bản lý giải không được hiện đại sinh hoạt, hoàn toàn không biết, trước mắt cái này cổ nhân cũng vô pháp lý giải. Tiểu thợ săn nhìn như chấn định, kỳ thật nội tâm liên tục ngốc vòng chung. Ai, cổ đại giao thông thật là quá không phát đạt, từ nơi này đến trong thị trấn, gác chúng ta chỗ đó kỵ xe đạp 4-50 phút liền đến, ta hảo hoài niệm ngồi ô tô cùng ngồi máy bay cảm giác ca. Diệp Tử Mộ nghe Ôn Tú giảng những cái đó hắn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy đồ vật, một đôi mắt càng đổi càng trầm, đen như mực, giống hai cái hắc động. Chúc chúc rốt cuộc giấu giếm hắn nhiều ít sự tình. Chương 340 không đi, bồi ngươi đến chết. Chương 340 không đi, bồi ngươi đến chết. Ôn Tú một người kích động đến lầm bầm lầu bầu hồi lâu lúc sau, đã nhận ra một tia không thích hợp nhi. Này đồng hương như thế nào nghe thấy nàng giảng, chính mình không nói lời nào. Hơn nữa, liền tính lại ít nói, gặp đồng hương, cũng không nên là loại vẻ mặt này đi. Ôn Tú trong lòng hầu nghi mới vừa sinh, Diệp Tử Mộ liền rũ mắt giải thích nói, ta lại đây đến tương đối sớm, đã thói quen nơi này sinh hoạt, không quá tưởng để qua đi sự. Dừng một chút, Diệp Tử Mộ đệ thấp thanh âm lại lần nữa vang lên, mang theo một tia chính mình không có phát hiện căng chặt, Ôn Tú, chúng ta vì sao sẽ đến nơi này? Nhưng có cơ hội lại trở về. Ôn Tú trong lòng kia một tia khác thường còn không có thành hình liền tàng ra, nàng lắc đầu, chỉ sợ là trở về không được, hơn nữa ta ở thế giới kia đã chết, trở về lúc sau chỉ có thể đương du hồn, ta nhưng không nghĩ trở về, hiện tại ta ở chỗ này quá rất khá, đã thích đứng nơi này sinh hoạt, hơn nữa, ta có muốn bảo hộ người. Diệp Tử Mộ trong lòng kia khẩu nhắc tới khí thả trở về. Nghĩ đến cái gì, hắn chính xác nhắc nhở nói, loại sự tình này ngươi biết ta biết, ngàn vạn đừng nói cấp bất luận kẻ nào nghe. Nếu không sẽ bị trở thành yêu ma quỷ quái thiêu chết. Ôn Tú bĩu môi, anh em, ngươi cho ta ngốc sao, loại sự tình này ta sao có thể treo ở bên miệng. Từ ta đi vào nơi này kia một giây khởi, ta cũng chỉ là thôn cô Ôn Tú, chuyện quá khứ ta vốn dĩ liền lạn ở trong bụng, cũng không lại nghĩ tới trở về. Nếu không phải hôm nay ngươi nói lộ miệng, ta sẽ không theo ngươi nói này đó. Diệp Tử Mộ thanh âm lãnh trầm, về sau cũng không cần cùng ta nói. Ôn Tú xem hắn này phó lạnh nhạt vô tình bộ dáng, thở dài, đã biết. Về sau ta cũng sẽ không theo ngươi để ra, rốt cuộc thế giới này thực sự có trong tivi cái loại này vượt nóc băng tường võ lâm cao thủ, một không cẩn thận liền sẽ bị người nghe góp tường. Bất quá đồng hương, xem ngươi này phó không kiên nhẫn giao lưu bộ dáng, ta rất tò mò ngươi ở thế giới hiện đại chức nghiệp là cái gì, tổng tài, bác sĩ, bằng không, sa súc. Diệp Tử Mộ tuy rằng một đầu góc dấu chấm hỏi, nhưng lăng là dùng chính mình cao lánh mặt lửa gạt qua đi. Ai, đồng hương? Ta ở nguyên thế giới 24, ngươi bao lớn? Ngươi nếu là so với ta tiểu, ta kêu ngươi lâu như vậy ca ca, kia không phải tiện nghi ngươi. Biết trước mắt người này là đồng hương lúc sau, Ôn Tú tư thái thập phần thả lỏng, đó là ở người trong lòng mạch ngọc trước mặt, đều không có quá trạng thái. Diệp Tử Mộ nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, thuận miệng địa chuyện, so ngươi đại. Ôn Tú còn tưởng lôi kéo hắn nói chuyện tào lao, Diệp Tử Mộ lại không kiên nhẫn ngầm lệnh đuổi khách. Thật bất cận nhân tình, nếu là bản thổ cư dân liền tính. Đôi chính mình đồng hương cũng như vậy vô tình. Ôn Tú lẩm nhẩm mà đi xa. Biết được trên đời này còn có một cái đồng hương ở, nàng đi đường bước đi đều nhẹ nhàng lên. Chờ Ôn Tú đi xa, Diệp Tử Mộ một người ngồi ở một đôn thượng, trong tay nắm kia đem ánh vàng rực rỡ bảo đao, phát ngốc. Lần này ngốc liền đã phát một buổi trưa, thẳng đến trời tối đều không có nhận thấy được. Nam Diên trở về thời điểm, nhìn đến chính là một cái ngu si tiểu thợ săn, ngồi ở kia tiểu một đôn thượng vẫn không núp ních, phảng phất biến thành một cây khắc gỗ. Nam Diên túi người xem hắn, ở bên thai hắn búng tay một cái, hoàn hồn. Diệp Tử Mộ cảnh giác tính không có như vậy thấp, hắn là người được tới rồi nữ nhân trên người quen thuộc hơi thở, mới tùy ý chính mình đầu góc tiếp tục phong không. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt nữ nhân, đột nhiên liền hỏi, Bạch Trúc, ô tô phi cơ là thứ gì, ngươi gặp qua sao? Này vấn đề hỏi đến đột nhiên không kịp phong ngừa, tuy là nhất quán không có gì cảm xúc gợn sóng Nam Diên, đôi mắt cũng hơi hơi mở to một chút. Sau đó, trước mắt tiểu thợ săn liền ha hả một tiếng. Bạch Trúc, ta tất cả đều đã biết, ngươi đừng lại lấy chuyện ma quỷ lừa bịp ta. Nam Diên ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, kết hợp lên núi khi nhìn đến kia tiểu xảo dấu chân, thực mau liền đoán được nguyên do. Ôn Tú như vậy không cẩn thận, loại này bí mật đều có thể bị tiểu thợ săn bộ ra tới. Bất quá tiểu thợ săn vốn chính là cái có thể tàng tâm tư người, tâm nhãn không ít, hắn nếu nhận thấy được cái gì, lại có tâm lời nói khách sáo, Ôn Tú đích xác chơi bất quá hắn. Có một số việc, ngươi đã biết không tốt. Nam Diên nói, là bởi vì ta đã biết không tốt, vẫn là ngươi căn bản liền không nghĩ nói cho ta. Bạch Trúc, ngươi muốn vẫn luôn gạt ta, liền không cần lộ ra bất luận cái gì manh mối, gạt ta nói cái gì sách cổ thượng ghi lại, ngươi cũng thật sẽ biên chuyện xưa. Về chuyện này, Nam Diên thừa nhận, thật là nàng chính mình sai lầm. Bị tiểu thợ săn càng dưỡng càng lười, ăn uống no đủ lại không có gì cảnh giác thời điểm nhất thả lỏng, thực dễ dàng nói cái gì đó không nên lời nói. Sau đó, miệng nàng liền nhảy ra mấy cái hiện đại từ ngữ. Nam Diên tuy là cổ nhân, nhưng ở thế giới của chính mình tu luyện là chủ, cùng người giao tiếp số lần xa không kịp thế giới hiện đại, nàng sẽ bị ảnh hưởng đến, đúng là bình thường. Nói lỡ miệng lúc sau tự nhiên phải bổ một bổ. Vì thế, có sách cổ, cổ nhân cùng sách cổ tái. Vốn dĩ chỉ là thuận miệng một châu, nàng chính mình đều cảm thấy trăm ngàn chỗ hở, nhưng tiểu thợ săn cư nhiên tin. Điểm này thượng, tiểu thợ săn phá lệ đáng yêu. Nam Diên trầm mặc một lát, nói, ngươi nếu thật muốn nghe ta biên chuyện xưa, ta cho ngươi biên cái càng tốt. Diệp Tử Mộ. Lời này thực buồn cười, Diệp Tử Mộ lại cười không nổi, hắn đột nhiên đứng dậy, một tay đem trước mắt nữ nhân ôm vào trong lòng ngực, ôm đến gắt gao, ta mặc kệ ngươi từ đâu tới đây, nếu tới nơi này, liền không thể đi rồi. Nam Diên tùy ý hắn ôm, hống tiểu hài nhi giống nhau ân ân hai tiếng, không đi, bồi ngươi đến chết. Diệp Tử Mộ nghe được lời này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó trái tim hung hăng nhảy lên một chút, ách thanh hỏi, Trúc Trúc, ngươi lời nói thật sự. Nếu là lừa ngươi, kiếp sau liền lại bồi ngươi một đời. Diệp Tử Mộ bị hống cao hứng, khoe miệng cao cao nhếch lên, có chút bá đạo nói, nếu ngươi thực sự có kiếp sau, ngươi liền tính không gạt ta, kiếp sau cũng muốn lại bồi ta một đời. Người khác hầu hạ không hảo ngươi cô nãi nãi này, chỉ có ta có thể. Trong không gian tiểu đường hai chảo hoàn ngực, hư nhẹ một tiếng, xấu thợ săn làm cái gì ban ngày ban mặt mộng đâu, ngươi mới không có kiếp sau, Diên Diên nguyện ý bồi ngươi một đời, ngươi liền vụng trộm nhạc đi ngươi. Nam Diên nghe được tiểu thợ săn nói, một đôi mắt đẹp nửa liễm, thế nhưng theo hắn nói hỏi một câu, nếu là kiếp sau còn tưởng gián ta, ngươi muốn như thế nào tìm ta? Diệp Tử Mộ ngữ khí khẳng định, ngươi trưởng như vậy Mỹ, ta khẳng định ánh mắt đầu tiên là có thể nhận ra tới. Tiểu đường khinh thường nói, Diên Diên, đừng tin hắn nói. Tục ngữ nói đến hảo, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Nam Diên lại không lý tiểu đường, nửa rũ trong mắt xẹt qua một tia cái gì cảm xúc, ngươi nếu có thể tìm được, liền lại bạn ngươi một đời, thế giới tiếp theo, ta sẽ không chủ động tìm ngươi. Diệp Tử Mộ thanh âm nhẹ nhàng, đời này ngươi đều còn không có quá xong đâu, chúng ta trước hảo hảo quá xong đời này. Nói, hắn ho nhẹ một tiếng, vành hai thượng lặng lẽ phụ thượng một tầng hồng nhạt, thanh âm thấp vài phần, Trúc Trúc, vậy ngươi đời này gì thời điểm gả cho ta? Tuy rằng người ở bên ngoài trong mắt, ngươi đã là ta nương tử, nhưng chúng ta còn không có bái đường thành thân đâu. Nam Diên nghe vậy, mày hơi hơi nhăn lại, ta không thích này đó lễ nghi phiền phức, đại gia biết ngươi là của ta người liền đủ rồi. Diệp Tử Mộ, đi thu thập đồ vật, Dạ Mị Các hiện giờ là địa bàn của ta, chúng ta ngày sau có thể thường trụ. Diệp Tử Mộ thấy nàng tách ra đề tài, trong lòng có chút thất vọng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Bạch Trúc đều đem kiếp sau hứa hắn, hắn liền vừa vui sướng lên. Không bái đường liền không bái đường, người trong thôn thành thân không có chú ý nhiều như vậy, xuyên một thân vui mừng tân y hề phục, điểm hai căn đèn tẩy đỏ liền tính thành thân. Hắn đều cấp Bạch Trúc mua hồng áo váy mua son phấn, Bạch Trúc đã sớm là hắn tức phụ, hắc hắc. Chương 341 hình xăm, tiểu con nện. Chương 341 hình xăm, tiểu con nện. Diệp Tử Mộ muốn mang đi đồ vật không nhiều lắm, thực mau liền thu thập ra một cái tiểu tay mải. Hắn đem chính mình này một năm tích cóp tiền bình cũng từ dưới tảng cây đào ra tới, tràn đầy một bình, đại bộ phận là đồng tiền cùng bạc vụn, cũng có không ít nén bạc. Phóng nhãn toàn bộ thôn Phong Cốc, tiểu thợ săn tuyệt đối coi như một cái tiểu phú ông. Bất quá, cùng Nam Diên vô pháp so, điểm này bạc còn chưa kịp nàng tiếp một đơn tránh đến vàng nhiều. Nam Diên hoàng ngực đứng ở một bên, nhìn kia cùng cái tiểu con quay dường như vội tới vội đi tiểu thợ săn, ánh mắt thực bình tĩnh, cũng thực nhu hòa. Tầm mắt đảo qua tiểu thợ săn trên mặt xấu xí màu đen bất khi, Nam Diên nhớ tới cái gì, đột nhiên thay đổi chủ ý, đối hắn nói, quá mấy ngày lại đi đi. Vừa mới đào ra tiền bình Diệp Tử Mộ quay đầu lại xem nàng, khó hiểu, vì sao? Nam Diên cầm hơi hơi vừa nhấc, chỉ vào hắn mặt nói, cho ngươi Mỹ cái dung. Diệp Tử Mộ nghi hoặc, cái gì? Nam Diên giải thích nói, hình xăm, che che ngươi trên mặt bớt. Hình xăm, ngươi muốn ở ta trên mặt thứ tự. Diệp Tử Mộ mày tức khắc liền ninh lên, biểu tình có chút mâu thuẫn. Nam Diên lý giải hắn phản ứng. Thời đại này còn không lưu hành hình xăm, chỉ có đối phạm nhân thi lấy xăm hình khi, mới có thể ở người gương mặt hoặc trên trán thứ tự. Xăm hình tiền triều liền có, chín quốc vẫn chưa hủy bỏ, chỉ là mỗi cái quốc gia thứ tự vị trí cập sở thứ chữ, xăm hàng hình dạng có chút bất đồng. Trộm cướp giả, thứ trộm tự, rõ như ban ngày dưới cướp đoạt người khác tài vật giả, thứ đoạt tự, bắt cóc thương tổn quan lại giả, thứ kiếp tự. Đồ tội cùng lưu tội nhiều đâm vào thái dương, sở thứ tự sắp hàng thành một cái khối vông, không ngừng thứ một cái tù hoặc là nô tự, còn sẽ thứ thượng phạm nhân sở phạm tội hành. Xăm hình trung thân cùng với, đau là không đau, nhưng đem người tự tôn đặt ở dưới chân dẫm đạp, mặc cho ai đều biết đây là một cái tội phạm. Nam Diên đương nhiên sẽ không cấp tiểu thợ săn thứ tự, nàng muốn thứ chính là đồ. Ngươi phải cho ta thứ cái gì? Diệp Tử Mộ hỏi, trong lòng tuy rằng mâu thuẫn, nhưng không có cự tuyệt. Thứ một cái vật nhỏ. Ngươi hẳn là sẽ thích. Nam Diên ngữ khí thập phần chắc chắn. Diệp Tử Mộ nga một tiếng, duỗi tay sờ sờ chính mình trên mặt bớt, thấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không sợ ta đi ra ngoài cho ngươi mất mặt? Hắn cảm giác được đến, Bạch Trúc không chê hắn xấu, nàng trước nay đều không để bụng hắn dung mạo. Chính là, Bạch Trúc không chê hắn xấu, người khác sẽ ghét bỏ, cho nên Bạch Trúc là sợ chính mình cho nàng mất mặt sao? Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, ta cho rằng, trên đời này không có người không yêu Mỹ. Ngươi muốn cảm thấy không sao cả, vậy duy trì nguyên dạng bất biến, ta không thèm để ý. Diệp Tử Mộ bán tín bán nghi mà xem nàng, thật sự không phải sợ ta cho ngươi mất mặt. Nam Diên đôi mắt hơi hơi nheo lại. Diệp Tử Mộ rời đi mắt, lập tức hụ một tiếng nói, đã biết, ngươi không để bụng này đó, vậy ngươi cho ta thứ đi. Liên tính ngươi đem ta mặt đâm vào càng xấu cũng không quan hệ, dù sao lại như thế nào biến, ngươi cũng là ta nương tử, chạy không được. Nam Diên nghe được lời này, hỏi. Kia không bằng ở ngươi trên mặt thứ một hàng tự, ta là Bạch Trúc phu quân, ngươi cảm thấy như thế nào? Diệp Tử Mộ nghe được lời này, đôi mắt cư nhiên sáng một chút, ta cảm thấy có thể, ngươi cho ta đâm vào đẹp điểm nhi. Nam Diên, tiểu ngốc tử. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Nam Diên liền sao tiểu đạo bay đi chấn nhỏ, mua ngân châm cùng mặc, còn xách trở về một vỏ tử rượu mạnh. Ngươi như thế nào không mang theo ta đi? Diệp Tử Mộ hỏi. Ngươi khinh công quá kém, đuổi không kịp, kéo chân sau. Nam Diên nói thực trực tiếp, cũng thực chắc tâm. Lại nhảy tiểu thợ săn bị nàng một trưởng ấn đến trên giường, cùng trên cái thất cá giống nhau, không thể động đậy. Trúc Trúc, ngươi chuẩn bị thứ cái gì, lớn như vậy một khối đống đen, thật sự có thể che khuất. Thứ xong ngươi liền đã biết. Nam Diên dùng rượu mạnh trà lau hắn mặt, đem ngân châm cùng chính mình tay cùng nhau tiêu độc, sau đó liền dùng dính mực nước ngân châm ở trên mặt hắn một chút đâm lên. Nhưng đau. Rim kim nữ nhân hỏi. Chê cười. Điểm này nhi đau đớn với ta mà nói liền cùng cào ngứa giống nhau. Không đau liền hảo, tiếp tục câm miệng đi. Thiện biến nữ nhân, một khắc trước còn quan tâm hắn có đau hay không, sau một khắc liền kêu hắn câm miệng. Ước chừng non nửa cái canh giờ, Nam Diên thu châm. Nàng rũ mắt đánh giá tiểu thợ săn trên mặt hình xăm, vừa lòng gật gật đầu, thực thích hợp ngươi. Diệp Tử Mộ lập tức lấy gương đồng xem, này vừa thấy liền gào to ra tiếng, ngươi thứ đây là cái gì ngoạn ý nhi? Con nhện. Ngươi cư nhiên hướng ta trên mặt thứ như vậy xấu con nện. Diệp Tử Mộ một bên kêu kêu quát quát mà nói xấu, một bên cầm gương đồng các loại biến ảo góc độ chiếu mặt. Trên mặt kia khối xấu xí màu đen bất thành con nện thân thể một bộ phận, tám chân con nện, sinh động như thật, nhiều xem vài lần lúc sau thế nhưng cảm thấy có chút đẹp. Diệp Tử Mộ cũng không chiếu gương, bởi vì hắn biết chính mình trên mặt bất có bao nhiêu xấu, bất luận kẻ nào nhìn đến hắn liếc mắt một cái, trước hết chú ý tới cũng là này khối nắm tay lớn nhỏ màu đen bớt. Nhưng hiện tại, xấu xí bất bị che khuất, biến thành một con nhện, tuy rằng thoạt nhìn âm trầm trầm, nhưng không xấu. Diệp Tử Mộ nhìn chằm chằm gương đồng, có chút thất thần. Hắn giống như chưa bao giờ nghiêm túc xem qua chính mình diện mạo. ở kia xấu xí bất biến thành một con nhện đen sau, hắn lần đầu tiên như vậy tinh tế mà đánh giá chính mình mặt mày. Nguyên lai, hắn trưởng cái dạng này. Giống như, lớn lên không kém A, còn rất tuấn. Nam Diên xem hắn này phó xú mỹ bộ dáng, nhàn nhạt cười một chút. Một chương trên tờ giấy trăng nếu là tích vài giọt mặc, đa số người đều sẽ cảm thấy này tờ giấy phế đi. Nhưng nếu là đem này vài giọt mặc biến thành một bức họa, kia này tờ giấy liền có xem xét giá trị. Nếu vẽ tranh chính là đại sư, này bức họa còn sẽ giá trị thiên kim. Nam Diên thứ chính là A Thanh con nhện nguyên hình, tiểu con nhện thực đáng yêu, cũng thực uy mãnh. Kia bất là nắm tay lớn nhỏ một trình khối, thứ con nhện cũng nhất thích hợp. Nếu là bất tiểu một ít, hoặc là không phải khối trạng, nàng khả năng sẽ thứ khác. Diệp Tử Mộ gào to thanh không biết khi nào biến thành nói thầm thanh. Hắn đối với gương đồng chiếu thật lâu, cầm gương tay đều luyến tiếc buông lòng ra. Tiểu Đường kinh ngạc cảm thán ra tiếng, Diên Diên thật là lợi hại a. Thợ săn trên mặt xấu bất như vậy một điểm tô cho đẹp, cả người đột nhiên liền không xấu, ta phát hiện hắn lớn lên còn rất xoái. Nam Diên nói, hắn ngũ quan vốn là đẹp, bất quá là này vào trước là chủ bất ảnh hưởng người phán đoán. Tiểu Đường anh giả khóc, nguyên lai Diên Diên đã sớm phát hiện tiểu thợ săn không xấu. Diên Diên ngươi giấu đến ta hảo khổ a. Nam Diên hỏi, ngươi lại xem thoại bản tử. Tiểu Đường tức khắc không hé răng. Giờ này khắc này tiểu thợ săn còn ở liên tục hương phân chung. Hắn càng chiếu gương càng cảm thấy chính mình đẹp. Nam Diên không có ngăn cản hắn, tùy ý hắn chiếu gương chiếu cái đủ. Chúc chúc, ngươi mau xem ta có phải hay không biến đẹp. Tiểu thợ săn quay đầu hỏi nàng. Nam Diên gật đầu, hiện tại là cái anh Tuấn Nhi Lang. Diệp Tử Mộ khỏe miệng liệt khai, cười đến lại ngốc lại sán lạ. Chương 342 đối bái, động phòng. Chương 342 đối bái, động phòng. Nếu nói Bạch Trúc là người một nhà, cố ý hướng hắn, chính là đương Ôn Tú nhìn đến hắn, trong mắt rõ ràng xẹt qua một tia kinh diễm chi sắc thời điểm, Diệp Tử Mộ liền biết, hắn là thật sự biến đẹp. Ôn Tú tới cũng không đột nhiên, đã nhiều ngày đều là cái này điểm, Nam Diên ở trong phòng thu thập đồ vật, Diệp Tử Mộ đi ra ngoài, tính toán đuổi đi người. Chỉ là hắn vừa mới đi ra ngoài, còn chưa nói cái gì. Nàng kia liền giật mình đến trận tròn mắt, hô nhỏ ra tiếng, thợ săn ca ca. Trước mắt nam nhân vẫn là kia một thân đơn giản vải thô áo tang, áo bào ngắn tay áo bó, cổ tay áo dùng bố mang cuốn chặt, dáng người đĩnh bạn, xóa tung mặc phát thúc thành đuôi ngựa, chính là trên mặt kia khối chói mắt xấu xí màu đen bất thế nhưng biến thành một con sinh động như thật con nhện. So với nguyên lai bớt, này con nhện không những không xấu xí, còn cấp nam nhân thêm một tia thần bí cảm giác. Bớt xấu xí thời điểm. Người sẽ theo bản năng mà xem nhẹ nam nhân vốn dị ngũ quan, ngay cả Ôn Tú cũng là như thế. Nhưng hiện tại, nàng phát hiện, thợ săn kỳ thật lớn lên cũng không xấu, không những không xú, còn thập phần tuấn mỹ. Nam nhân có một đôi mê người đơn phượng nhãn, màu đen tròng mắt mang theo một chút nhàn nhạt cây cỏ, cái mũi lại thẳng lại rất, môi hình thật xinh đẹp, là thập phần khỏe mạnh hồng nhuận nhan sắc, cảm tuyến cũng thực lưu loát. Diệp Tử Mộ khe như mày, trên mặt ghét bỏ không thêm che lấp, ngươi như thế nào lại tới nữa? Nhà ta nương tử đã trở lại. Ngươi chạy nhanh đi. Ôn Tú nghe được lời này, không rảnh lo kinh ngạc, lập tức dò hỏi, tiền bối đã trở lại. Kia mạch ngọc hắn. Hắn tự do. Nam Diên từ trong phòng ra tới. Ôn Tú trong lòng vui vẻ, kia mạch ngọc hiện tại ở nơi nào. Nam Diên nhàn nhạt giải thích nói, hắn giết cha nuôi, bị trục đi ra ngoài, tạm thời không có phương tiện gặp người. Ngươi hiện tại nên như thế nào vẫn là như thế nào, thời cơ tới rồi hắn sẽ tự đi tìm ngươi. Ôn Tú thần sắc một trận biến ảo sau, gật gật đầu. Nói một câu cảm ơn lúc sau liền rời đi. Chờ người đi xa, Nam Diên quay đầu xem tiểu thợ săn, hỏi, Ôn Tú mỗi ngày cái này điểm nhi đều tới tìm ngươi nói chuyện thiếm, ngươi cùng nàng có nhiều như vậy nói. Diệp Tử Mộ vội vàng lắc đầu, chúc chúc, ngươi nhưng đừng bôi nhọ ta cùng nàng có thể có cái gì nói, ta đã nhiều ngày đều không có phản ứng nàng. Nam Diên gật gật đầu, biểu hiện không tồi, hôm nay khen thưởng ngươi. Đốn hạ, nàng đột nhiên hỏi, trong nhà nhưng có nến đỏ. Có. Lần trước ta cố ý đi mua. Diệp Tử Mộ lời nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, ngây ngốc mà nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân, chúc chúc, ngươi hỏi ta muốn nến đỏ làm cái gì. Nam Diên liếc hắn một cái, trở về câu, trời tối thời điểm điểm thượng đi. Diệp Tử Mộ miệng trương trương, trinh lăng sơ qua sau, mỗ một khắc đột nhiên quay đầu nhằm phía phòng trong, ta đây liền đi đem nến đỏ lấy ra tới. Chạy trốn quá nhanh, còn bị cửa đá vướng đến lảo đảo một chút. Diệp Tử Mộ không chỉ có lục tung mà tìm ra hai căn mới tinh nến đỏ, còn nhảy ra hai ngọn có chút cổ xưa đèn lồng màu đỏ. Đèn lồng không vội mà quải, Diệp Tử Mộ trước đem toàn bộ nhà ở đều trong ngoài dọn dẹp một lần, xa hoa hai tầng tiểu trúc úc, một phen dọn dẹp xuống dưới, thái dương liền không sai biệt lắm xuống núi. Cơm nước xong, tiểu thợ săn tiếp tục bận việc, cả người tinh thần đầu mười phần. Thấy Bạch Trúc hướng trên núi đi, Diệp Tử Mộ lập tức gọi lại nàng, "Trúc Trúc, ngươi làm gì đi? Nam Diên bước chân chưa đỉnh, chỉ là tung ra một câu, đi bên dòng suối tắm rửa. Nghe được lời này Diệp Tử Mộ nga thanh, sau đó lộc cộc một tiếng nuốt hạ nước miếng. Chờ nữ nhân đi xa, tiểu thợ săn hai cái vành thai đã hồng đến có thể lấy máu. Tiểu thợ săn tay chân lanh lẹ mà đem ban ngày tìm ra hai ngọn đỏ thấm đèn lồng treo ở trúc ốc cửa, hai căn nến đỏ cũng đều điểm thượng. Tắm rửa trở về Nam Diên, thay chính mình thích nhất kia kiện hải đường váy, tiểu diễm đến tựa như một đóa hải đường hoa. Chúc chúc, ngươi ở trong phòng ngồi một lát, ta cũng đi bên dòng suối hừng hực, thực mau trở về tới. Diệp Tử Mộ cầm lấy một kiện sạch sẽ xiêm y gì, cơ hồ là liền buôn mang đất lệ thuộc nhằm phía bên dòng suối. Tiểu đường nhíu môi, nhìn hắn này phó gấp gáp hình dáng. Bất quá Diên Diên, thợ săn hiện tại biến soái, có thể đảm nhiệm tiểu chó săn. Thân thể hắn này một năm luyện được thực rắn chắc thật xinh đẹp, thể lực ta cố ý quan sát qua, phi thường hảo, về sau nhất định có thể hầu hạ hảo Diên Diên, hắc hắc, ta lập tức che chắn năm thức. Nam Diên trầm mặc một lát, dặn dò một câu, nhiều xem một ít đối tu hành hữu ích thư, thiếu xem thoại bản tử. Ta trong không gian thư là cha ta để lại cho ta, đều là của quý. Nam Diên dốc lòng giáo dục nói, đường à, mù quáng tín nhiệm là không đúng, cha ngươi cũng có không đáng tin cậy thời điểm, ta cũng có, ngươi là cái có thể độc lập tự hỏi thú thú, phải học được chính mình phân biệt tốt xấu. Tiểu đường cái hiểu cái không mà nga một tiếng, hào đắt Diên Diên, ta sẽ chính mình phân biệt. Sau đó tiểu đường liền tự giác che chắn năm thức. Diệp Tử Mộ trở về thật sự mau, mặt cùng trên cổ đều còn treo bọt nước. Đêm nay ánh trăng thực hảo, kia bọt nước ở dưới ánh trăng lóe oánh oánh ánh sáng, làm tiểu thợ săn thoạt nhìn ngon miệng cực kỳ. Diệp Tử Mộ đỏ mặt hỏi, chúc chúc, chúng ta đều không phụ vô mẫu, không cần bái cha mẹ, kia muốn hay không bái nhất bái thiên địa. Nam Diên cười nhạt một tiếng, thiên địa có cái gì nhưng bái, trực tiếp đối bái, sau đó nhập động phòng. Ta nghe nương tử. Hai người y tứ đối bái sau, Diệp Tử Mộ gấp không chờ nổi mà ôm thơm ngào ngạt tức phụ vào động phòng. Tiểu trúc ốc ngoại, ánh trăng vừa lúc. Một cái thân hình khổng lồ long thú ở rừng hoa đào ngoại xoay quanh du tẩu, mấy lần tìm không được đào hoa hẻm. Rốt cuộc mỗ một khắc, trường long phá đào hoa hẻm mà nhập, nơi đi qua, gió cuốn mây tan. Đào hoa bị đánh rơi đầy đất, bao phủ đầy đất, đảo ra đào hoa nước tích tích thấm ra, mùi hương bốn phía, gió đêm thổi qua, lệnh người say mê. Tiểu thợ săn thực tùy biết vị, ống thơm ngào ngạt tức phụ nháo tới rồi đã khuya. Nam Diên khó được trộm một lần lười, Nam Yên tùy ý tiểu thợ săn phát huy, chỉ ngẫu nhiên nâng nâng cánh tay chân nhi, phối hợp một chút. Lại một lần nháo xong, Diệp Tử Mộ gắt gao mà ôm dưới thân nữ nhân, cả người đều phải bay lên. Hắn hiện tại cả người đều là sử không song kính nhi, có thể vòng quanh trúc ốc bay lên mấy trăm vòng. Hắn phát hiện, trúc trúc cư nhiên là trong sạch chi thân, nàng lại là đem trong sạch chi thân cho hắn. Diệp Tử Mộ trong lòng bị điền đến tràn đầy, cảm thấy chính mình dữ dội may mắn, lớn lên lại xấu lại không có gì bản lĩnh, thế nhưng có thể cưới đến như vậy xinh đẹp như vậy có khả năng tức phụ. Trúc trúc, ta thật là cao hứng. Nam Diên nâng lên mí mắt tử quét mắt thần thanh khí sảng tiểu thợ săn. Giơ tay vô vô hắn đầu chó, đêm đã khuya, ngủ đi. Ta cao hứng đến ngủ không được. Chúc chúc, ngươi thật đẹp. Trên bàn nến đỏ sớm đã khóc xong rồi cuối cùng một giọt nước mắt, trong phòng tối sầm xuống dưới, nhưng tiểu thợ săn một đôi mắt lại cùng hai viên đá quý dường như long lánh, liền như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trong lòng ngực nữ nhân. Hắn tầm mắt một tức tức mà từ trong đêm tối mơ hồ trắng non thượng đảo qua, sau đó cúi đầu hôn lên đi. Chúc chúc, ta không náo ngươi, ta chính là tưởng thân thân ngươi. Tiểu thợ săn thanh âm mơ hồ không rõ. Nam Diên ở trong lòng cười nhạo một tiếng. Cùng loại nói nàng không biết nghe qua bao nhiêu lần. Nam Diên ôm đồm tiểu thợ săn đầu tóc đem người đề ra đi lên, biểu tình lười biếng, muốn liền phải, không cần quanh co lòng vòng. Nghe được lời này tiểu thợ săn cả người lang huyết sôi trào, nháy mắt phát tới. Hắn nói kỳ thật là thật sự, chỉ thân một thân liền tính, rốt cuộc tức phụ lần đầu tiên, nhưng là hắn thực thông minh mà không có giải thích. Chúc chúc nếu có thể phát ra như vậy mời. Vậy thuyết minh nàng thân thể chịu nổi, hắn nếu là cự tuyệt liền quá xuẩn. Tiểu thợ săn hóa thân xài lang, không biết thỏa mãn, rốt cuộc lại một lần mình kim thu binh lúc sau, có phía trước kinh nghiệm, hắn trực tiếp đưa ra chính mình yêu cầu, chúc chúc, ta còn tưởng lại. Một câu còn chưa nói xong, liền bị Nam Diên một chân đá xuống giường. Chương 343 rốt cuộc, không đúng chỗ nào đâu. Chương 343 rốt cuộc, không đúng chỗ nào đâu. Diệp Tử Mộ lại lần nữa cảm khái, nhà mình tức phụ thật là cái thiện biến nữ nhân. Lúc trước tức phụ rõ ràng nói, nghĩ muốn cái gì có thể nói thẳng, nhưng hắn lúc này nói thẳng, lại bị nàng vô tình mà một chân đá xuống giường. Này một chân còn đá đến như vậy dùng sức. Diệp Tử Mộ canh cánh trong lòng, hắn trong tưởng tượng phản ứng một cái đều không có. Tân tấn phu quân Diệp Tử Mộ càng nghĩ càng buồn bực. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào đâu. chẳng lẽ là bởi vì hắn này công phu không được, không có nắm giữ yếu lĩnh. Diệp Tử Mộ trộm sờ trở về trên giường, dựa gần thơm ngào ngạt tức phụ ngủ, lúc này đây quy củ không ít, chỉ là ôm kia eo nhỏ, không có lại làm khác. Sau đó, chính mình thực thỏa mãn nhưng không hài lòng tức phụ phản ứng tiểu thợ săn, này một đêm lâm vào thật sâu trầm tư giữa, một đôi mắt ở trong đêm tối u lượng u lượng. Ngủ Nam Diên kỳ thật cũng không như tiểu thợ săn tưởng như vậy. Nàng đối tiểu thợ săn biểu hiện đại thể vừa lòng. Tiểu thợ săn tâm tư nhiều, hắn vốn là cho rằng chính mình là tương lai người xuyên qua tới, nàng nếu biểu hiện quá mức, khẳng định chọc tiểu thợ săn nghĩ nhiều, sau đó lại sẽ lẩm nhẩm thật lâu. Nói nhiều tiểu thợ săn có đôi khi không phiền nhân, nhưng đến xem hắn lại nhải nội dung là cái gì, nếu là này đó, sẽ làm đầu người đau. Nay đây, nàng mới tùy ý tiểu thợ săn một hồi làm bậy làm bạn. Nhưng làm bậy làm bạn cũng đến có cái độ, tiểu hài nhi không thể quán, bằng không muốn trời cao. Trong phòng trên bàn bãi một cái khắc gỗ bình hoa nhỏ, bên trong cắm mới mẻ hoa dại, mỗi ngày tiểu thợ săn đều sẽ đổi một bó. Nghe kia hương, ngủ mơ hai người đều thực ngọn. Trên núi này đối tân nhân chỉ qua hai ngày hai người thế giới, ngày thứ ba, Nam Diên liền mang tiểu thợ săn trở về Dạ Mị Các. Hiện giờ nàng quý vì Dạ Mị các chủ, trên cơ bản đều là nàng định đoạt. Đừng nói mang về tới một cái nam nhân, liền tính mang về tới 10 cái, Dạ Mị các những người này cũng không lập trường nói cái gì. Rốt cuộc tiền nhiệm lao các chủ mới vừa tiếp nhận chức vụ các chủ chi vị thời điểm, chính là liền ngay lúc đó nữ đệ tử đều ngủ. Diệp Tử Mộ ở 6 đại phân các lưu một vòng, cuối cùng vẫn là đối sát thủ hứng thú lớn nhất. Hắn cũng muốn làm sát thủ. Nam Diên túng hắn, trực tiếp cho hắn thay thế được Hào Dạ Ẩn, hàng không chữa địa sát thủ. Quyết định này khiến cho Dạ Mị các rất nhiều sát thủ bất mãn, độc bộ ý kiến lớn nhất. Hắn phấn đấu nhiều năm, tiếp như vậy nhiều nhiệm vụ, giết như vậy nhiều người, mới bước lên chữa địa sát thủ. Dựa vào cái gì tiểu tử này gần nhất coi như chữ địa sát thủ. Nguyên bản độc bộ đối ám hương thành kiến đã không giống nguyên lai như vậy lớn, rốt cuộc nàng thật là cái có bản lĩnh nữ nhân, hơn nữa phong túc một chuyện thượng, ám hương đã vong khai một mặt. Nếu dựa theo phong túc hành vi phạm tội, trực tiếp giết phong túc đều có thể. Ai ngờ ám hương mới vừa tiếp nhận chức vụ Dạ Mị Các, liền làm ra loại này sắc lệnh trí hôn hành động. Diệp Tử Mộ cũng xem độc bộ khó chịu. Mấy năm nay vì báo thù, hắn khắp nơi tìm hiểu tin tức. Đã sớm luyện ra xem mặt đoán ý bản lĩnh, người khác thấy thế nào không thượng hắn, hắn không thèm để ý, nhưng ai đều không thể nói hắn tức phụ nói bậy. Ngươi, rút kiếm. Diệp Tử Mộ từ ánh vàng rực rỡ vỏ đao rút ra chính mình bảo đao, ánh mắt thắng trầm, trên má kia chỉ sinh động như thật nhện đen bởi vì hắn trầm hạ tới biểu tình bằng thêm vài phần hung ác nham hiểm cùng xâm hàn cảm giác. Độc bộ ngay từ đầu liền không đem hắn để vào mắt, đặc biệt nhìn đến kia một thanh lượng đến có thể lóe mù mắt chó đao, trực tiếp cười nhạo ra tiếng. Hắn rút ra kiếm, tư thái tản mạn mà đón đi lên. Nhưng mà, độc bộ thực mau liền cười không ra tiếng. 15 chiêu. Chỉ 15 chiêu, hắn liền bại, bị đối phương một chân đá phi, người cùng kiếm cùng nhau ngã ở trên mặt đất, cuối cùng một đao càng là chấn đến hắn cánh tay tê dại. Vây xem người cũng sợ ngây người. Trước kia độc bộ phát huy tốt nhất thời điểm, cùng phong túc đánh nhau, có thể ở phong túc trong tay kiên trì 20 chiêu. Lúc ấy phong túc chính là giang hồ kiếm khách bảng đệ tam, kiếm thuật thập phần lợi hại. Nhưng hiện tại, độc bộ cùng tân nhập biên chữ địa sát thủ Dạ Ẩn đao kiếm giao phong, thế nhưng chỉ kiên trì 15 chiêu. Này Dạ Ẩn đao pháp cùng ám hương cùng ra một tông, chẳng lẽ là ám hương giáo? Đao pháp đã lô hỏa thuần thanh đến loại tình trạng này, khó trách gần nhất đã bị tân các chủ nhắc tới chữ địa sát thủ. Độc bộ sắc mặt xanh mét, vì chính mình thể diện, căng ra đầu nói, liền tính đao pháp lợi hại lại như thế nào, chúng ta sát thủ quang võ công lợi hại không thể được, chúng ta so chính là ám sát bản lĩnh. Diệp Tử Mộ đem chính mình bảo đao thu vào kia tràn ngập ra có tiền ánh vàng rực rỡ vỏ đao, bá khí chắc lậu nói, kia liền hãy chờ xem, một năm trong vòng, ta chẳng những ổn ngồi Dạ Mị các chữ địa sát thủ, còn sẽ tiến vào thích khách sát thủ bảng tiền 10, đao khách bảng trước 5. Ta nếu là không có làm đến, đầu hái xuống đường trên lưng quần. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Huynh đệ, ngươi là cái ngưu nhân A, loại này đánh cuộc đều dám tùy tiện đánh. Độc bộ trầm mặc một lát, nói, nếu ta thua, ta cũng sẽ không tháo xuống đầu cho ngươi. Đương hắn xuẩn sao, không thể nói lời quá tuyệt, vạn sự lưu một đường đạo lý hắn vẫn là hiểu. Trung quanh có người phốc mà cười ra tiếng. Độc bộ tức giận mà trừng qua đi, cười thí cười, lăn lăn lăn. Suốt ngày liền biết xem hắn trò hay, đối Dạ Ẩn bất mãn lại không ngừng hắn một người. Ngươi nếu thua, ta Dạ Ẩn không cần ngươi đầu, chỉ cần ngươi đứng ở núi Ngọc Quỳnh tối cao phong thượng, hô lớn 10 thành các chủ ám hương cùng thích khách Dạ Ẩn kim đồng ngọc nữ, trời sinh một đôi, trời đất tạo nên. Trai tài gái sắc, độc bộ cùng chúng Dạ Mị các sát thủ. Ta đi, liền vì này. Diệp Tử Mộ chân trước xính xong uy phong, sau lưng liền bay đi Dạ Mị các nhiều đời các chủ nghỉ tạm địa phương, tìm tức phụ đi. Trúc Trúc, ngươi mau giúp ta, bằng không nhà ngươi phu quân muốn đem đầu hái xuống đường trên lưng quần. Nam Diên nghe xong ngọn nguồn, mặt vô biểu tình. Không, giữa mày đại khái chịu chịu hai hạ. Ngươi là tiểu hài nhi sao, cùng những người đó tranh cái này làm cái gì? Bọn họ sau lưng nói ngươi nói bậy, ngươi không biết có bao nhiêu khó nghe, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Diệp Tử Mộ tức giận đến trên mặt tiểu con nhện qua lại cổ động, giống như sống lại giống nhau. Không biết, ngươi nói một chút. Nam Diên nói. Diệp Tử Mộ khí hống hống nói, bọn họ nói ta là bò ngươi giường mới được đến chữ địa sát thủ danh lạch. Nói ta không bản lĩnh, nói ngươi lấy việc công làm việc tư. Diệp Tử Mộ vốn dĩ muốn phát triển trở thành thao thao bất tuyệt nói bị Nam Diên thản nhiên đánh gãy. Bọn họ nói được không sai. Chẳng lẽ ngươi không bỏ ta giường? Diệp Tử Mộ hơi hơi trợn mắt. Hắn bỏ, không chỉ có bỏ, còn ngày ngày đều bỏ. Nhưng này có thể giống nhau sao? Bọn họ rõ ràng là đem hắn trở thành cái loại này vì vinh hoa phú quý bỏ giường hồ mị tử. Làm giận. Bằng không ngày mai liền thông báo khắp nơi, ngươi là của ta hôn phu. Nam Diên như là ở do hỏi hắn ý kiến, nhưng Diệp Tử Mộ chung cảm thấy nàng lời nói hàm chứa một tia hài hước. Diệp Tử Mộ ấp úng lên, tạm thời. Không cần, chờ ta, ân, hôn xuất đầu, ngươi lại nói. Nam Diên gật đầu, nghe ngươi. Trong nhà tiểu thợ săn đều chủ động cầu tới cửa, làm nương tử, Nam Diên đương nhiên phải có sở tỏ vẻ. Đêm đó, Nam Diên liền mang theo tiểu phu quân đi giết người. Chương 344 giết hay không, nàng định đoạt. Chương 344 giết hay không, nàng định đoạt. Tề Vương bệnh nặng lúc sau, chín quốc phân tranh mở màn kéo ra, vào Dạ Mị các giám sát danh sách đại nhân vật càng ngày càng nhiều. Nam Diên sợ tiểu thợ săn không thích ứng, chuyên môn chọn một cái trong tay nhiễm huyết vô số tội ác chồng chất đại hoạn quan. Lỗ Quốc vị này hoạn quan đã cầm giữ Lỗ Quốc triều chính, Lỗ Quốc hiện giờ một mảnh hỗn loạn, nếu giết này hoạn quan, Lỗ Quốc thực mau liền sẽ bị mặt khác cường quốc chia cắt hầu như không còn. Bất quá, chúng ta tối nay chỉ phụ trách giết người, mặc kệ này thiên hạ thế cục. Ta biết. Chúc chúc, người này ta sát, ngươi không nên động thủ. Ân, ta động thủ. Diệp Tử Mộ ôm bên cạnh Mỹ tức phụ hung hăng hôn một cái, sau đó mới thi triển khinh công bay vào Lô Vương Cung. Nam Diên như một mặt bóng dáng, xa xa đi theo hắn mặt sau. Tiểu đường tổng kết, gà mụ mụ che chở gà con cảm giác quen thuộc. Diên Diên, ta như thế nào cảm thấy, ngươi lại là ở dưỡng tiểu hài nhi A. Nam Diên một đốn, lại. Trừ bỏ A thanh ta là đường tiểu hài nhi dưỡng, những người khác, ta có từng đường tiểu hài nhi dưỡng. Tiểu đường không hề răng, nhưng là đi, nó vẫn là có loại cảm giác này. Không riêng đệ nhất thế cùng này một đời, mỗi một đời đều có. Bất quá, nó vẫn là không nói bá, miễn cho Diên Diên cảm thấy chính mình tại nội hàm nàng tuổi. Diệp Tử Mộ ăn mặc Dạ Mị các đặc chế y phục dạ hành, trên mặt tắc mang chính mình thân thủ chế tác ra người mặt nạ. Trên người hắn con nhện hình xăm quá mức thấy được, thực dễ dàng bại lộ thân phận thật sự, cho nên liền tính ám sát không phải cái gì đại nhân vật, hắn cũng sẽ mang ra người mặt nạ. Màn đêm trung nam tử mộ thân nhẹ như yến, trải qua này đã hơn một năm ngày qua ngày luyện tập. Hắn đã là cái khinh công lợi hại cao thủ, tuy rằng vẫn không kịp Nam Diên, nhưng phóng nhãn toàn bộ Dạ Mị các, đều là ít có. Thích khách Dạ Ẩn giết người không cần đao, rốt cuộc hắn đao quá cao điệu, nếu là đao này vừa ra, thân phận của hắn thực dễ dàng tiết lộ. Cho nên hắn dùng chính là truy thủ. Tìm được kia hoạn quan chỗ ở sau, Diệp Tử Mộ tránh đi sở hữu ám vệ, ở kia hoạn quan còn ở ngủ say thời điểm, liền lấy trong tay truy thủ cắt vỡ người này hết hầu. Thích khách Dạ Ẩn lần đầu tiên ám sát thực thành công. Chỉ là giết người xong lúc sau có chút trầm mặc. Không có người trời sinh thích giết người, cứ việc chính mình giết là tội ác chồng chất người. Nam Diên trầm mặc một lát sau, nói, ngươi không cần miễn cưỡng chính mình, làm ta hôn phu, không nhất định một hai phải đường sát thủ, sáu đại phân các, ngươi coi trọng cái nào, hoặc là, ta trực tiếp làm ngươi đương phó các chủ. Dạ Mị các vẫn chưa có phó các chủ trước, nhưng quy củ vốn dĩ chính là người định, nàng có thể chính mình hơn nữa. Diệp Tử Mộ nhìn chính mình tay, thấp giọng nói, nguyên lai giết người là loại cảm giác này. Là có chút không thói quen, còn có một chút nhi ghê tởm. Cho nên nương tử, ngươi làm ta nhiều ôm ấp hôn hít, ta ôm ấp hôn hít ngươi thì tốt rồi. Diệp Tử Mộ đang muốn rỗi tay lại lâu nàng, Nam Diên lại trước hắn một bước, trực tiếp ôm qua hắn vòng eo, lại là muốn ôm hắn cùng nhau phi. Diệp Tử Mộ mặt tức khắc tối sầm, hắn cường ngạnh mà bẻ ra bên hông tay, đổi thành chính mình ôm nữ nhân eo. Không phải không thoải mái. Nam Diên hơi hơi nhướng mày. Diệp Tử Mộ nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ là dạ dày không thoải mái, lại không có chân mềm. Liên tính chân mềm, đi bất động, cũng phi đến động. Nam Diên suy xét đến tiểu thợ săn lòng tự trọng vấn đề, ừ một tiếng, không phản bác, từ hắn ôm chính mình đi rồi. Một năm thời gian, có Nam Diên giúp đỡ, thích khách Dạ Ẩn thực mau liền ở trong chốn giang hồ xông ra chính mình một phen thiên địa. Dạ Ẩn thành công bước lên giang hồ thích khách sát thủ bảng tiền 10, ngồi xuống đệ tứ vị trí, cũng trở thành Dạ Mị các lại một vị chữ thiên sát thủ. Không chỉ có như thế, Dạ Ẩn còn một mình đấu đao khách bảng xếp hạng đệ nhị đao khách, thành công đánh bại đối phương, thay thế, trở thành đao khách bảng đệ nhị. Đến nỗi đao khách bảng đệ nhất, cũng không phải người khác, chính là Dạ Mị các tân nhiệm các chủ ám hương. Dạ Ẩn kia đem danh kim quang lấp lánh đại đao, đặt tên Trúc Dư, theo hắn ngày càng nổi danh, cũng đi theo danh khí đại trướng, thêm chi Trúc Dư bản thân chém sắt như chém bùn, là thế gian hiếm thấy tài chất rèn, thành binh khí bảng thượng xếp hạng đệ nhị binh khí. Không bao lâu, trong chốn giang hồ đột nhiên có người tin nóng, vị này danh hiệu Dạ Ẩn giang hồ tân tú thích khách, mại Dạ Mị các chủ ám hương phu quân. Hai người là một đôi đứng đắn kết quá thân vợ chồng. Nghe nói, Dạ Mị các chủ chẳng những chính mình gả cho người, còn sửa lại Dạ Mị các trăm năm tới truyền thống, Dạ Mị các sát thủ cũng nhưng đón dâu sinh con, chỉ là mặc kệ gả phu vẫn là cưới vợ, một nửa kia và con cái đều phải cả đời sống ở Dạ Mị các, không có các chủ mệnh lệnh, không được tùy tiện xuất nhập. Ai nói giết người cần thiết vô tình, sát thủ cũng nhưng có tình. Nhưng là sát thủ nếu có tình, liền nhiều vướng bận, thí dụ như thê tử trợ phu, thí dụ như con cái, nhưng người ta Dạ Mị các vị này tân các chủ như bức ca, nhìn như kia yêu cầu bất cận nhân tình. Kỳ thật là đem một nhà già trẻ toàn bộ gắn vào chính mình cánh chim hạ. Sở hữu sát thủ yên tâm đi giết người đi làm việc, ngươi thê tử nữ nhi ta cho ngươi che chở, ngẫm lại liền khí phách. Trong khoảng thời gian ngắn, Dạ Mị các vị này nữ các chủ ám hương ở giang hồ bên trong thanh danh vang dội, đi Dạ Mị các đương trên danh nghĩa sát thủ tán nhân so di vãng bất luận cái gì một năm đều phải nhiều. Dạ Mị các. Nam Diên xử lý xong một đống việc vặt vãnh, chính nghe tiểu đường giảng thế giới này chủ tuyến tiến độ. Phong Túc từ trên giang hồ biến mất lúc sau, Tề Quốc công tử Mạch Ngọc lên sân khấu. Tự chuyện Quốc Ngọc tỷ cùng Tử Long Ngọc đội bị trộm lúc sau, Tề Vương thân thể không bằng từ trước, mà cái này cơ duyên xảo hợp dưới Tề Vương tìm trở về lưu lạc bên ngoài nhi tử, ở Tề Vương đám kia bất thức thùng cơm nhi tử trung trổ hết tài năng. Bất quá một năm công phu, Tề Quốc công tử Mạch Ngọc liền có cực cao tiếng hô, bên người cũng tụ tập không ít kỳ nhân dị sĩ. Tại địa vị ổn định lúc sau, công tử Mạch Ngọc đem chính mình người trong lòng Ôn Tú cùng này để Ôn Uẩn Tài nhận được trong cung, Ôn Tú tạm thời lấy cơ thiếp thân phận cùng với ở Mạch Ngọc bên người. Trong lúc này, đương nhiên không thể thiếu các loại kinh tâm động phách chính đấu cùng cung đấu. Nhưng lần này, hai người xác định cảm tình lúc sau, chỉ số thông minh đều tại tuyến, vợ chồng đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn, các loại đầu trâu mặt ngựa đều không nói chơi, khí vận tử Ôn Tú cũng trình độ nhất định mà thể hiện rồi chính mình làm tương lai xuyên qua nữ ưu thế. Làm giàu làm ruộng chủ tuyến cứ như vậy chuyển tới cung đấu chính đấu chủ tuyến. Cũng có người từng tới Dạ Mị các mua công tử Mạch Ngọc đầu người, cố chủ còn không ít, nhưng Nam Diên hết thể từ chối. Phong Túc chính là Mạch Ngọc chuyện này, trước mắt chỉ có Nam Diên cùng Diệp Tử Mộ biết, cho nên những cái đó ngầm tính kế công tử Mạch Ngọc thậm chí tưởng ám sát đối phương người, lại há biết đây là một cây rất khó gặm xương cốt. Không có gì bất ngờ xảy ra, một tháng sau, Tề Vương liền phải chết thẳng cẳng, sau đó Phong Túc, Nga Không, là công tử Mạch Ngọc. Công tử Mạch Ngọc sẽ trở thành tân Tề Vương, bắt đầu chinh chiến mấy quốc nhất thống thiên hạ bá nghiệp. Tiểu đường bỡ là nói xong, thật sâu mà hít một hơi. Chuyện xưa thật dài, nói được mệt mỏi quá Nga. Nam Diên như suy tư gì một lát, nói, hiện giờ Dạ Mị các không phải Mạch Ngọc làm chủ, hắn ngày sau có lẽ sẽ tìm tới môn. Nguyên thế giới, công tử Mạch Ngọc sẽ lợi dụng Dạ Mị các thế lực bố cục giết người. Hiện tại, giết hay không, nàng định đoạt. Chương 345 nếu lửa ngươi, ngươi là heo. Chương 345 nếu lửa ngươi, ngươi là heo. Nam Diên đang nghĩ ngợi tới chủ tuyến sự tình, ngoài phòng đột nhiên vang lên thực cố tình tiếng bước chân. Ở Dạ Mị các, mỗi người đều hiểu khinh công, chỉ có thấp kém nhất người hầu mới có thể đi ra như vậy trầm trọng nện bước. Ân, còn có cái thời thời khắc khắc tú tồn tại cảm tiểu thợ săn. Chỉ nghe này phi thường cố tình làm ra vẻ tiếng bước chân, Nam Diên liền biết là hắn. Tiểu đường thực tự giác hỏi, Diên Diên, ta đây che chắn năm thức lâu. Nam Diên bình tĩnh biểu tình có ra bị nẻ dấu hiệu. Thông qua này một người một thú đối thoại, đủ để có thể thấy được, mỗi lần Diệp Tử Mộ canh giờ này tới tìm nàng vì chính là cái gì. Từ thích khách Dạ Ẩn ngày hôm trước giết một mục tiêu nhân vật sau, người này liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, suốt hai ngày chưa từng ra cửa. Nghe nói, Dạ Ẩn lần này ám sát chung được đến một kiện tuyệt thế bảo bối. Dạ Mị các sát thủ không riêng giết người, có đôi khi cũng sẽ thu thập một ít quan trọng tình báo, cùng với trộm vật. Trước kia Dạ Mị các có minh xác quy định, nhiệm vụ là cái gì, sát thủ cũng chỉ làm cái gì. Thí dụ như giết người liền giết người, ngươi không thể giết người thời điểm còn trộm đồ vật, bởi vì như vậy sẽ kéo thấp Dạ Mị các bức cách. Nam Diên đảm nhiệm tân các chủ lúc sau, sửa lại này một cái quy định, nếu là gặp được cái loại này thịt cá bá tánh tham quan hoặc hãm hại trung lương gian thần, có thể thuận tay mang đi điểm nhi kỳ chân dị bảo, không cần nộp lên trên. Này đây sát thủ nhóm có này suy đoán, ra ẩn định là ở phía trước ngày ám sát chung đánh cắp một kiện bảo bối. Nhưng mà, đương Nam Diên biết được giết người địa điểm là Mộ Quốc Mộ Hoa lâu Nhã Gian khi, nàng theo bản năng cảm thấy, tiểu thợ săn đánh cắp khả năng không phải cái gì bảo bối. Đến nỗi rốt cuộc là cái gì, tối nay liền có thể thấy rốt cuộc. Nương tử. Diệp Tử Mộ trực tiếp đẩy cửa mà vào. Người khác tới tìm các chủ đều cần trước thông báo, nhưng Diệp Tử Mộ không cần, dạ mị các không người không biết hắn là các chủ phu quân, lại bởi vì chính hắn có bản lĩnh, mọi người thấy hắn đều sẽ lễ nhượng ba phần. Nam Diên nghiêng đầu xem hắn, chuyện gì? Diệp Tử Mộ đại khái là bị nàng quán đến vô pháp vô thiên, tính tình cũng càng ngày càng thẳng, hắc hắc một tiếng lúc sau trực tiếp ám chỉ, nương tử, trời đã tối rồi, chúng ta đi nghỉ tạm. Nam Diên, ha ha. Trong lòng suy đoán tức khắc từ 7 thành biến thành 9 thành. Đây là nghiên cứu xong rồi tiểu tập tranh, tính toán thực chiến một chút. Đáng tiếc, Nam Diên lần này không tính toán quán hắn. Cũng hảo, nghỉ tạm đi. Nam Diên trả lời. Diệp Tử Mộ một bộ nóng lòng muốn thử biểu tình, như một con sắp chiến đấu gà trống. Nhưng mà, thực mau, một thùng nước lạnh liền đâu đầu rót xuống dưới, đem hắn rót cái lạnh thấu tim. Ở cái này tính toán đem nương tử như vậy tốt đẹp ban đêm. Trước mặt cái này vô cùng mê người mỹ phụ nhân đột nhiên nói, nàng nguyệt sự tới. Diệp Tử Mộ tức khắc liền từ ý chí chiến đấu sục sôi hoa gà trống biến thành buồn bã hiệu xịu gà rớt vào nồi canh. Thật sự, ngươi không gạt ta. Nếu ta lừa ngươi, ngươi là heo. Diệp Tử Mộ, tức phụ ngươi có phải hay không nói sai đối tượng. Cuối cùng, Diệp Tử Mộ cũng chỉ có thể quy quy củ củ mà ôm tức phụ ngủ, gì đều làm không thành. Tiểu thợ săn mãn đầu góc hương diễm kiểu diễm hình ảnh không chiếm được thi triển. Trong lòng buồn bực có thể nghĩ, hắn thật là ở phía trước ngày ám sát chung, từ kia trong hoa lâu được đến một quyển xuân cung đồ. Kia bổn xuân cung đồ họa kỹ tinh vi, bên trong nhân vật tư thế thiên kỳ bách quái, người xem huyết mạch phun trương. Kế thợ săn Diệp Tử Mộ mở ra tân thế giới đại môn lúc sau, sát thủ Diệp Tử Mộ lại mở ra một phiến tân thế giới đại môn. Diệp Tử Mộ bẻ đầu ngón tay mấy ngày tử, ở thật vất vả ai đến tức phụ thân mình lanh lẹ lúc sau, tức phụ lại đột nhiên có việc, không thể không ra một chuyến xa nhà. Kế hoạch lại lần nữa thất bại, Diệp Tử Mộ trong lòng kia đoàn hỏa từ hừng hực lửa lớn cuối cùng thiêu hết túi đốt, chỉ để lại một chút hỏa tinh bột phấn. Chờ sau lại rốt cuộc bắt được đến người, kích động Diệp Tử Mộ tính toán trọng trấn phu cương thời điểm, trong nhà lười tức phụ lại đột nhiên không lười. Một cái trời đất quay cuồng, nữ thượng nam hạ. Cười ở ngốc vòng tiểu thợ săn trên người nữ nhân bên môi khẽ nhếch, trong nháy mắt tựa tràn ra ngày xuân bách hoa, mị đến lóa mắt, chóp mũi phảng phất có ám hương quanh quẩn, bên tai phảng phất có trăm điều hót vang. Làm người phiêu phiêu dục nhiên. Diệp Tử Mộ bừng tỉnh gian tưởng, nhà hắn nương tử cười rộ lên thật đẹp, có thể muốn mạng người. Chính mơ hồ thời điểm, trên người nữ tử đột nhiên tới một câu, ngươi tư tàng kia tập tranh ta nhìn. Diệp Tử Mộ cả người căng thẳng, chột dạ không thôi, khụ, nương tử ngươi nghe ta giải thích, ta. Nhưng mà, trước mắt nữ nhân lại không có truy cứu tính toán, chỉ khoan thai nói, có vài tờ ta rất thích, tối nay thử xem. Nay thử một lần, Diệp Tử Mộ hồn đều mau ly thể. Hắn trước kia như thế nào liền không phát hiện, nhà mình nương tử như vậy có thể câu hồn đâu. Giống cái hút nhân tinh hồn yêu tinh. Lúc trước hắn ánh mắt đầu tiên thấy nàng thời điểm liền cảm thấy nàng giống một con yêu tinh, nguyên lai ánh mắt đầu tiên cảm giác là đúng. Bạch Trúc nàng chính là cái tiểu yêu tinh. Tề Vương đã chết, công tử Mạch Ngọc kế thừa vương vị, chỉ dùng 3 tháng thời gian liền đem 5 bẻ 7 mảng lỗ quốc cùng thâu, sau đó bắt đầu tấn công mặt khác tiểu quốc. 9 quốc phân tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá. Này đó đều cùng Nam Diên không quan hệ, Nam Diên mang theo nhà mình tiểu thợ săn, tiếp tục ở trên giang hồ soát tồn tại cảm. Nhiều thế giới kinh nghiệm nói cho Nam Diên, mặc kệ là cái gì chức nghiệp, chỉ cần làm được cực hạn, là có thể được đến phi thường khả quan tín ngưỡng chi lực. Đến nỗi công đức giá trị, thế giới này giết chóc quá nhiều, ưu khuyết điểm tương để liền có thể, Nam Diên cũng không hy vọng xa vời được đến quá nhiều công đức giá trị. 3 năm gian, Tề Quốc đã trước sau gồm Thâu Lỗ, Tấn, Tống, Trần, Nô. Chỉ còn lại có vệ Yến Trịnh. Mắt thấy tình thế không ổn, Tô có đoán hận chất chứa vệ Trịnh hai nước vứt bỏ hiềm khích, cùng Yến quốc kết thành Tam quốc liên minh, mà Tề quốc mấy năm chinh chiến, còn chưa hoàn toàn khôi phục sức chiến đấu. Nay cuối cùng một trận chiến, chú định gian nan. Mà này 3 năm gian, sát thủ ám hương cùng dạ ẩn cũng đã trở thành trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Dạ mị các nhân mở từ thiện đường, được đến giang hồ phía trên rất nhiều người khen ngợi. Nơi nào phát sinh thiên tai nhân họa, từ thiện đường liền sẽ ở nơi nào kiến lều thi cháo, an trí lưu dân. Dân dân mà, 9 quốc ba tánh đều đã biết cái này thần bí tổ chức, ngay từ đầu ba tánh nghe nói bên trong đều là sát thủ, còn thập phần sợ hãi. Sau lại, được đến dạ mị các rất nhiều trợ giúp sau, các ba cánh mới dần dần đất không sợ, hơn nữa thập phần kính sợ dạ mị các vị này nữ các chủ. Nghe nói dạ mị các thu lưu cô nhi sau, một ít tự giác sống không được lâu đâu nghèo khổ cha mẹ thậm chí tưởng đem trong nhà con trẻ đưa hướng dạ mị các, thỉnh cầu các chủ thu lưu. Trừ bỏ thiên thai nhân họa, từ thiện đường còn trợ cấp rất nhiều học đường cùng dược đường. Chiến loạn thời đại, đi học đường đọc sách ba tánh càng ngày càng ít, ít người, không có người giao tiền bạc, học đường liền không có tiến trướng, tự nhiên khai không đi xuống. Nghe nói rất nhiều sắp đóng cửa học đường chính là bởi vì có từ thiện đường trợ cấp mới có thể duy trì sinh kế. Dân gian ba tánh đối cái này sát thủ tổ chức tâm tồn kính sợ cùng cảm kích, nhưng đối khơi mào chiến tranh Tề Vương lại khen chê không đồng nhất. Đại đa số người đều hận Tề Vương mang đến chiến tranh, ánh mắt lâu dài người lại cảm thấy Tề Vương là ở làm đại sự, chiến loạn chỉ là nhất thời, nếu Tề Vương có thể nhất thống thiên hạ, kết thúc chín quốc phân tranh, cuối cùng sẽ nên đón một cái thái bình thịnh thế, đến lúc đó tạo phúc chính là ba tánh. Nam Diên cùng Diệp Tử Mộ cải trang giả dạng sau, đi Tề Quốc một khách điếm nhã gian. Bên ngoài tuy chiến loạn không ngừng, Tề Quốc lại rất thái bình, bởi vì Tề Quốc cường thịnh, không người nhưng địch. Chỉ là này cuối cùng một trận chiến, Tề Quốc đối thượng vệ Yến Trịnh Tam liên minh quốc tế minh, cũng không có rất lớn phần thắng. Cho nên, Nam Diên tới. Chương 346 luận tâm nhãn, tiểu thợ săn nhiều nhất. Chương 346 luận tâm nhãn, tiểu thợ săn nhiều nhất. Nhã gian ngồi một nam một nữ, nam tử ngũ quan tuấn Mỹ, tuy làm bình thường quý tộc công tử trang phẫn, trên người lại ẩn có một loại thượng vị giả mới có khí thế. Hắn bên cạnh ngồi xuống nữ tử dung mạo tú lệ, so sánh với 3 năm trước đây, giữa mày non nớt thối lui, hoàn toàn nảy nở, thiếu tịch ngày linh động nghịch ngợm, nhiều vài phần đoan trang đại khí. Hiện giờ này hai người, một cái quý vì Tề Vương, một cái vì Tề Vương hậu, sớm đã không phải trước kia lạnh nhạt vô tình thích khách phong túc, cũng không phải Chu Toàn với cực phẩm thân thích chi gian nghị như thế nào làm giàu tiểu thôn cô. Mạch Ngọc chiều hai người gật đầu, mời ngồi. Ôn Tú Tắc hơi hơi mỉm cười, tiền bối, thợ săn ca ca, 3 năm không thấy, biệt lai vô dạng. Nam Diên thần sắc đạm nhiên, cũng không có ôn chuyện tình tính toán, cùng Diệp Tử Mộ ngồi xuống lúc sau, đi thẳng vào vấn đề hỏi, nhị vị tưởng mướn ta giết ai? Lại có thể khai ra điều kiện gì? Ta giả mị cách nhưng không kém tiền. Mạch Ngọc ngẩn ra sau, bật cười, ám hương, ngươi vẫn là cùng trước kia giống nhau, nói chuyện cũng không quanh co lòng vòng. Ở Tề Vương cung thói quen ngươi lừa ta gạt nhật tử, từ trước lạnh nhạt vô tình chỉ biết giết người thích khách phong túc, tâm tư càng ngày càng thâm trầm. Hắn cũng tưởng đơn giản thuần túy, đáng tiếc, hắn không thể. Từ hắn biến thành công tử Mạch Ngọc lúc sau, hắn liền biết, hắn không có khả năng trở lại quá khứ. Trước kia làm thích khách phong túc, hắn cảm thấy rất mệt thực chết lặng, nhưng ở đương Tề Vương sau, hắn lại càng mệt mỏi. Trên tay hắn mạng người so chi từ trước, chỉ nhiều không ít, không cần chính mình tự mình động thủ, hắn chỉ động động một mép, liền có thể dễ dàng xử tử một đám người. Có đôi khi, hắn cũng tưởng cái gì đều mặc kệ, xa chạy cao bay, rời đi cái kia quyền lực lốc xoáy. Hắn là Mạch Ngọc, cũng là phong túc, hắn nếu muốn chạy trốn, tùy thời đều có thể đào tẩu. Chính là sau lại, hắn hiểu được trách nhiệm của chính mình. Chỉ có nhất thống thiên hạ, mới có thể cấp thiên hạ ba tánh một cái yên ổn sinh hoạt, cũng có thể làm Tú Tú quá thượng ổn định nhật tử. Tề quốc thực mau liền sẽ cùng Yến quốc khai chiến, đến lúc đó Yến quốc minh hữu vệ quốc cùng Trịnh quốc chắc chắn tiền hậu giáp kích, ta tưởng từ dạ mị các mua vệ quốc Chu Lương Chu tướng quân cùng Trịnh quốc Triệu An Quảng Triệu quân sư mệnh. Mạch Ngọc nói, nếu có thể lấy này hai người tánh mạng, vệ quân cùng Trịnh quân liền sẽ mất đi người tâm phúc, viện quân không đáng sợ hãi, đánh hạ Yến quốc sắp tới. Đại đánh hạ Yến quốc, lại công vệ Trịnh hai nước liền như lấy đồ trong túi. Nam Diên dừng một chút, nhàn nhạt nói, vệ quốc khổng lôi tướng quân tàn ngược cấp dưới, không phải cái đồ vật, cho nên ta giết hắn, nhưng vị này Chu tướng quân lại là người tốt. Còn có kia Triệu quân sư, người này hiểu ngũ hành bắt quái, còn sẽ tinh tượng bói toán, là cái khó được nhân tài, sát chi đáng tiếc. Mạch Ngọc trầm mặc nửa ngày, ý vị không do nói, rời đi dạ mị các 3 năm, ta cũng không biết, hiện giờ dạ mị các giết người còn muốn xem này đó. Hắn chỉ biết, nếu giết này hai người, liền có thể sớm một ngày hoàn thành nhất thống thiên hạ nghiệp lớn, chiến sự cũng có thể thiếu mấy chẳng. Nếu chỉ chết hai người mà cứu ngàn vạn người, vì sao không giết? Hắn vốn là lạnh nhạt vô tình, đương Tề Vương lúc sau, mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, càng thêm sát phạt quả quyết. Mạng người ở trong mắt hắn đã thành một kiện có thể tính ra giá trị đồ vật. Ám hương cô nương là tính toán không làm này cọc sinh ý. Mạch Ngọc hỏi, trên người thuộc về thượng vị giả cảm giác gáp bách trong lúc vô tình phóng thích một chút. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, ai nói ta không làm, ngươi nếu không lấy mạng người, chỉ làm này hai người biến mất một đoạn thời gian, ta có thể làm được. Mạch Ngọc sửng sốt, ngươi muốn bắt đi này hai người. Bắt đi một cái đại người sống nói dễ hơn làm. này so trực tiếp giết người khó khăn mấy lần. Mạch Ngọc cảm thấy này cử thập phần gian nan nguy hiểm, chỉ là hắn vừa mới há mồm, kia sắp xuất khẩu nói lại bị hắn nuốt trở vào. Hắn đã quên, trước mắt nữ nhân này không phải người khác, là Ám Hương. Là năm đó dễ dàng đánh bại hắn Ám Hương. Hiện giờ hắn mỗi ngày cũng sẽ luyện kiếm, chỉ là lại tìm không thấy kiếm khách cảm giác, trong tay kiếm với hắn mà nói đã trở nên có thể không, lưu lạc vì một cái cường thân kiện thể binh khí, hắn lấy càng có rất nhiều bút, tấu chương cùng chiến báo. Ta có thể bắt đi này hai cái có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, như vậy Tề Vương, ngươi có thể khai ra điều kiện gì? Nữ nhân một câu Tề Vương trực tiếp kéo ra hai bên thân phận chênh lệch. Mạch Ngọc thật sâu liếc nhìn nàng một cái, đã hiểu nàng ý tứ, vì thế hắn cũng lấy Tề Vương thân phận hứa hẹn nói, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần cô có thể làm được, đều ứng ngươi. Nam Diên tựa hồ thập phần vừa lòng cái này đáp án, hơi hơi gật đầu, yêu cầu của ta rất đơn giản, đãi Tề Vương ngày sau nhất thống thiên hạ, cho ta dạ mị các một cái chỗ dung thân liền có thể. Thiên hạ đại định, liền không cần quá nhiều thích khách, ta sẽ mang dạ mị các đệ tử hoàn lương. Nói vậy Tề Vương sẽ không vì lau sạch này đoạn quá vãng mà đuổi tận giết tuyệt. Mạch Ngọc lạnh lùng mặt mày nhiễm giận tái đi chi sắc, Ám Hương. Cô ở ngươi trong mắt, hay là chính là như vậy một cái lạm sát kẻ vô tội ích kỷ người. Nam Diên biểu tình đạm nhiên như cũ, Tề Vương bất giận, nhân tâm dễ biến, để người vạn nhất thôi. Một bên Ôn Tú đột nhiên cầm Mạch Ngọc tay, Ôn Nhu nói, đừng tức giận, tiểu tâm lại phạm đầu thật. Việc rất nhỏ, ngươi đáp ứng tiền bối đó là. Mạch Ngọc trầm mặc một lát, giận tái đi liễm khởi. Khôi phục ngay từ đầu thâm trầm, dạ mị các mấy năm nay mở từ thiện đường sự tình, câu nghe nói, liền tính cô vong ân phụ nghĩa tưởng diệt trừ dạ mị các ba tánh cũng sẽ không đồng ý, cô không có như vậy ngốc. Ám Hương, trừ bỏ cái này, cô lại hứa ngươi hai điều kiện, ngày sau ngươi tẫn có thể tới tìm cô thực hiện hứa hẹn. Nam Diên đầu tiên là kinh ngạc, theo sau hỏi lại, ngày sau là bao lâu, ngươi không thừa nhận làm sao bây giờ. Mạch Ngọc tự đảm nhiệm Tề Vương lúc sau, ai đều theo hắn, Ôn Tú cũng là. Đã thật lâu không có người dám như vậy nghi ngờ hắn. Chết không thừa nhận. Hắn thân là một quốc gia chi chủ, sẽ làm ra chết không thừa nhận loại sự tình này. Phụ sướng phu tùy Diệp Tử Mộ lúc này cũng mở miệng nói, ta nương tử nói đúng, hiện giờ chỉ có chúng ta bốn người biết chuyện này, Ôn Tú là ngươi phu nhân, tất nhiên đứng ở ngươi bên này, hai ngươi đều vô lại không thừa nhận làm sao bây giờ. Ngươi vẫn là viết cái hứa hẹn thư đi. Mạch Ngọc bị người này khẩu khí tới rồi. Này hai người thật là một cái so một cái làm giận. Hắn lập tức khiến cho chờ ở cửa cấp dưới đi lấy giấy và bút mực, viết một phong hứa hẹn thư. Còn phải ấn dấu tay. Diệp Tử Mộ nhắc nhở nói. Nam Diên liếc hắn một cái, chiều hắn đầu đi tán thưởng ánh mắt. Luận tâm nhãn, không ai có thể nhiều đến quá tiểu thợ săn. Hiệp nghị đạt thành lúc sau, Mạch Ngọc nhìn về phía Nam Diên, đột nhiên hỏi câu, Ám Hương cô nương, ta có không cùng ngươi đơn độc liêu vài câu. Diệp Tử Mộ vừa mới lộ ra vẻ cảnh giác. Ôn Tú liền nở nụ cười, trộm chiều Diệp Tử Mộ đệ cái ánh mắt, nói, vừa lúc, ta cũng có chuyện muốn hỏi thợ săn ca ca. Diệp Tử Mộ ánh mắt hơi chật lóe, đi theo Ôn Tú đi cách vách nhã gian. Nơi này nhã gian cách âm, không cần lo lắng thai vách mạch rừng. Chờ hai người rời đi, Mạch Ngọc nhìn về phía Nam Diên, năm đó đi được cấp, chưa từng hảo hảo cảm tạ Ám Hương cô nương. Nói xong, hắn chiều trước mắt nữ tử thật sâu làm vái chào. Hắn vốn nên bị phế võ công rót hạ ách dược. Từ đây trở thành một cái phế nhân, chính là Ám Hương lại không có làm như vậy, nàng thậm chí cho hắn ăn cư lạc nghiệp tiền bạc, phóng hắn đi xa. Không cần tạ, chỉ là cảm thấy ngươi không nên rơi vào như vậy một cái kết cục. Nếu thật muốn cảm tạ ta, đối đãi ngươi ngày sau nhất thống thiên hạ, nhớ rõ làm một cái minh quân. Tiểu đường, Diên Diên lại gạt người, rõ ràng là bởi vì phong túc là nam chủ, không thể giết. Mạch Ngọc nghe vậy, đạm cười đáp, hảo. Nếu cô vi phạm sơ tâm, ngươi liền tới lấy cô tánh mạng đi. Ngươi là thích khách Ám Hương, cô biết, ngươi có thể làm được. Như ngươi mong muốn. Chương 347 ngươi lại đây, ta hống hống ngươi. Chương 347 ngươi lại đây, ta hống hống ngươi. Mạch Ngọc nhìn trước mắt nữ tử, có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt. Hắn trước sau nhớ rõ đêm hôm đó, hắn thân bị trọng thương, một cái mảnh khảnh nữ tử con hắn đi rồi thật lâu, thật lâu. Lọt vào trong tầm mắt, một mảnh diễm lệ hải đường sắc, có chút lóa mắt, nhưng thực mỹ. So nam tử gầy yếu kiểu mềm bả vai thẳng thắn như vách đá, hẹp lại ổn, thế nhưng làm ngày ấy thân bị trọng thương hắn ở mơ mơ màng màng chung cảm nhận được một loại, chưa bao giờ từng có an tâm. Mạch Ngọc tưởng, nếu lúc trước không có Ám Hương, Ôn Tú một người không nhất định có thể cứu sống hắn. Cho nên từ lúc bắt đầu, hắn mệnh liền có một nửa là Ám Hương. Chỉ là, nữ nhân này trước nay không để ý chuyện này, Ôn Tú lại là cái thích gan dấm tính tình, hắn liền không còn có nhắc tới. Thua thiệt còn không có còn. Hắn liền lại thiếu nàng. cách vách nhã gian không khí cũng không như bên này hòa hợp. Không có người ngoài ở đây, Ôn Tú sửa lại càng vì thân thiết xưng hô, trực tiếp xưng hô thợ săn vì lão huynh. Này xưng hô muốn so thợ săn ca ca nghe dễ nghe rất nhiều. Nhưng mà, Ôn Tú không giấu vết thử lại làm Diệp Tử Mộ chậm rãi trầm mặt. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nói chuyện quanh co lòng vòng cũng không chê mệt. Ôn Tú nao nao. Quanh co lòng vòng sao? Nàng cũng cảm thấy mệt, nhưng nàng không biết khi nào thành thói quen như vậy quanh co lòng vòng, giống như người không quanh co lòng vòng một chút, liền sẽ bị người bắt lấy nhược điểm dường như. Mà nàng hiện giờ thân phận, là trăm triệu không thể bị người bắt lấy bất luận cái gì ngôn hành cử chỉ thượng sai lầu, kia sẽ cho Mạch Ngọc mang đi không cần thiết phiền toái. Là một cái người xuyên Việt, vẫn là cái trời sinh so nữ nhân càng hướng tới quyền lợi nam người xuyên Việt, lao huynh ngươi, đối này thiên hạ thật sự một chút không có hứng thú. Ôn Tú hỏi ra chính mình nghi vấn. Diệp Tử Mộ tức khắc liền minh bạch nữ nhân này băn khoăn, đây là sợ chính mình cùng nàng nam nhân nhất tranh thiên hạ. Liên tính muốn tranh, hiện tại cũng đã chậm, chẳng lẽ giết Mạch Ngọc, hắn là có thể thay thế Mạch Ngọc nhất thống thiên hạ. Nữ nhân này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ôn Tú cũng cảm thấy chính mình là ở buồn lo vô cớ, chính là một núi không dung hai hổ. Mấy năm nay ngươi lừa ta gạt thấy nhiều, nàng lòng nghi ngờ cũng càng ngày càng nặng, khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều. Trước mắt này lão huynh cùng nàng giống nhau là người xuyên Việt, mà phần lớn dưới tình huống, nam người xuyên Việt xuyên đến dị thế đại lục, đều tưởng xông ra một phen đại sự nghiệp, nếu không, chẳng phải là bạch bạch lãng phí như vậy cơ duyên. Chuyện này mấy năm qua vẫn luôn là nàng trong lòng lo lắng âm thầm. Diệp Tử Mộ suy một tiếng, ta chỉ nghĩ cùng nhà ta nương tử điểm điểm mật mật mà quá xong đời này, không có gì nhất thống thiên hạ dã tâm, ngươi đại có thể yên tâm. Cái gì thiên hạ, cái gì quyền lực, ta cùng nhà ta chúc chúc hết thể không hiếm lạ. Ôn Tú trong mắt xẹt qua một tia chật vật, thực xin lỗi, ta không có ý khác, ta chỉ là... Tính, ta hiện tại thật là cái thảo người ghét nữ nhân. Vì Mạch Ngọc, cũng vì có thể làm tốt cái này tề vương hậu, nàng tựa hồ trở nên càng ngày càng không giống chính mình. Có đôi khi, nàng sẽ phá lệ hoài niệm chính mình còn ở thôn Phong Cốc Nhật Tử. Tuy rằng chung quanh có một đám nghĩ chiếm nàng tiện nghi cực phẩm thân thích, mỗi ngày sẽ vì tuổi gạo mắm muối tương giấm trà nhọc lòng, nhưng ít ra lúc ấy nhân tâm không như vậy phức tạp. Giao dịch đạt thành, Nam Diên cùng Diệp Tử Mộ không có nhiều đãi, thực mau liền rời đi nhã gian, chỉ còn lại có kia một đôi cao cao tại thượng vương cùng vương hậu, tâm tư khác nhau mà nhìn bọn họ bóng dáng. Một tháng sau, Tề quốc cùng Yến quốc khai chiến. Vệ quốc cùng Trịnh quốc viện quân ở tới rồi trên đường, thế nhưng đã xảy ra hai kiện việc lạ. Vệ quốc Chu đại tướng quân cùng Trịnh quốc thần cơ Diệu Toán Triệu quân sư, hai cái đại người sống trong một đêm trước sau mất tích. Quân doanh người nhiều mắt tạp, nơi nơi đều là chính mình thân binh. Em đẹp đại người sống nói như thế nào không thấy liền không thấy. Quay thay. Chu tướng quân là vệ quân dẫn đầu đại tướng quân, Triệu quân sư còn lại là Trịnh quốc nói chuyện nhất có trọng lượng nhân vật. Này hai người đột nhiên mất tích, vệ quân cùng Trịnh quân tức khắc liền mất đi người tâm phúc. Có người cẩn thận, có người đa nghi, có người khiếp đảm, thêm chi vệ quốc cùng Trịnh quốc vốn chính là nhiều năm túc địch, trong quân đội khó có thể tránh cho xuất hiện khác nhau. Viện quân chậm chạp chưa tới, Tề quân bên này lại là Tề vương lãnh binh thân trinh, Tề quân thế như trẻ tre. Nhất cử đánh hạ Yến quốc vài tòa thành trì, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế bắt lấy toàn bộ Yến quốc. Rồi sau đó 3 tháng nội, vệ quốc Trịnh quốc trước sau cử cờ hàng, bất chiến mà hàng. Từ đây, Tề vương nhất thống chính quốc, bắt đầu rồi đại Tề quốc thống trị, Tề vương xưng Tề Chiêu Hoàng. Chiêu, lấy chiêu cáo thiên hạ chi ý. Tại đây lúc sau, Tề Chiêu Hoàng đại xá thiên hạ, hương thủy lợi, hương khoa cử, giảm thuế má, ở dân gian dần dần có hảo thanh danh. Nghe nói, tiền nhiệm Tề vương mất đi truyền quốc ngọc tỷ cùng Tử Long ngọc bội tìm được rồi, năm đó đánh cắp này hai dạng bảo bối không phải người khác, đúng là vị kia trên giang hồ tiếng tăm lừng lấy giả mị các chủ ám hương. Công tử Mạch Ngọc nhất thống thiên hạ trở thành Tề Chiêu Hoàng lúc sau, các chủ ám hương chủ động trả lại năm đó đánh cắp hai dạng bảo bối, cũng hủy bỏ giả mị các thích khách tổ chức, mang theo một chúng sát thủ đổi nghề làm bảo tiêu. Giả mị các phân các bách dược các biến thành y quán dược đường, ẩn nấp các phát triển trở thành bố phô, mà từ thiện đường tắc trải rộng cả nước các nơi. Theo lý thuyết, dạ mị các thế lực khổng lồ, ở dân gian uy vọng cũng cực cao, người thống trị giống nhau sẽ không cho phép như vậy tồn tại, nhưng Tề Chiêu Hoàng chẳng những không chèn ép dạ mị các, còn khâm điểm dạ mị các vì hoàng gia phiêu cục, thậm chí tặng ngự tứ bảng hiệu. Mặc kệ là vị này dạ mị các chủ vẫn là Tề Chiêu Hoàng cử động đều làm người không thể không nghĩ nhiều. Không biết khi nào, trên phố cư nhiên truyền lưu khởi không ít về này Tề Chiêu Hoàng cùng dạ mị các nữ các chủ hương diễm chuyện xưa. Đường hẹp quanh co thượng, một cái trên mặt văn nhện đen anh đĩnh nam tử nắm một đầu đại hoàng ưu, đại hoàng ưu trên lưng ai ngồi một cái dung mạo thanh diệm nữ tử. Nắm đại hoàng ưu nam nhân trầm giọng cười lạnh, thời buổi này thuyết thư tiên sinh thật có thể bịa chuyện, Dạ Mị các nữ các chủ cùng Tề Chiêu Hoàng có một đoạn khắc khổ khắc sâu trong lòng tình duyên, đáng tiếc hai người có duyên không phận. Tề Chiêu Hoàng tâm hệ thiên hạ, nữ các chủ lại hướng tới non xanh nước biếc, không muốn bị hưu với thâm cung bên trong. Này đều cái gì cùng cái gì? Ngồi ở đại hoàng lưu trên người nữ tử mí mắt nửa gục xuống, một bộ sắp ngủ quá khứ lười biếng bộ dáng, nghe vậy liếc hướng khiên lưu nam nhân, vậy ngươi cảm thấy, một cái khác thuyết thư tiên sinh giảng Dạ Mị các nữ các chủ cùng hung ác nham hiểm hung ác đao khách chuyện xưa như thế nào? Khiên lưu nam nhân ho nhẹ một tiếng, câu chuyện này nhưng thật ra không tồi, chính là quá phù hoa chút, nhà ta tức phụ từ đầu đến cuối cũng chỉ có ta một cái gì vì ta phân phát hậu viện 3.000 Mỹ Nam. Nói lung tung, tiểu thợ săn. Nam Diên đột nhiên kêu hắn. Diệp Tử Ngộ nghỉ chân, quay đầu lại xem nàng, nương tử, ta đều không lo thợ săn rất nhiều năm, ngươi như thế nào lão kêu ta thợ săn. Kêu thợ săn liền thôi, còn tổng thêm một cái chữ nhỏ. Biểu tình có như vậy một tí xíu buồn bực. Hắn cảm thấy chính mình lớn lên cũng không giống cái tiểu đệ đệ a, so nương tử cao hơn phân nửa cái đầu đâu. Nam Diên khỏe miệng tựa ngậm một nụ cười nhẹ, vốn là so với ta tiểu, vì sao kêu không được. Không chuẩn kêu, về sau đều kêu phu quân. Ân, tiểu phu quân. Bạch Trúc, phu quân của ngươi sinh khí. Vậy ngươi lại đây, ta hống hống ngươi. Diệp Tử Mộ trong mắt xoay chuyển, thật đúng là liền thấu lại đây, nương tử dục như thế nào hống ta. Nam Diên túi người. Rồi tay đè lại tiểu thợ săn sau cổ, đẩy hướng chính mình, ở hắn khỏe miệng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, như vậy hống. Chương 348 nương tử, ta hảo khổ sở. Chương 348 nương tử, ta hảo khổ sở. Sau lại, Nam Diên dùng hết Tề Chiêu Hoàng hai cái hứa hẹn, thay đổi hai cái giá trị liên thành bảo bối, ánh vàng rực rỡ sáng lấp lánh cái loại này. Khi đó, Tề Chiêu Hoàng dùng một loại khó có thể miêu tả ánh mắt xem nàng, giống như đang nói, ngốc đi. Cứ như vậy dùng hết hai cái vua của một nước hứa hẹn. Kia lúc sau, Nam Diên cùng tiểu thợ săn không còn có đi qua Tề Hoàng Cung. Chờ đến hai người tuổi đều lớn, Nam Diên liền đem Dạ Mị các giao cho tân người nối nghiệp, sau đó mang theo tiểu thợ săn trở về thôn Phong Cốc kia tòa thợ săn sơn, quãng đời còn lại đều ở trên núi vượt qua. Tiểu thợ săn biến thành trung lão niên thợ săn, chỉ sống đến 60 nhiều liền không được. Nam Diên nhìn ra hắn tích tụ với tâm, nhưng trước sau không rõ, hắn có cái gì tích tụ. Giang hồ thậm chí triều đình bên trong, không người không biết Dạ Mị các Cám Hương cùng Dạ Ẩn là một đôi ân ái vô cùng phu thê. Cũng từng có tuổi trẻ tuấn tú sát thủ tưởng bỏ vị này Dạ Mị các chủ giường, ý đồ một bước lên trời, nhưng nhiều năm qua, nữ các chủ bên người trước sau chỉ có Dạ Ẩn một người. Mọi người đều biết, Ám Hương chỉ thích Dạ Ẩn càng là ái này như mạng. Diệp Tử Mộ nhìn trước mắt trung niên mỹ phụ nhân, duỗi tay cầm tay nàng, cặp kia luôn là cất giấu tiểu tâm tư mắt không còn nữa tuổi trẻ khi sáng ngời. Trở nên u ám xuống dưới, phảng phất mông một tầng nhạt nhẽo hôi, nương tử, ngươi thật là cái bùn xỉn quỷ. Nam Diên hơi hơi sửng sốt, tựa hồ đối thợ săn dùng bùn xỉn cái này từ tới hình dung nàng cảm thấy khó hiểu. Mặc kệ làm người vẫn là làm yêu thời điểm, nàng đều khá hào phóng, chưa bao giờ có người nói nàng bùn xỉn. Diệp Tử Mộ nhìn đến nàng phản ứng, như là bất đắc dĩ lại như là nhận mệnh mà khẽ thở dài một tiếng, cảm tình loại đồ vật này thế nhưng cũng có thể bị ngươi ấn cân ấn hai mà cắt phân phối, từ lúc bắt đầu. Ngươi cho ta nhiều ít cảm tình, đó là ngươi sáng sớm tính hảo, vài thập niên làm bạn thế nhưng không có làm phần cảm tình này càng sâu vài phần. Ta có chút bị thương a, nương tử. Một người cảm tình vài thập niên như một ngày, ngươi nói, đây là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Nói, hắn cười cười, kia tươi cười lộ ra một tia suy sụp, tĩnh mịch như hôi. Có đôi khi, ta sẽ có loại ảo giác, này vài thập niên đối với ngươi mà nói bất quá trong nháy mắt, ta với ngươi mà nói, giống như muối bỏ biển. Nam Diên nghe được lời này, biểu tình hoảng hốt, ánh mắt mờ mịt. Là như thế này sao? Nàng không biết. Nàng chỉ là cảm thấy có như vậy một cái tươi sống người làm bạn tại bên người, tựa hồ cũng không tệ lắm, nàng cũng nguyện ý cho nhất định đáp lại. Nương tử, ta đối ta. Ngươi thật sự từng yêu ta sao? Diệp Tử Mộ thật mạnh cụ lên, nắm nàng thủ đoạn lực đạo trong lúc lơ đãng khẩn rất nhiều. Vấn đề này một chút đem Nam Diên khó ở. Nay tựa hồ là lần đầu tiên có người hỏi nàng loại này vấn đề. Thật lâu sau không có được đến muốn đáp án, Diệp Tử Mộ phảng phất ở trong nháy mắt bị rút cạn sở hữu sinh cơ, hắn tay như cũ gắt gao nắm nữ nhân thủ đoạn, mỏi mệt đôi mắt lại một chút khép lại, môi rung rung vài cái. Thanh âm nhẹ đến mới ra khẩu đã bị gió thổi tan. Nam Diên đứng ở tại chỗ hồi lâu không có động, phảng phất không có nghe rõ hắn nói cái gì, cũng phảng phất nghe được cho nên ở trầm tư cái gì. Diên Diên! Tiểu Đường nhắc nhở nói, thợ săn đã chết, chúng ta đi thế giới tiếp theo sao? Nam Diên có chút chậm chạp mà trở về một câu, đợi cho tự nhiên chết ra đi, không cần lãng phí này phó thể xác. Tiểu Đường có chút ngoài ý muốn, bởi vì trước kia mấy cái thế giới, đều là tiểu chó săn chó con nhóm vừa chết, Diên Diên liền trực tiếp rời đi. Dừng một chút, Tiểu Đường lập tức cử hai móng duy trì, có thể đắc, Diên Diên thân thể này nhìn qua mới hơn 30 tuổi, còn có thể một lần nữa dưỡng một con tiểu chó săn. Nam Diên nghe được lời này, mới như là hoàn toàn hoàn hồn giống nhau, lúc trước kia một tia hoảng hốt cùng mờ mịt hoàn toàn tan, lời nói thấm thía mà giáo dục cấu thể, cảm tình muốn một dạ đến giả, bằng không chính là cha nam hoặc là cha nữ. Tuy rằng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới ở một thân cây thắt cổ chết, nhưng nàng cũng hoàn toàn không thích trái ôm phải ấp sinh hoạt, đại khái là bởi vì nàng thích thanh tĩnh. Tiểu Đường lập tức nói, cũng có thể là mị lực bạo lều nữ vương nha. Ngươi tỉnh ta nguyện nói liền không cha, Diên Diên như vậy nị hại, tùy tiện vung tay một hô, liền có rất nhiều cam tâm tình nguyện phụng dưỡng ngươi tiểu chó săn cùng chó con, hắc hắc, mới không phải cha nữ đâu, cái này kêu phong lưu. Nam Diên thay đổi cái giáo dục phương pháp, vậy ngươi cha phong lưu sao? Tiểu Đường hồi tưởng một chút chính mình kêu cao lớn vĩ ngạn cha, nhỏ giọng nói, Diên Diên, ta cùng ngươi nói Nga, cha ta hưởng có một viên phong lưu tâm, không có một cái phong lưu gan, hắn đáng sợ ta mâu thân, nhưng Diên Diên không sợ bất luận kẻ nào à, một sự, có thể phong lưu. Nam Diên có nàng đưa cho thợ săn kia thanh đao, một người đi giang hồ lưu lạc. Nàng đi rất nhiều địa phương, cứu rất nhiều người, kia đem gọi là Trúc Dư đao sinh động ở Tinh Phong Huyết Vũ trong trốn giang hồ, rất dài một đoạn thời gian trở thành làm ác giả ác ngộng. Quần quận không ngừng tín ngưỡng chi lực cùng công đức giá trị chảy về phía Trường Gian trừ ác kim đao khách. Chính là Nam Diên lại hiếm thấy mà cảm giác được một tia cô tịch. Chờ đến nàng rốt cuộc đi không đặng, nàng mới một lần nữa về tới thôn Phong Cốc thợ săn sơn, đứng ở tiểu thợ săn trước mộ. Có lẽ ngươi nói rất đúng, ta quá thanh tỉnh cũng quá lý trí. Có được ngàn năm tu vi cùng ký ức thượng cổ hung thú, rất khó không lý trí. Nam Diên nhìn kia phần mộ hồi lâu, đột nhiên đem nguyên thần từ trong thân thể rút ra tới, đồng thời kia đem đưa ra đao cũng bị nàng mang về không gian. Này đao lây dinh thế giới này hơi thở, tại đây thế gian nhuộm dần nhiều năm, rời đi tình hình lúc ấy đã chịu thế giới này cường đại pháp tắc ước thúc chi lực, nhưng Nam Diên không e ngại điểm này nhi ước thúc chi lực, nàng tưởng từ thế gian này mang đi cái gì, nàng liền mang đi cái gì. Thế giới tiếp theo là cái gì? Nam Diên hỏi Tiểu Đường. Tiểu Đường ai cười hắc hắc, là Diên Diên có thể đại triển quyền cước tu chân thế giới Nga. Ta cấp Diên Diên tìm một cái đặc biệt bổng thân phận. Tuy rằng giai đoạn trước sẽ chịu khổ một chút, nhưng là không quan hệ, ta trực tiếp mang Diên Diên xuyên đi thân thể kia nhất phong cảnh thời điểm. Nam Diên lại đột nhiên nói, Tiểu Đường, này một đời, ngươi tới tìm ta đi, ta chỉ sợ nhận không ra ngươi. Nói, Nam Diên vung tay lên, đem chính mình thân thể gửi tới rồi Tiểu Đường sao trời trong không gian, cái này, đặt ở ngươi nơi này, thay ta bảo quản hảo, nếu ta không cẩn thận Phạm Xuân đã chết, ngươi liền đem thân thể cho ta. Tiểu Đường nghe được có chút ngốc, nhận không ra. Vì sao nhận không ra a? Phạm Xuân. Diên Diên như vậy cường đại thông minh, xương sao khả năng Phạm Xuân liệt. Đi thôi. Tiểu Đường mơ mơ màng màng mà nga một tiếng, lập tức mang theo Nam Diên xé rách hư không, đi nó sáng sớm tìm kiếm tốt cao cấp thế giới. Nhưng mà, sắp tới đem đến kia cao cấp thế giới thời điểm, Nam Diên đột nhiên hướng giữa mày đánh hạ một cái pháp quyết, đồng thời môi khẽ nhúc đích, chiều Tiểu Đường giữa mày một chút. A a a, Diên Diên ngươi làm thần mã. Nam Diên lại trợn mắt khi thân ở một cái đen nhánh không thấy năm ngón tay bịt kín trong không gian. Oanh một tiếng, môn mở ra, một mảnh ánh sáng đầu tiến vào, đâm vào nàng đôi mắt không thoải mái mà nheo lại. Lê Sơ sư tỷ, trưởng môn sư thúc cùng chín phong phong chủ đều đến đông đủ, theo ta đi giới luật đường đi. Chương 349 thế giới 6, kiếm tu cùng hắn tiểu yêu. Chương 349 thế giới 6, kiếm tu cùng hắn tiểu yêu. Người tới lời này vừa ra, Nam Diên còn không có cái gì phản ứng, trong không gian tiểu đường liền á a quỷ kêu lên. Không đúng a a a a. Sao có thể xuyên đến thời gian này điểm? Ta rõ ràng tính hảo thời gian, a a a, không hảo a a a, Diên Diên lập tức liền phải trải qua một hồi khủng bố hình phạt. Nói đến kỳ quái, mặc kệ Tiểu Đường như thế nào quỷ tê, nguyên bản cùng nó thần thức tương liên Nam Diên lại không có ở trong thức hải nghe được bất luận cái gì thanh âm. Tiểu Đường gấp đến độ ở trong không gian mặt đảo quanh chuyển. Đồng nhiên nó linh cơ vừa động. Đơn giản a, một lần nữa mặc một lần không phải hảo. Lần này không xuyên không gian, chỉ xuyên thời gian, xuyên đến thời gian này điểm mặt sau. Tiểu Đường rôi khai móng vuốt nhỏ, cả người bạch mao run lên, bắt đầu phát công. Nhưng mà, Tiểu Đường lập tức liền phát hiện, Nam Diên nguyên thần giống như ngàn tấn trọng, nó cư nhiên tốn không đi. Vì cái gì tốn không đi? Tiểu Đường ngấp vòng. Thực mau nó liền minh bạch nguyên nhân, Diên Diên nguyên thần quá mức cường đại, trước kia cùng với nói là nó tốn Diên Diên nguyên thần đi, không bằng nói là Diên Diên nguyên thần chủ động mang theo nó đi. Diên Diên một người cũng có thể sẽ rách hư không, chỉ là sẽ đã chịu thế giới pháp tắc xa lánh thậm chí mặt sát, mà nó vì hư không thú, kia sinh ra đã có sẵn thời không xuyên qua chi lực cùng thiên địa tương dung, có thể tự do xuyên qua không chịu bất luận cái gì pháp tắc ước thúc. Diên Diên mang theo nó chỉ là vì tránh né pháp tắc ước thúc chi lực, tỉnh đi phiền toái. Hiện giờ, Diên Diên cắt đứt cùng nó liên hệ, không có chủ động phối hợp nó tự nhiên tốn không đi Diên Diên nguyên thần. Nghĩ đến cấp Diên Diên tìm thân thể này sắp trải qua cái gì, tiểu đường toàn bộ thú đều không tốt, một đôi đậu đại mắt nhỏ tràn đầy trột dạ chi sắc. Rõ ràng không gian cùng thời gian đều định vị hảo sao, rốt cuộc vì cái gì sẽ ra lớn như vậy sai lầm. Cùng nó định vị thời gian kém thật nhiều năm đâu. Ô ô ô, nó thực xin lỗi Diên Diên. Đột nhiên, tiểu đường nghĩ đến cái gì, rũ mắt thấy xem chính mình này một thân xinh đẹp mềm mại bạch lông tơ, đột nhiên đánh cái dùng mình. Nam Diên híp mắt một lát, thích đứng trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện chói mắt ánh sáng, cũng thấy rõ người tới bộ dáng. Người tới ăn mặc màu lam đen ngắn tay thúc eo trường bào, cổ tay áo cổ áo ổn huyền sắc vân vân, ngũ quan đoan chính, một bộ bản khắc bất cận nhân tình bộ dáng, đúng là giới luật đường giới luật sử. Nam Diên con ngươi rũ xuống, giấu đi đáy mắt còn chưa tan đi một tia mở mịt chi sắc. Nàng không phải Lê Sơ, nhưng liền ở mới vừa rồi, nàng trở thành Lê Sơ. Nàng trong đầu toát ra xuyên qua cái này từ, nhưng mà nàng chỉ biết chính mình nguyên danh kêu Nam Diên, nàng là người nào, lại vì sao sẽ xuyên qua đến thân thể này, nàng một mực không biết. Nam Diên đi theo vị này giới luật sử rời đi đen như mực nhà giam. Bên ngoài còn có một vị giới luật sử, hai người một trước một sau, mặt vô biểu tình mà áp giải phản đồ. Này một đường, cũng đủ Nam Diên tiêu hóa thân thể này ký ức. Nơi này vì tu trần giới, cùng phàm trần giới chỗ cùng cái không gian, bất quá lấy một mảnh quần quận hải vực ngăn cách. Tu trần giới linh khí nồng đậm, 89 phần 10 người đều là có linh căn tu sĩ, dư lại kia 1-2 phần 10 còn lại là tu nhị đại tu tam đại, số phận không tốt, sinh ra không có linh căn. Nhưng mặc dù này thiếu bộ phận người không có linh căn, cũng có thể lấy đan dược tục mệnh, thậm chí có thể dùng cực phẩm đan dược tẩy tủy phát kinh, nảy sinh ra linh căn. Phi phàm trần giới phàm nhân có thể so. Này phiến diện tích rộng lớn thổ địa thượng, có nhân tu, yêu tu, còn có ma tu. Nhân tu là người, yêu tu vì yêu, mà ma tu lại là hết thể vì ma khí nhuộm dần vật còn sống, trừ bỏ sinh ra liền tu đường ngang ngõ tắt ma vật, cũng có thể là đọa ma nhân tu, cùng đọa ma yêu tu. 4.000 năm trước, tu chân giới bùng nổ đại chiến, nhân tu cùng yêu tu đạt thành liên minh, cùng nhau đối kháng ma tu, tổn thương thảm trọng. Nhân tu số lượng khổng lồ. Còn nhưng từ phàm trần giới chọn lựa có linh căn đệ tử, nhưng yêu tu vốn là thưa thớt, kinh này mở dịch, càng thêm điêu tản. Yêu tu có nhân hình, tu luyện môn đạo cùng nhân tu đại đồng tiểu dị. Lúc ấy, chính đạo vì chiếu cố từ từ xuống dốc yêu tu, tiên tông đứng đầu quy nhất tông dẫn đầu đánh vỡ truyền thống, bắt đầu tiếp nhận yêu tu, mặt khác tiên tông tiên môn sôi nổi nói theo. Lê Sơ là yêu tu, chỉ một mục linh căn, hiếm thấy thiên tài tư chất, lệ thuộc quy nhất tông thiên trùng phong, vì thiên trùng phong phong chủ trực hệ đại đệ tử. Ngày thường, quy nhất tông chúng đệ tử thấy vị này thiên trùng phong trực hệ đệ tử, đều sẽ thập phần tôn kính mà xưng một tiếng Lê Sư Tỷ. Giới luật đường ngoại, chúng đệ tử chính nghị luận sôi nổi. Có phải hay không thật sự à, ta nghe nói Lê Sư Tỷ cấu kết ma tu, tàn hại Lâm Sư muội. Ta cũng không biết thật giả, nhưng nhân chứng vật chứng đều ở, sợ là sự thật, huống chi Lê Sư Tỷ vốn là không mừng Lâm Sư muội. Thiên A, Lê Sư Tỷ như thế nào sẽ làm ra loại này phát rồ sự? Cấu kết ma tu, đồng môn tương tàn. Các ngươi nói, Lê Sư Tỷ đổ cái gì? Ghen ghét bái, mấy năm nay nàng làm khó dễ Lâm Sư muội số lần còn thiếu sao? Ta đều nhìn không được. Lê Sư Tỷ mấy năm nay càng thêm vô cớ gây rối, ta đều mau không quen biết nàng. Năm trước nếu không phải tiểu sư muội thế thích sư huynh chắn ma tu kia đánh lén nhất kiếm, tiểu sư muội cũng sẽ không bị thương linh căn, thích sư huynh đối tiểu sư muội chiếu cố một vài không nên sao? Nàng không những không tạ này tiểu sư muội, lại vẫn ghen ghét tiểu sư muội. Thích sư huynh nếu đáp ứng cùng nàng ký kết đạo lữ, chẳng lẽ còn sẽ nuốt lời. Lúc này, không biết ai khinh thường thấp suy một tiếng, yêu chính là yêu, chẳng sợ cùng nhân loại quẻ với nhau, cũng ma diệt không được trên người yêu tính, hiệp ân báo đáp, lệnh nhân xính ghét. Ta nếu là thích sư huynh, định sẽ không theo như vậy một cái ghen tị thành tanh yêu tu kết thành đạo lữ. Ồn ào thanh tĩnh một cái trước mắt, rồi sau đó một người thấp mắng ra tiếng, lỗ sư đệ, nói cẩn thận. Tuy rằng mấy đại tiên tông mấy ngàn năm tới đều công bố có nói vô loại, tông môn quảng nạp yêu tu, nhưng trên thực tế, vẫn là có một bộ phận đệ tử phòng bị thậm chí kỳ thị yêu tu. Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Nay tựa hồ là nhân tộc tuyên cổ bất biến ý tưởng, cho dù là tiên tông đứng đầu quy nhất tông, có loại suy nghĩ này đệ tử cũng không hiếm thấy. Không bao lâu, chúng đệ tử nghị luận chung đương sự liền đi theo hai gã giới luật sử tới. Nam Diên thân thể này tu vi không thấp, đã đến kim đan trung kỳ. Này đó đệ tử nói đều bị nàng nghe được rõ ràng. Hiệp thân báo đáp. Lê Sơ trong trí nhớ, nàng cũng không phải là hiệp thân báo đáp, mà là cùng Thích Ngưng Diễm lưỡng tình tương duyệt. Năm đó, nàng mãi kim đan sơ kỳ tu sĩ, cứu vẫn là trúc cơ hậu kỳ Thích Ngưng Diễm thích sư đệ. Hai người ở khốn cảnh trung sinh ra tinh tố, trở lại tông môn liền hướng trưởng môn bẩm báo, đại Thích Ngưng Diễm cũng đi vào kim đan cảnh giới, hai người liền ký kết vì đạo lữ. Lúc ấy, mỗi người đều hâm mộ Thích Ngưng Diễm, bởi vì Lê Sơ so với hắn cao hơn suốt một cái đại cảnh giới. Nhưng mà, bất quá 5 năm thời gian, Thích Ngưng Diễm liền từ trúc cơ hậu kỳ bước vào kim đan cảnh giới, cũng một đường đuổi theo Lê Sơ, hiện tại đã là kim đan trung kỳ tu vi, trở thành Quy Nguyên Tông nổi bật đại thịnh thiên tài đệ tử. Nhưng thật ra Lê Sơ, tu vi chậm chạp không có tiến bộ, ngưng lại kim đan trung kỳ nhiều năm. Từ Thích Ngưng Diễm đi vào kim đan cảnh giới lúc sau, hai người nên ký kết tình lữ, nhưng mà việc này lại bị Thích Ngưng Diễm một kéo lại kéo. Ngay từ đầu Lê Sơ cho rằng hắn là bận về việc tu luyện, sau lại mới biết hắn cùng phong một cái kêu Lâm Tuyết Nhã tiểu sư muội lui tới cực mật. Lê Sơ một lòng sớm đã đánh rơi ở Thích Ngưng Diễm trên người, biết chuyện này sau tự nhiên ghen ghét đan sen. Yêu tu khả năng sinh ra liền so nhân tu ghen ghét, yêu thích cũng toàn bộ biểu hiện ở trên mặt. Không bao lâu, Quy Nhất Tông trên dưới liền đều biết Lê Sơ không mừng vị này Lâm sư muội. Ghen ghét sắc mặt cũng không đẹp, không ai thích đố phụ, huống chi tất cả mọi người cảm thấy là Lê Sơ ở vô cớ gây rối. Chương 350 tự chứng trong sạch, siêu hồn hình chiếu. Chương 350 tự chứng trong sạch, siêu hồn hình chiếu. Mọi người đều nói, Thích Ngưng Diễm bất quá xem ở Lâm Tuyết Nhã là cùng phong tiểu sư muội thượng, mới nhiều hơn chỉ điểm một vài, Lê Sơ ghen ghét không thể hiểu được. Chính là, thật là Lê Sơ suy nghĩ nhiều sao. Nam Diên tìm tòi Lê Sơ ký ức, điều ra này hai người ở chung hình ảnh. Vị này Lâm sư muội băng tuyết thông minh hoạt bát đáng yêu, là 5 năm trước bái nhập Quy Nhất Tông tân đệ tử, thủy mộc song linh căn, thiên phú thật tốt, bị Thiên Bồng Phong phong chủ nhìn trúng, thu làm trực hệ thân truyền đệ tử. Này Thiên Bồng Phong đúng là Thích Ngưng Diễm tương ứng phong, vì thế, Thích Ngưng Diễm thành Lâm Tuyết Nhã sư huynh. Hình ảnh chung, Thích Ngưng Diễm đối Lâm Tuyết Nhã thật là một bộ sư huynh chiếu cố sư muội bộ dáng. Chính là, người nam nhân này ở tiểu sư muội trước mặt, cười đến vui vẻ cực kỳ, mặt mày cũng thực ôn nhu. Cái loại này cười cùng cái loại này ôn nhu, là lúc trước Lê Sơ cùng hắn hỗ sinh tình tố khi mới nhìn đến quá. Nhiều năm như vậy, Lê Sơ tưởng bởi vì đối phương trầm ổn mới trở nên không yêu cười. Lại nguyên lai, đều không phải là như thế, bất quá là kia phân tình phai nhạt mà thôi. Nam Diên khẽ nhíu mày. Cả trai lẫn gái này đó ái hận si giận thật sự nhàm chán, còn chưa kịp tu luyện tới thú vị. Bằng Lê Sơ này tư chất, bính trừ tạp niệm nói, đã sớm đi vào nguyên anh cảnh giới. Giới luật đường chung, trưởng môn bế quan chưa ra, 9 vị phong chủ lại đã toàn bộ đến đông đủ. Rốt cuộc sự tình quan trọng, Lê Sơ là rất có tư chất thiên trùng phong trực hệ thân truyền đệ tử, phạm chính là cấu kết ma tu phản bội môn chi tội, còn tàn hại đồng môn. Giới luật đường đường chủ cao giọng tuyên bố Lê Sơ hành vi phạm tội. Nhân chứng là tận mắt nhìn thấy đến nàng cấu kết ma tu 4 gã đồng môn đệ tử, vật chứng là Lê Sơ thanh một kiếm. Thiên Đồng Phong phong chủ gầm lên ra tiếng, người đó là ghen ghét ta đổ nhi Tuyết Nhã, cũng nên quang minh chính đại thượng thí luyện đài tỷ thí, nhưng ngươi cư nhiên cấu kết ma tu, lấy nàng tánh mạng. Ngươi này yêu tu như thế ác độc, ta Quy Nhất Tông năm đó liền không nên thu ngươi. May mắn ta đổ nhi Ngưng Diễm không có cùng ngươi kết làm đạo lữ, ngươi ghen tị lại ác độc, thật sự không xứng với Ngưng Diễm. Mặt khác phong chủ có phụ họa, có tiếc hận. Lần này đích sắc quá kỳ cục, có thể nào bởi vì nhất thời ghen ghét liền cấu kết ma tu, còn tàn hại đồng môn đệ tử. Này hai việc, bất luận cái gì một kiện sách ra tới đều là tội lớn. Lê Sơ này tư chất, đáng tiếc. Các sư minh, lần này ngươi lại không thể bênh vực người mình. Cái cỏ ầm ĩ thanh âm làm Nam Diên cảm thấy náo nhân chứng đau. Thiên Trùng Phong phong chủ Cát Nhược Uyên nhìn chính mình đồ nhi, hồi lâu trầm mặc sau, thở dài ra tiếng, Sơ Nhi, ngươi lần này quá lệnh vi sư thất vọng rồi. Nam Diên nghe được lời này, cảm thấy náo nhân càng đau, trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm bi thương cảm. Nơi này, không có người tin Lê Sơ. Một cái đều không có. Đau quá. Nơi nào đau? Là tâm. Lê Sơ, ngươi có biết sai? Giới luật đường đường chủ một bộ thiết diện vô tư bộ dáng, lạnh giọng hỏi. Nam Diên nhàn nhạt nói, ngươi nói này đó ta cũng chưa đã làm, lại có gì sai? Gàn bướng hồ đồ. Người tới, thượng giới tiên. Nam Diên đang định biện giải, lại bị giới luật đường đường chủ thi hạ cấm ngôn thuật. Hai cái giới luật sử đem nàng ấn ở trên mặt đất. Rồi sau đó, giới tiên hung hăng rơi xuống. Giới luật đường 80 điều giới tiên, một roi tiếp một roi mà rơi xuống, phát ra bạch bạch bạch tiếng vang, hôn tạp ra thịt tràn ra thanh âm. Đãi cuối cùng một roi thu hồi, Nam Diên trong miệng một trận tanh ngọt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nàng cương chống thân mình, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt mấy vị trưởng giả, Thái Dương một sợi toái phát hàm ở khoe miệng, dính huyết. Giới luật đường đường chủ, các phong phong chủ, còn có Lê Sơ vô cùng kính trọng sư phụ. Nàng run run rẩy rẩy mà đứng thẳng thân thể, khoe miệng một rúm máu tươi lại tràn ra tới, điệp ở cằm còn chưa khô cạn vết máu thượng, phá lệ chói mắt. Hình phạt kết thúc, cấm luân thuật tùy theo cởi bỏ. À, ha ha, nàng đầu tiên là cười nhẹ, ngay sau đó cất tiếng cười to, cười đến nước mắt chảy ròng, ha ha ha. Này đó là Lê Sơ cảm xúc, Nam Diên khống chế không được, đơn giản cũng liền không khống chế, tùy ý kia tàn lưu cảm xúc phát tiết ra tới. Sư phụ, tất cả mọi người không tin Lê Sơ, vì sao liền ngươi đều không tin? Ta tự 200 năm trước bái nhập ngươi môn hạ, một lòng hướng đạo, ngươi một tay đem ta mang đại, ta tôn ngươi kính ngươi, ngươi thế nhưng cũng hoài nghi ta cấu kết mà tu hại đồng môn. Kia bộ dáng hơn 40 tuổi, gương mặt hiền từ lão giả vặn khai đầu, biểu tình hình như có chút không đành lòng, xuất khẩu nói lại nửa phần không lưu tình, nhân chứng vật chứng đều ở, không phải do vi sư không tin, vi sư hối hận thu ngươi vì đồ đệ. Nam Diên cười đến thê lương, dựa vào cái gì? Các ngươi dựa vào cái gì định ta tội, nhân chứng vật chứng đều ở. Ngươi nào? Cái gì chứng? Giới luật đường một bên mấy cái chứng nhân sôi nổi mở miệng. Ta tận mắt nhìn thấy đến, ngươi cùng kia ma tu đứng chung một chỗ. Ta còn nghe được kia ma tu nói cảm tạ ngươi đem Lâm sư muội dẫn qua đi, muốn cùng ngươi chia đều Lâm sư muội túi chứa vật bảo bối. Kia ma tu trong tay cầm sư tỷ ngươi thanh một kiếm, sau đó thư hướng về phía Lâm sư muội. Lâm sư muội đến nay hôn mê bất tỉnh. Đúng vậy, chúng ta có thể khởi tâm ma thể. Vậy khởi đi. Nam Diên khỏe miệng đột nhiên câu một chút, mắt lạnh nhìn về phía này mấy cái đệ tử, liền nói tận mắt nhìn thấy đến Lê Sơ cấu kết ma tu tàn hại đồng môn, như có giả dối, tâm ma cuốn thân. Tu vi trung thân không được đi tới một bước. Mấy cái đệ tử ngẩn ra. Đây chính là tâm ma thể. Khởi liên khởi. Một người nói, lập tức hai ngón tay chỉ thiên, phát hạ tâm ma thể. Những người khác lược làm do dự sau, cũng lần lượt đã phát tâm ma thể. Nghiệp trướng, ngươi bây giờ còn có nói cái gì muốn nói? Nam Diên liếc liếc mắt một cái kia nơi trốn xem nàng không vừa mắt thiên bồng phong phong chủ, cười một chút, vài vị phong chủ nếu ước gì phế ta tu hành, đuổi ta xuất sư môn, kia vừa lúc. Này một thân tu hành ta cũng không muốn, liền dùng tới thi triển quy nhất tông siêu hồn hình chiếu chi thuật. Vài vị phong chủ nghe vậy, ánh mắt khẽ biến, mặt khác cấp thấp đệ tử lại là thần sắc đại biến. Siêu hồn hình chiếu chi thuật. Lê Sơ điên rồi. Sơ Nhi, không thể. Các nhược quên hét lớn một tiếng. Chính là kia một thân là huyết nữ tử lại nhất ý cô hành. Nam Diên lấy suốt đời tu vi vì đại giới, thi triển siêu hồn hình chiếu. Lê Sơ ký ức bị rút ra. Lấy hình ảnh hình thức hình chiếu ở trên hư không bên trong. Một thân bạch y, thanh diễm chắc tuyệt nữ tử tay cầm thanh một kiếm, cùng trong rừng cây yêu thú chiến đấu, kia yêu thú tu vi không thấp, một người một thú đánh nhau hình ảnh thập phần kịch liệt. Cuối cùng nữ tử thắng hiểm, lại bị trọng thương, chật vật bất kham. Không bao lâu, Lê Sơ ngẫu nhiên gặp được đồng môn sư muội Lâm Tuyết Nhã cùng ma tu đánh nhau một màn. Nàng tránh ở chỗ tối, ở Lâm sư muội bị đánh thành trọng thương mắt thấy liền phải một mạng hô ô thời điểm, vẫn là vâng theo bản tâm. Bổ ra nhất kiếm. Chúng nhất kiếm ma tu quay đầu nhìn về phía Lê Sơ, bộ mặt dữ tợn. Đột nhiên, ma tu nhận thấy được cái gì, đoạt Lê Sơ trong tay thanh một kiếm, hãy còn nở nụ cười, kia tươi cười đầy cõi lòng ác ý, này nữ tu trên người có không ít bảo bối, khó trách ngươi nguyện ý cùng ta liên thủ, đại ta giết này nữ tu, nàng túi càn khôn đổ vật chúng ta chia đều. Dứt lời, hắn làm bộ nhất kiếm thứ hướng Lâm Tuyết Nhã. Đúng lúc vào lúc này, Quy Nhất Tông những đệ tử khác tới rồi. Sau đó, Lê Sơ hết đường chối cãi. Đan điền linh lực gần như khô kiệt, hình ảnh cũng trở nên càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng rách nát. Dùng hết cả đời tu vi cũng muốn thi triển tu sĩ cấp cao cũng không dám dễ dàng thi triển siêu hồn hình chiếu chi thuật, Nam Diên trong miệng lại trào ra máu tươi. Ta là ghen ghét Lâm Tuyết Nhã, nàng hoạt bát đáng yêu, làm cho người ta thích, trong tông môn rất nhiều người đều thích nàng, sư phụ, sư thúc bá, sư huynh đệ, còn có thích Ngưng Diễm. Nhưng ta lại như thế nào ghen ghét nàng? Cũng vẫn luôn cẩn tuân sư môn dạy bảo, chưa bao giờ nghĩ tới hại nàng. Chính là, các ngươi vì sao không tin ta? Nói cái gì có nói vô loại, nhân tu yêu tu cũng không bất đồng, buồn cười, các ngươi từ trong xương cốt liền phòng bị yêu tu. Nữ tử môi nói một câu, khoe miệng tràn ra huyết liền nhiều một rúm, kia một đôi thiêu đốt phẫn nộ đôi mắt đẹp lại càng ngày càng xu gần bình tĩnh u mịch. Thiên trùng phong phong chủ cắt nhược quên lúc này hối hận không thôi, sơ nhi, là vi sư trách oan ngươi, là vi sư sai rồi. Hắn vội vàng móc ra từng bình thượng phẩm đan dược, muốn cấp trước mắt nhận hết ủy khuất đồ nhi dùng. Chính là đối phương lại không có tiếp. Kia tư dung tuyệt diễm đầy người nhiễm huyết nữ yêu tu đứng ở giới luật đường giữa sân, dáng người thẳng tắp. Sau đó, nàng hai ngón tay đâm vào đan điền, thế nhưng đem chính mình kim đan sinh sôi đào ra tới. Chương 351 từ đây, lại vô liên quan. Chương 351 từ đây, lại vô liên quan. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường yên tĩnh. Những cái đó không lâu trước đây còn đối với vị này sư tỷ chỉ trỏ trỏ đồng môn đệ tử tất cả đều sợ ngây người. Mượt mà kim đan dần dần mất đi ánh sáng, có thể rõ ràng mà nhìn đến mặt ngoài ra bị nẻ khai mấy cây tế phùng nhi. Không thể nghi ngờ, nay cái kim đan đã bị hao tổn. Nhưng mặc dù bị hao tổn, cũng có biện pháp chữa trị, Lê sư tỷ thế nhưng trực tiếp đem kim đan từ đan điền nội đào ra tới. Nàng như thế nào hạ thủ được? Chín phong phong chủ cũng thay đổi sắc mặt. Vài vị phong chủ đều là nguyên anh trở lên tu vi, sống được lâu, thấy được nhiều, tâm tính phi người bình thường có thể so. Lê sơ này cương liệt quyết tuyệt cử động lại chấn động mấy cái trưởng giả. Giới luật đường đường chủ còn hãm ở chân tướng bên trong không có hoàn hồn, này. Như thế nào là như thế? Lê sơ không những không có cấu kết ma tu, còn cứu Lâm Tuyết Nhã. Này. Giới luật đường đường chủ tự xưng là công chính, thủ hạ giới luật sử mỗi người công chính vô tư, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, chính mình sẽ phán hạ như vậy hoàn án. Thiên phụ phong phong chủ than nhẹ, Lê sơ, ngươi này lại là hà tất. Thiên nhuế phong nữ phong chủ tiết hận không thôi, việc này là giới luật đường khuyết điểm, Lê sơ vẫn là quá mức cương liệt, ngươi làm như vậy, tiện nghi lại là ai? Đứa nhỏ đốc. Mặt khác vài vị phong chủ trầm mặc, thở dài thở dài. Thiên trùng phong phong chủ cắt nhược quên từ xem xong kia siêu hồn hình chiếu lúc sau, đó là một bộ biết vậy chẳng làm biểu tình, lúc này càng là hối hận không thôi. Hắn vì sao không tin chính mình đồ đệ? Hắn biết rõ Lê sơ một thân ngạo cốt, không có khả năng làm ra loại chuyện này. Nhưng mọi người đều nói Lê Sơ không đúng, đều nói nàng làm, hắn liền cũng tin. Thiên đồng phong phong chủ quét mấy người giống nhau, ánh mắt mơ hồ, nói thầm vài tiếng. Không thể trách hắn đi, mới vừa rồi mấy cái sư huynh đệ cũng không đứng ra, còn không phải cam chịu Lê Sơ cấu kết ma tu tàn hại đồng môn. Nam Diên cảm thấy, nay vài vị ở đệ tử cảm nhận chung hình tượng cao lớn phong chủ hỏi ra nói thật sự buồn cười. Hà tất như thế? Ta tính cách quá mức cương liệt. Nếu không tự chứng trong sạch, ta chẳng những sẽ biến thành tàn hại đồng môn phản đồ, còn sẽ bị các ngươi hủy bỏ đạo hạnh trục xuất sư môn. Tả hưu muốn hủy bỏ đạo hạnh, từ các ngươi động thủ, sao không ta chính mình động thủ? Lời này vừa ra, mọi người cứng họng. Nam Diên nhìn trong tay tổn hại kim đan, kia trắng nón như ngọc tinh tế 10 ngón hung hăng vừa thu lại, thế nhưng trực tiếp đem kia kim đan niết đến dập nát. Giới luật đường trong ngoài, sở hữu vây xem đệ tử, đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Điên rồi, thật là điên rồi. Đây chính là kim đan. Tư chất giống nhau tu sĩ tu luyện khả năng cả đời đều không thể kết ra kim đan, có thể bước vào kim đan cảnh giới, kia mới xem như chân chính bước vào tu chân đại đạo. Kim đan thoái, tu vi tán, căn cơ hủy. Từ đầu bắt đầu, nói dễ hơn làm. Nam Diên ngước mắt nhìn về phía giới luật đường đường chủ cùng chín phong phong chủ, đã là không có lúc trước cười nhẹ cười to hình dung điên cuồng oán hận thống hận, thần sắc phá lệ đạm mạc, đã làm sai chuyện oan của người, không nên xin lỗi sao. Cũng thế, ta kim đan thoái căn cơ hủy. Ở các ngươi trong mắt giống như con kiến, các ngươi làm sao cần cùng con kiến xin lỗi. Tự mình bái nhập Quý Nhất Tông khởi, cho đến ngày nay, 200 năm có thừa, Quý Nhất Tông đối ta có dưỡng dục tài bồi tri ân, hôm nay, ta liền lấy suốt đời tu vi còn này phân ân tình. Thứ nay về sau, ta Lê Sơ cùng Quý Nhất Tông lại vô liên quan. Nói xong, Nam Diên khởi trên người màu thủy lam pháp y đi gỡ xuống vấn tóc dùng kia căn tử ngọc châm, lại đem túi chữ vật nội sở hữu cùng Quý Nhất Tông có liên hệ pháp khí. Đan dược nhất lấy ra, chỉ để lại một chút linh thạch cùng chính mình một ít tư vật. Quý Nhất Tông chúng đệ tử nhìn kia phía sau lưng vết roi đan sen vết máu còn chưa hoàn toàn khô cạn nữ tử, rất nhiều đã lặng lẽ ướt hốc mắt. Lê sư tỷ, đừng đi. Có người ra tiếng, là chúng ta sai rồi, chúng ta không nên nghi ngờ ngươi. Lê sư tỷ, không cần đi. Lê sư tỷ, chúng ta không nên tin vào vài vị sư đệ phiến diện chi tử. Lê sư tỷ, Nam Diên thờ ơ, xong việc giữ lại có gì ý nghĩa? Lê Sơ trong lòng tất cả đều là ủy khuất cùng hối hận, nàng chính mình cũng không thích cái này địa phương. Nam Diên thu hồi chính mình thanh một kiếm, xoay người rời đi, trong mắt không chút lưu luyến chi sắc. Nàng chỉ một kiện nhiễm huyết trung y rìa, một đầu tóc đen rơi rụng ở phía sau eo, bóng dáng chật vật lại đi được bừa bãi tiêu sái. Bóp nát kim đan sau nguyên khí đại thương, bổ sung linh khí đan dược cũng tất cả trả lại, nàng lúc này liền ngự kiếm phi hành đều làm không được. Cho nên, nàng liền như vậy từng bước một mà đi ra ngoài. Trên đường. Quý Nhất Tông các đệ tử chủ động tránh ra con đường, thấp giọng nghị luận. Rất nhiều đệ tử còn không biết giới luật đường phát sinh sự tình, cho rằng vị này thiên trùng phong trực hệ thân truyền đệ tử tội danh thành lập, là bị hủy bỏ tu vi trục xuất sư môn, có người phỉ nhổ, có người khinh thường. Nam Diên không quản những người này, nàng thậm chí còn có tâm tình xem xét bên đường phong cảnh. Thác nước đánh thạch, thanh tuyển phiêu hoa, linh cầm xoay quanh, ánh nắng chiều thiêu đỏ chân trời đám mây, nơi xa ngọn núi tiên sương mù lợn lờ. Này đó là tiên môn đứng đầu quý nhất tông. Đột nhiên, chân trời xẹt qua một đạo màu trắng kiếm quang, xông thẳng bên này mà đến. Kiếm quang tán, một cái khí độ bất phàm tuấn mỹ nam tử vội vàng hạ xuống Nam Diên trước mặt. Quý nhất tông đệ tử phân tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng thân truyền đệ tử vài loại. Tạp dịch đệ tử xuyên xanh đen sắc ngắn tay áo bào ngắn, không có phong thuộc, ngoại môn đệ tử xuyên xanh sẫm sắc ngắn tay áo bào ngắn, nội môn đệ tử thống nhất màu lam đen ngắn tay trường bào, cổ tay áo cổ áo văn có nhan sắc không đồng nhất vân vân, dùng để phân chia bất đồng phong thuộc đệ tử. Mà các phong chủ thân truyền đệ tử tác thống nhất màu thủy lam ngắn tay trường bào. Này đó phục sức đều không phải là phàm trần giới bình thường phục sức, mai quy nhất tông thống nhất luyện chế pháp y, có thể trình độ nhất định mà chống đỡ công kích. Trước mắt người này, màu thủy lam trường bào, cổ tay áo cổ áo văn kim sắc vân cuốn văn, đúng là tài đại khí thô thiên bồng phong thân truyền đệ tử. Nam nhân nhìn về phía Nam Diên trong mắt có đau lòng cũng có hồi ý, xin lỗi sơ nhi, ta đến chậm, tiểu sư muội bị thương thực trọng, nhu cầu cấp bách muốn một mặt linh thảo, ta này hai ngày đi tìm linh thảo. Sơ nhi, ta hẳn là bồi ở bên cạnh ngươi, không nên rời khỏi. Nam Diên quét hắn liếc mắt một cái, ánh mắt đạm mạc, tiếp tục đi phía trước. Sơ nhi, nam nhân nhíu mày xem nàng, một phen túm chặt cổ tay của nàng, cùng ta trở về, không cần hồ nháo. Ta đã biết ngọn nguồn, việc này là ngươi bị hủy khuất, ta sẽ tự đi cho ngươi.